siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2101 một lần nữa tiến vào Tác La vực. Dưới nỗ lực của Vân Phi Dương, chân vũ thần vực không chỉ có toàn bộ các nơi đều được bố không gian truyền tống trận, đồng thời còn được thông dụng tiên thạch ngưng luyện trận do Liễu Như sáng tạo. Không hề nghi ngờ, theo thời gian trôi qua, võ giả nội vực lấy cái giá nhỏ để đổi lấy đại lượng tiên thạch, thực lực chỉnh thể tất nhiên đều có đề bạt. Về sau, Vân Phi Dương lại thiết lập 9 cái căn cứ quân sự tại toàn bộ các vực, bố trí các loại trận pháp sử dụng để huấn luyện để cường hóa lực chiến đấu của binh lính. Đánh với hoang man vực một trận, chỉ dựa vào lực lượng của binh lính thì khẳng định không được. Trọng yếu nhất vẫn phải có lực lượng trung kiên mạnh mẽ. Cho nên Vân Phi Dương triệu tập toàn bộ võ giả vương cấp tới tiến hành thống nhất huấn luyện, khiến cho bọn hắn có thể đề bạt lực chiến đấu trong thời gian rất ngắn. Ta thiên! Tốc độ lưu chuyển thời gian ở nơi đây hơn bay ngoài mấy trăm lần a. Nhưng mà, để bọn hắn càng rung động hơn là, trong trận pháp còn có thiên địa thuộc tính cùng đạo ý còn mạnh hơn bên ngoài nhiều lần. Đây tuyệt đối là bảo địa tu luyện. Rất nhiều võ giả phấn khởi không thôi, lúc này ngồi xuống xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không lãng phí một giây một phút nào. Thời gian trôi qua thoáng cách đã đi qua 2 năm. Võ giả vương cấp bên trong chân vũ thần vực, dưới thời gian gia tốc cùng thuộc tính cực mạnh lần dục hạ, thực lực đều được tăng thêm một bước. Trong thời gian này, rất nhiều võ giả đột phá đến tiểu vị tiên vương, thậm chí là cả đại vị tiên vương, làm lực lượng trung kiên của chân vũ thần vực đạt được sự đề bạt hết sức rõ ràng. Vốn là thiên đạo thấy hành vi Vân Phi Dương ép buộc tiên đế phải về vườn thì rất là bất mãn. Nhưng mà nhìn thấy thực lực chỉnh thể nội vực được đề bạt, dần dần cải biến tâm tính. Thời gian 2 năm ngắn ngủi, thực lực chân vũ thần vực có đề bạt rõ rệt, vẻn vẹn là cường giả vương cấp, lúc trước từ không đủ vạn người, nhất cử đột phá đến 30.000. Quy mô cường giả cấp đại vị tiên vương càng là từ ngàn người đạt tới hơn 5.000. Dựa vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia tốc cùng đạo ý mạnh mẽ, Hoàng Phủ Giám cùng Thiết Anh Hào Tứ Tướng cũng thuận lợi bước vào tiên đế cấp. Sau khi binh hùng tướng mạnh sau, Vân Phi Dương đứng ở trên cổng thành đế thành, nhìn về 9 cái còng xoáy lơ lửng ở giữa bầu trời, nói: thời điểm xuất binh đã đến rồi. Ngày thứ 2, 500 vạn đại quân tập kết tại đế thành. Bọn họ có rất nhiều là người địa phương nội vực, Gia Cát Cẩm đi qua 2 năm huấn luyện đã có thực lực trên chiến trường. Trên giáo trường còn có cường giả đế cấp đến từ các vực, cường giả vương cấp, ánh mắt không không lấp lóe chiến ý. Từ 2 năm trước bọn họ đã biết sẽ xếp vào hoang man vực, cho nên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu từ sớm. Chư vị! Vân Phi Dương đứng ở trên đài điểm binh, nói: tiến đến hoang man vực có lẽ sẽ chiến tử trên sa trường. Nhưng vì sự bình yên của nội vực sau này, chúng ta phải huyết chiến đến cùng. Huyết chiến đến cùng! 100 vạn đại quân cùng kêu lên quát, âm thanh vang đến tận bầu trời. Xoát! Vân Phi Dương tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, kiếm chỉ một chỗ vòng xoáy quát. Xuất phát! Xoát, xoát, bọn người phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế bước một bước tiến về phía trước. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch thì xuất lính 500 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Lần này tiến công hoang man vực bên phía chân vũ thần vực xuất động 36 cường giả đế cấp, người có thể so với tiên đế cấp thì có 80 người, tiểu đại tiên vương thì có 35.000 người. Mà đây tuyệt đối là nâng toàn vực của lực. Chập chập. Trầm Hảo treo ở bầu trời ở giữa, nhìn lấy đám người trùng trùng điệp điệp, cảm khái nói: tiểu gia hỏa này, vậy mà lôi kéo lực lượng của cả một cái vực đi sang vực khác ẩu đả. Nếu như Vân Phi Dương nghe được, nhất định sẽ sụp đổ. Chúng ta đang phi thường nghiêm túc khởi xướng chiến tranh đó a. Làm sao mà trong miệng của ngươi lại thành du côn lưu manh đi ẩu đả đây? Tác La vực. Sau khi rất nhiều hoang đế trở về, từng cách đều là tâm phiền ý khô. Cường giả chân vũ thần vực đột nhiên có thể mưu sát đế cấp, đối với bọn hắn mà nói là một cách đại uy hiếp a. Vì thế bọn họ đã cố ý cử hành một lần hội nghị cường giả đế cấp, thương thảo làm như thế nào để nhằm vào Vân Phi Dương. Có một hoang đế đề nghị tổ chức tất cả lực lượng tiến công vào chân vũ thần vực, cho dù phải trả cái giá lớn cỡ nào cũng phải bắt được. Còn có hoang đế đề nghị nên nuôi dưỡng lực lượng, chờ sau khi binh hùng tướng mạnh sẽ bắt đầu lần xâm lấn thứ ba. Đi qua một phen thảo luận kịch liệt, cường giả Tác La vực đạt thành nhận thức chúng. Đó là lựa chọn khôi phục nguyên khí, dù sao thì so sánh thuộc tính của hai phe thì có thể thấy phe mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cứ như vậy, Tác La vực bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà, 2 năm sau ngày hôm đó, Vân Phi Dương xuất lính 500 vạn đại quân cùng rất nhiều cường giả đế cấp xuất hiện ở giữa bầu trời Tác La vực. Không tốt. Tên kia lại xuất quân giết đến rồi. Dưới vòng xoáy bên trong thành trì đối phương, rất nhiều võ giả Tác La vực nhìn thấy Vân Phi Dương từng cái sắc mặt đại biến. Lúc trước Vân Đại Tiện Thần tiến công Tác La vực, liên tiếp công phá từng tòa thành trì, cho bọn hắn lưu lại tâm lý to lớn. Xoát, xoát. Ở giữa bầu trời, từng người hoang đế bay lượn mà đến treo đối diện trước đại quân, biểu hiện trên mặt dị thường khó coi. Bọn họ đã từng xâm lấn chân vũ thần vực, lấy ưu thế to lớn nghiền ép. Vậy mà bây giờ lại bị đối phương giết tới nhà mình lần thứ hai, thực là khó có thể tiếp nhận. Tiểu tử, Truy Vân bay lượn mà đến, sau khi ổn định thân thể liền cười lạnh nói. Lần trước để ngươi chạy mất, lại còn dám tới. Rất nhiều hoang đế nghe vậy thì nhất thời khóe miệng co giật. Một người vội vàng truyền âm nói. Kẻ này chính là hung thủ mưu sát hai tên hoang đế. Truy Vân cả kinh nói. Làm sao có thể? Hắn từ miệng hoang đế trở về biết được bên phía chân vũ thần vực có một tên tiên đế có thể mưu sát cùng trọng thương hai tên hoang đế. Mới đầu còn đang suy nghĩ đến cùng là cường giả ngưu bức tới mức độ nào. Bây giờ biết được đó chính là Vân Phi Dương đã từng bị truy giết, nhất thời cũng không tin. Cái này có thể hiểu được. Dù sao Vân Phi Dương lúc ấy đối mặt với Truy Vân truy sát chỉ có thể chật vật mà chạy. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới đế cấp, cũng nắm giữ thực lực mưu sát hoang đế, trừ phi tận mắt nhìn thấy thì người nào cũng sẽ không tin tưởng. Xoát! Đột nhiên, lưu quang lóe lên. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước người Truy Va, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này bản đế đến đây là lấy cái mạng chó của ngươi. Vù vù. Khi đang nói chuyện, đế uy cuồn cuộn mang theo không gian pháp tắc trực tiếp hình thành sức trói buộc cường đại. Truy Vân vốn đang nghi vấn bây giờ không thể động đậy, khi cảm nhận được cái uy áp khủng bố kia thì sắc mặt xôn xao đại biến. Lúc này, hắn đã tin. Một cái gia hỏa bị mình truy đuổi vào mấy năm trước, bây giờ lại nắm giữ thực lực trên cả mình, đến cùng làm sao làm được lớn hơn. Truy Vân không có thời gian đi cân nhắc vấn đề này, bởi vì Vân Phi Dương đánh một quyền tới, mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố. Không tốt. Hắn hãi nhiên thất sắc, khí tức tử vong mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Bành! Vân Phi Dương một quyền xuyên thủng ngực Truy Vân, cái bàn tay thò ra, nắm lấy cái trái tim đang nhảy nhót ở phía sau. Ngươi! Truy Vân muốn xách cả mí mắt. Toàn quân nghe lệnh. Vân Phi Dương nắm trái tim nóng hổi kia, âm thanh lạnh lùng nói. Lấy thời gian ngắn nhất, đánh hạ tất cả các thành trì trong toàn vực. Đúng! Lấy La Mục cùng Vân Lịch cầm đầu. 500 vạn đại quân nhao nhao hạ xuống trước thành trì, bắt đầu quá trình công thành. Sau khi nhìn thấy đại quân của mình tiến vào, Vân Phi Dương lập tức bóp nát quả tim. Cuối cùng, Tác La vực lần nữa tổn thất một tên cường giả hoang đế. Trang 1045 thăng 1. siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2102 đế cấp đại loạn đấu. Vân Phi Dương vừa mới tới Tác La vực liền mạt sát một tên cường giả hoang đế cấp, có thể nói tương đương cường thế. Xoát! Hắn rút bàn tay đấm máu về, nhìn về phía hoang đế nơi xa xa, lạnh lẽo âm ao nói. Các ngươi cũng phải chết. Các cường giả Tác La vực ở phía sau cũng cảm thấy lạnh, nhưng cũng nhìn hằm hằm vào Vân Phi Dương. Không thể phủ nhận thực lực của tiểu tử này rất khủng bố. Nhưng đây là ở địa bàn của mình, lại có nhiều hoang đế như vậy thì sao lại phải e ngại hắn? Theo thực lực chỉnh tề mà nói thì Tác La vực chiếm thượng phong. Dù sao số lượng cường giả đế cấp bên phía bọn họ cũng đạt 70 tên, cao hơn xa so với 36 tên bên phía chân vũ thần vực. Chư vị, một tên hoang đế hô lớn nói. Chúng ta phải đồng tâm hợp lực cộng đồng kháng địch. Câu nói này đạt được tất cả cường giả đế cấp tán đồng, nhao nhao bộc phát ra đế uy chi lực của mình. Nếu như là ở chân vũ thần vực còn có thể trốn về Tác La vực. Bây giờ lại ở trong nhà, có thể chạy trốn tới địa phương nào được cơ chứ? Cho nên cùng nhau chém giết địch nhân xâm phạm mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà cường giả đế cấp bên phía chân vũ thần vực cũng không cam chịu yếu thế, phát ra toàn bộ khí tràng của bản thân, hình thành sự đối kháng cùng đối phương. Chư vị! Vân Phi Dương nói. Có thể động thủ rồi. Xoát! Xoát! Bọn người phá cổ tiên đế lúc này bay vút đi, mỗi người đều ngưng tụ ra đế vị chi lực cường thế. Bọn họ rất phấn khởi bởi vì bây giờ không phải ở nhà mình bị động phòng ngự, mà chính là đi vào vị diện của địch nhân mà thỏa thích bạo phát cảnh giới. Cường giả chân vũ thần vực nhất động, hoang đế bên phía Tác La vực cũng nhao nhao xuất thủ, trong khoảnh khắc cường giả hai vực nhất thời cùng ở một chỗ chém giết. Đương nhiên, Vân Phi Dương nắm giữ thực lực mưu sát hoang đế trở thành trọng điểm chiếu cố của rất nhiều hoang đế. Xoát, xoát, hơn 10 tên hoang đế tự mình bay tới đoàn đoàn tới bao vây hắn. Một đám rác rưởi. Vân Phi Dương một tay phất lên tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, quanh thân nhất thời bộc phát ra kiếm ý cường thế. Giết, hơn 10 tên hoang đế đồng loạt ra tay, nhất thời mở ra công kích hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, không gian bị quấy đến phân mảnh. Tuy là Vân Phi Dương vô cùng cuồng ngạo, nhưng một người đối mặt nhiều hoang đế như vậy cũng không dám đón đỡ, cho nên chỉ có thể mượn nhờ độ vân bộ mà lượn vòng. Cũng may là tốc độ rất nhanh nên có thể né tránh, làm cho đối phương không làm gì được hắn. Vân Phi Dương một người kéo lấy hơn 10 tên hoang đế cũng không có vấn đề gì. Nhưng bọn người phá cổ tiên đế lại buồn bực. Dù sao nhân số cường giả cấp hoang đế bên Tác La vực rất nhiều, trong nháy mắt rơi vào cái cục diện bị hai tên hoang đế vây công. Oanh oanh! Bầu trời ở giữa, lưu ly tiên đế chọi cứng hai tên hoang đế, trong thời giao thủ ngắn ngủi liền rơi xuống vào thế hạ phong, bị đánh đến mức không hề có lực hoàn thủ. Bọn người Trường Hồng tiên đế cùng Tinh Nguyệt tiên đế cũng là như thế, liên tục bại lui. Đương nhiên, không phải tất cả cường giả tiên đế đều bị động. Tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất, một người độc đấu hai tên hoang đế, ép bọn hắn đến tình trạng cực thảm. Lâm Chỉ Khê, Lương Âm cùng Hiên Viên Vấn Thiên đồng dạng cũng biểu hiện rất cường thế, nhao nhao đè đối thủ ra đánh. Theo cuộc diện này mà nói, lực lượng chỉnh thể bên phía chân vũ thần vực hoàn toàn ở thế bị động, nhưng mà có rất nhiều điểm nhấp nháy. Song phương muốn chia ra thắng bại cần rất nhiều thời gian. Ở giữa bầu trời, cường giả đế cấp bên phía hai vực giao thủ với nhau, đánh một trận gọi là kinh thiên động địa. Mà ở phía dưới bên trong thành trì, La Mục cùng Vân Lịch cũng xuất quân mở ra cuộc công thành chiến mãnh liệt. Không giống với thế bị động trước đó, đại quân chân vũ thần vực nắm giữ trang bị tinh xảo cùng lực lượng chiến đấu siêu cường, quả thực giống như lưới hái, điên cuồng thu gặt lấy từng tòa thành trì. binh lính bên phía Tác La vực không chỉ không có sức chống cự, coi như gọi tới cứu viện cấp vương cấp thì cũng bị bọn người La Mục xếp quăng mũ cởi giáp. Đáng giận. Một tên hoang đế thấy thế, phẫn nộ ngưng tụ ra thiên uy chi lực cường thế, muốn đem binh của lính địch nhân ở trong thành oanh sát toàn bộ. Nhưng mà, lúc chưa xuất thủ thì một đạo kiếm khí cường thế từ bên trái nổ bắn ra mà đến. Người xuất thủ là Vân Phi Dương, hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương không kiêng nể gì cả mà oanh sát binh lính của mình. Không tốt. Tên hoang đế kia kinh hãi, lúc này liền muốn né tránh. Nhưng mà tốc độ một kiếm này của Vân Phi Dương cực nhanh, cái suy nghĩ né tránh vừa dâng lên kiếm khí liền đã ầm vang mà đến. Phốc! Kiếm khí hiện lên, mang theo một mảnh mưa máu. Tên hoang đế kia đang muốn né tránh, cánh tay phải trong nháy mắt tách ra khỏi thân thể. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chết đi! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt tên hoang đế vừa mới bị chém mất cánh tay kia, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên vung đến trực tiếp chém bay đầu lâu của đối phương. Hơn 10 tên hoang đế đang đuổi theo ở phía sau thấy thế đều hít một hơi lãnh khí. Nhưng vì Tác La vực, cho dù kiêng kỵ thực lực của Vân Phi Dương cũng không thể lui, phải kiên trì cùng tiến lên, dựa vào người đông thế mạnh mà diệt hắn đi. Vù vù. Hơn 10 tên hoang cùng nhau bạo phát, các loại lực lượng lộng lẫy từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vân Phi Dương cười lạnh, giẫm lên độ vân bộ, từ trong mưa bom bão đạn tiêu sái bay ra tiếp theo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lấy thực lực bây giờ của hắn thì không cách nào chống lại 10 tên hoang đế, nhưng nếu như chơi chiến thuật du kích thì tuyệt đối có thể âm chết một tên hoang đế nào đó. Không phải sao, sau khi né tránh đối phương công kích, Vân Phi Dương đem ánh mắt khóa chặt trên người tên hoang đế đang triển miên giao thủ cùng Hoàng Phủ Giám, tiếp theo nhanh chóng đi qua. Xoát! Kiếm quang lấp lóe, vô cùng sắc bén. Tên hoang đế kia đột nhiên cảm thấy có một cảm giác không hay nào đó, sợ hãi nói. Không tốt. Phốc. Nói còn chưa dứt lời, kiếm khí mang theo vô thượng pháp tắc chém lên trên lưng hắn, cảm giác đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền đến. Sau đó, Hoàng Phủ Giám nắm lấy cơ hội, một bước phóng ra, lực lượng cuồn cuộn rót vào bên trong trường thương trực tiếp xuyên thấu ngực đối phương. Lấy thực lực vừa đột phá đến tiên cấp cơ u, sơ quy quy, a, hơ, o, a, nơ, gơ, Phủ Giám, nếu như không có Vân Phi Dương tương trợ, muốn giết chết một tên hoang đế có tư cách trưởng bối là sự việc nhất định không có khả năng. Đáng giận. Nhìn thấy lại có một tên hoang đế vẫn lạc, mười mấy tên cường giả hoang đế đuổi theo như muốn xách cả mí mắt. Bọn họ cũng không có phân tán. Cũng không có đi oanh sát Hoàng Phủ Giám mà là tiếp tục truy đuổi Vân Phi Dương. Dù sao thì này người mới đúng là uy hiếp lớn nhất, chỉ muốn trừ hết hắn, cường giả đế cấp còn lại của Chân Vũ Thần Vực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất đắc dĩ là Vân Phi Dương nắm giữ độ vân bộ, tại phương diện tốc độ có thể nói là vung một cái qua mấy cái đường phố, muốn đuổi theo không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Xoát! Xoát! Vân Đại Tiện Thần ỷ vào tốc độ cực kỳ nhanh chóng, khi thì xuyên qua, khi thì từ phía sau lưng đánh lén nhóm hoang đế đang giao chiến. Vẹn vẹn nửa canh giờ, bọn người phá cổ tiên đế dựa vào hắn trợ giúp, muốn oanh sát sao thì liền có thể trọng thương đối thủ. Dần dần bên phía Chân Vũ Thần Vực chiếm cứ thế chủ động. Mà nhóm hoang đế bên phía Tác La vực còn đang lo lắng bị đánh lén, càng đánh càng bó tay bó chân, càng đánh lại càng bị động. Lại qua một canh giờ, dưới trường hợp bị Vân Phi Dương đánh lén đã có 6 tên hoang đế liên tục vẫn lạc. Tình huống như vậy, khẳng định bất lợi cho Tác La vực. Mấy cái tên đang điên cuồng đuổi theo mông Vân Phi Dương bắt đầu nghĩ đối sách như thế nào mới có thể hạn chế tốc độ của tên gia hỏa cực kỳ nhanh kia. Vù vù. Đột nhiên, một tên lão giả cực tốc mà đến. Hai con ngươi của người này lấp lóe ánh sáng sắc bén, quanh thân bạo phát đế uy chi lực, hoàn toàn không kém hơn Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là nhóm hoang đế Tác La vực khẽ giật mình, chợt mừng lớn nói. Phân thân của đạo ma lão tổ. Trang 1045 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2103 phân thân của đạo ma lão tổ. Trong dãy núi liên miên bất tuyệt đột nhiên bay ra một đạo lưu quang mang theo lực lượng cực cuồng bạo, phảng phất như sóng to gió lớn ầm ầm nổi lên. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đắm chìm trong niềm vui thú của việc đánh lén, sau khi cảm nhận được khí tức cuồn cuộn kia cuốn tới, mi đầu đột nhiên nhăn lại. Trực giác nói cho hắn biết. Lực lượng bên trong lưu quang đang tiến tới kia tuyệt đối vượt xa bất kỳ một tên cường giả cấp hoang đế nào ở đây. Không nghĩ tới bên trong Tác La vực còn có cường giả như thế. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương nghe được rất nhiều hoang đế hoảng sợ nói. Phân thân của đạo ma lão tổ. Cái gì? Đạo ma lão tổ. Sắc mặt Vân Phi Dương đột nhiên đại biến. Bọn người Nam Cung Mạc Thương đang chiến đấu cùng một tên hoang đế, cùng rất nhiều cường giả gia tộc cổ xưa cũng biểu hiện ra sắc mặt vô cùng chấn kinh. Việc có quan hệ đến đạo ma lão tổ, Vân Phi Dương chưa thấy qua. Nhưng từ trong miệng Công Giá Lễ Hách hắn cũng biết được một chút ít. Vào thời gian rất lâu trước đây, đạo ma lão tổ đã từng bị sư Tôn Thái Vũ trấn áp ở bên trong trấn hồn giới. Nói đùa cái gì? Nam Cung Thường Tư nói. Không phải là hắn bị Thái Vũ tiền bối trấn áp à, làm sao còn có thể ở hoang man vực được cơ chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy. Hắn rất là ngông cuồng, rất phách lối. Nhưng cũng biết, gia hỏa mà khiến cho đích thân sư tôn của mình phải ra tay trấn áp thực lượng chắc chắn là phải vô cùng khủng bố a. Vù vù. Đúng vào lúc này, lão giả râu tóc xông lên quanh thân bao phủ khí lãng khủng bố, phảng phất hóa thành một cái bàn tay lớn che mất mặt trời trong vũ trụ. Một khắc này, cường giả đế cấp ở chiến trường cảm nhận được bên trong khí tức cuốn tới bên bao gồm pháp tắc chi lực, không một ai mặt không đổ mồ hôi, đều dâng lên cảm giác tự ti mãnh liệt. Tiểu tử! Lão giả râu tóc quát! Dám phạm Tác La vực của ta, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Bên trong thanh cũng đồng dạng ẩn chứa một loại lực pháp tắc chí cao vô thượng, rất nhiều cường giả đế cấp nghe được câu này thì nhất thời khí huyết sôi trào. Quá mạnh. Mọi người hãi nhiên. Chỉ dựa vào một câu liền để tâm thần mình thất thủ, thực lực của vị đạo ma lão tổ này tuyệt đối là tầng thứ bên trên đế cấp. Nhóm hoang đế của Tác La vực thì lại vô cùng phấn khởi. Dưới cái nhìn của bọn họ, phân thân của đạo ma lão tổ xuất thủ tất nhiên có thể nhẹ nhóm diệt đi bọn người chân vũ thần vực này. Ông! Vân Phi Dương đứng giữa không trung, lạnh lùng nói. Chỉ là một cái phân thân cũng dám ở bản đế trước mặt nói như vậy. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Không thể phủ nhận. Khí tức vừa ập tới rất cường hãn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây chỉ là một bộ phân thân mà thôi, cũng không phải là bản tôn chân chính. Làm cho sư tôn phải tự mình xuất thủ trấn áp, đạo ma lão tổ cố nhiên rất cường hãn, nhưng chỉ là một bộ phận lực lượng nhỏ thì có cái gì mà phải lo ngại. Xoát! Trong ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe chiến ý nồng đậm, quang mang trên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đại thịnh, một kiếm ý táo bạo cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập ra. Tên này, bọn người phá cổ tiên đế cả kinh nói, muốn xuất thủ. Hưu hưu hưu. Vừa dứt lời, bên trong phạm vi ngàn trượng quanh người Vân Phi Dương hiện lên một hàng đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hóa thành kiếm khí lạnh lùng. Mà sau khi tất cả các luồng kiếm khí đều hiện ra, dưới sự thao túng của tiên niệm cấp tốc tập trung vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, trong nháy mắt hình thành một thanh cử kiếm. Xoát! Vân Phi Dương đột nhiên vung chảm nói. Diệt cho ta! Vù vù! cự kiếm từ ngàn vạn kiếm khí ngưng chém xuống, mang theo kiếm ý khủng bố, phảng phất trong nháy mắt đem bầu trời và mặt đất cửa Tác La vực tách ra làm đôi. Nhóm tiên đế cùng hoang đế thấy một màn này, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chỉ riêng Trường Hồng tiên đế cùng Tinh Nguyệt tiên đế, hai người chỉ cảm nhận được dư uy sau khi kiếm khí tán ra mà tâm thần cũng bị rung động thật sâu. Nếu như lúc ấy không có đem Tây vực nhường cho hắn ta, lúc đó tên này lại thi triển kiếm chiêu bá đạo như vậy, mình tuyệt đối có chết vô sinh. Sau khi thành tựu tiên đế, tuy là Vân Phi Dương giết không ít cường giả đế cấp nhưng cũng chưa từng chân chính bạo phát bao giờ. Bây giờ đối mặt với đột kích của phân thân đạo ma lão tổ thì triệt để buông tay ra. Không buông ra không được, đối thủ ở trước mắt quá mức cường đại, nếu như không sử dụng lực lượng thật sự, khẳng định phải có phiền toái lớn. Vù vù. Cự kiếm ầm vang rơi xuống trực tiếp chém vào trên phân thân đạo ma lão tổ, lực lượng đụng vào nhau. Tì tì. Cường thế va chạm sinh ra âm thanh làm quấy nhiễu tâm thần mọi người, không gian bốn phía tức thì bị chấn động đến phân mảnh. Oanh! Đột nhiên, âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến. Trong khoảnh khắc, cuồng phong đột khởi, kiếm ý táo bạo cùng pháp tắc chi lực chen chúc mà ra, lộng hành quấy rối hết thảy mọi thứ bên trong phạm vi ngàn dặm. Thời khắc đó, núi đá, cây cỏ, tất cả đều hóa thành hư vô. Cường giả đế cấp từng cái sắc mặt kinh biến, lúc này vận chuyển tâm pháp để chống đỡ cái cố lực lượng đáng sợ kia. Lại nhìn vào khu vực giao chiến. Cự kiếm do Vân Phi Dương hình thành đang cùng khí tràng do đạo ma lão tẩu ngưng tụ thành rằng co, lẫn nhau ai cũng không nhường ai. Làm sao có thể? Rất nhiều hoang đế thần sắc hãi nhiên. Đạo ma lão tổ chính là tồn tại mạnh nhất Tác La vực, sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã đạt tới phía trên đế, mà cái tên tiện đế người chân vũ thần vực tại sao lại có thể chống lại. Rất nhiều tiên đế cùng võ giả gia tộc cổ xưa cũng là khiếp sợ không thôi. Trong lòng đang nghĩ, hiện tại Vân Phi Dương đã mạnh đến cỡ nào, có thể phân cao thấp cùng đại năng phía trên đế hay không? Oanh! Đúng vào lúc này, cự kiếm cường thế lấy được ưu thế, hung hăng tê liệt phòng tuyến khí lãng chém ra một cái khe to lớn. Ta thiên! Mọi người kinh hô không thôi. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm thi triển ngưng kiếm quyết, hội tụ ra một thanh cự kiếm chém xuống. Oanh! Chuôi cự kiếm thứ hai chém lên bên trên khí lãng ngập trời, hung hăng đem tê liệt. Sau khi liên tiếp bị công kích thì nhất thời tiêu tán ở giữa thiên địa. Sau khi lớp khí lãng bị phá tan, phân thân đạo ma lão tổ hiện ra bên trong đục ngầu lấp lóe vẻ chấn kinh. Bầu trời Tác La vực hoàn toàn yên tĩnh, tất cả võ giả đế cấp đều đang ngơ ngác nhìn Vân Phi Dương. Bọn họ thực khó tin tưởng, một cái võ giả đế cấp tuổi còn trẻ như vậy, lại mạnh mẽ đến mức này. Chập chập. Thân ở chân vũ thần vực, Trương Kiến Hồng thông qua vô tận tinh không quan chiến, nói. Sau khi tiểu tử này thành tựu tiên đế, thực lực thật là mạnh đến nổ tung á. Tiễn Như Sơn nói. Còn chưa có vận dụng bí thuật làm thay đổi màu tóc đâu, đây vẫn chưa phải là lực lượng mạnh nhất mà hắn có thể phát ra. Chiến thần hồn thể tam biến của Vân Đại Tiện Thần chính là thứ mạnh nhất của hắn. Vì thế cho nên mới hắn suy đoán chỉ cần hắn không thi triển thì còn chưa phát ra lực lượng mạnh nhất. Phân thân đạo ma lão tổ quá yếu. Trầm Hảo lắc đầu, trong mắt phủ đầy thất vọng. Chuột! Tiễn Như Sơn cười nói. Ta biết, ngươi muốn cùng giao thủ cường giả phía trên đế, nhưng cũng đừng hy vọng vào phân thân của đạo ma lão tổ. Dù sao bản tôn cũng bị Thái Vũ tiền bối trấn áp, thực lực phân thân khẳng định bị giảm lớn. Đúng vậy a. Trầm Hảo buông tay, bất đắc dĩ nói. Thực lực bây giờ của cái phân thân này cũng chỉ mạnh hơn cường giả đế cấp phổ thông một chút, khoảng cách đạt tới phía trên đế vẫn còn kém xa lắm. Khó trách Vân Đại Tiện Thần chỉ cần hai kiếm liền có thể phá mất đế uy chi lực. thì ra thực lực phân thân của đạo ma lão tổ cũng không phải là phía trên đế. Cũng vì biết rõ được điểm cho nên Vân Phi Dương mới lựa chọn xuất thủ, nếu không thì hắn đã chật vật chạy trốn rồi. Đương nhiên, dù sao thì đạo ma lão tổ cũng là bị Thái Vũ trấn áp, tuy là thực lực của phân thân bị giảm lớn nhưng cũng không phải mấy tên đế cấp phổ thông có thể so sánh. Có thể làm được việc trong hai kiếm phá chiêu, thực lực của Vân Phi Dương phải khẳng định phải được đánh giá là rất không phổ thông. Trang 1046 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2104 đế cấp có phân chia. Vân Phi Dương dùng hai kiếm phá mất phân thân của đạo ma lão tổ, ngưng tụ đế uy chi lực ngập trời làm rung động tất cả cường giả đế cấp. Tên tiểu tử này, Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh nói, không ngờ hắn có thể tùy tiện phá mất như vậy. Giữa sân một tên cường giả đế cấp, hắn hiểu cực rõ, nếu như đổi lại chính mình tuyệt không dám cứng rắn dùng lực lượng kinh khủng kia. Không hổ là đồ đệ của Thái Vũ mà. Phân thân của đạo ma lão tổ liền tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói. Tuổi còn trẻ đã có thực lực trung vị ngũ phẩm đế cấp. Trung vị ngũ phẩm đế cấp. Vân Phi Dương cùng rất nhiều cường giả đế cấp vô cùng ngạc nhiên. Chật. Trương Kiến Hồng nói. Chẳng lẽ ở đế cấp không chỉ có cấp độ này mà còn có phân chia cấp bậc tinh tế hơn hay sao? Trầm Hảo nói. Nhạc phủ đại nhân cũng từng nói qua, đế cấp giống như vương cấp cũng có phân chia rõ ràng cùng chi tiết. Nhưng có thêm một cái trung vị. Tiến Như Sơn nói. Đế cấp cũng có phân chia hạ vị, trung vị, thượng vị. Trầm Hảo gật đầu càng giải thích cặn kẽ hơn. Đế cấp chia thành cửu phẩm, nhất đến tam phẩm tên là hạ vị, tứ đến lục phẩm tên là trung vị, thất đến cửu phẩm tên là thượng vị. Bước vào phía trên cửu phẩm chính là đỉnh phong đế cấp. Thì ra là thế. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn tỉnh ngộ. Vương Tiến Hiếu Kỳ nói. Bây giờ thực lực mấy huynh đệ chúng ta đang ở tầng thứ mấy vậy? Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn nhất thời vểnh tai. Từ Bắc Huyền Đại Lục đi vào chân vũ thần vực, bọn họ đã trải qua vô số trắc trở cùng tu luyện, nhưng cũng không biết rõ thực lực của chính mình đang ở giai đoạn nào. Trầm Hảo nhìn về phía Lãnh Đoạn nói. Hắn đã đạt tới đỉnh phong đế cấp, các ngươi thì chỉ ở thượng vị tầng thứ bát phẩm đế cấp. Mới bát phẩm. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn có chút uể oải nói. Có hơi thấp. Bọn họ cũng không có hâm mộ Lãnh Đoạn, bởi vì tên này thiên tư hoàn toàn không kém gì Trầm Hảo, có thể có thực lực đến đỉnh phong đế cấp thì cũng thực rất bình thường. Số người biết được phân chia cấp bậc của đế cấp rõ ràng cũng không có nhiều người, cho nên phân thân đạo ma lão tổ nói ra trung vị ngũ phẩm đế cấp, hai vị cường giả đế cấp nhất thời ngây người. Khó trách tên tiểu tử này cường hãn như thế, thì ra cảnh giới đã đạt tới trung vị ngũ phẩm đế cấp. Đông Hoàng Thái Nhất nói thầm. Với tư cách cường giả trưởng bối đế cấp, đồng thời thức tỉnh huyết mạch nhất tộc Đông Hoàng, biết đế cấp có phân chia các tầng càng rõ ràng chi tiết. Nhưng hắn không nghĩ ra là, Vân Phi Dương rõ ràng vừa mới có thành tựu tiên đế, tại sao trong thời gian ngắn hắn đã đạt tới trung phẩm ngũ phẩm đế cấp tầng thứ chứ? Phải biết, Đông Hoàng Thái Nhất đột phá đế cấp đã mấy chục vạn năm, bây giờ tu vi mới vừa vặn đạt tới tứ phẩm, bước vào trung vị đế cấp. Bốn cùng năm nếu chỉ hời hợt mà tính cũng không là gì. Nhưng ở cấp độ đế cấp này, giữa hai bên nhưng lại có khoảng cách không hề nhỏ. Việc này đã được chứng minh. Vừa rồi khi đối mặt với chiêu của phân thân đạo ma lão tổ, ngũ phẩm đế cấp Vân Phi Dương có thể phá chiêu đổi lại tứ phẩm đế cấp Đông Hoàng Thái Nhất rất có thể sẽ bị trọng thương. Xem ra, đế cấp còn có phân chia rõ ràng và chi tiết về các cảnh giới. Rất nhiều đế cấp cường giả từ bên trong vị ngũ phẩm đã đoán ra được việc gì trong ánh mắt lấp lói tia nóng rực. Cho tới nay, bọn họ thủy chung đều cho rằng cấp độ đế cấp này chính là mạnh nhất trong nội vực nội này, lại muốn tăng lên cũng là phía trên đế cấp. bây giờ biết được đế cấp lại có phân chia càng rõ ràng chi tiết, nếu như vậy không phải đã đại biểu mình còn phải không ngừng phấn đấu, không ngừng tăng lên không gian. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương nói. Trong lời nói của ngươi bảo ngũ phẩm đế cấp là có ý gì? Đông Hoàng quá biết con rể mình không hiểu, lúc này liền truyền âm qua, đem cảnh giới đế cấp có phân chia nói ra. Sau khi biết được cảnh giới đế cấp có phân chia, Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói. Thì ra là thế. Xoát. Lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí cường thế, hướng phân thân của ma lão tổ chạm tới. Hắn để ý không phải là cảnh giới, mà chính là muốn đánh một trận thật sảng khoái với phân thân có thực lực mạnh mẽ này để nghiệm chứng thực lực chính mình rốt cuộc đã mạnh cỡ nào. Nhưng mà, tu vi phân thân đạo ma lão tổ cũng chỉ có trung phẩm ngũ phẩm cho nên đối mặt với Vân Phi Dương cùng cấp bậc chỉ có thể lựa chọn né tránh. Dựa vào. Vân Phi Dương nói. Chớ có tránh. Sắc mặt phân thân của đạo ma lão tổ đã có chút khó coi nói. Tiểu Hoa Nhi, nếu như không phải bản tôn bị trấn áp, thực lực phân thân bị hạ thấp rất nhiều, chỉ cần một ngón tay thôi ta liền có thể bóp chết ngươi. Đây không phải là khoác lác, dù sao đạo ma lão tổ cùng Thái Vũ từng giao thủ qua, tu vi kinh khủng, dù chỉ là cử một phân thân đến, cũng có thể tùy tiện quét ngang hết thảy võ giả đế cấp. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Đáng tiếc, bây giờ ngươi không chỉ không thể bóp chết ta, cố phân thân này cũng sẽ bị oanh sát. Ha ha ha. Phân thân đạo ma lão tổ cười to nói. Phân thân bản tổ dù cho thực lực có bị hạ thấp rất nhiều, như thế nào sẽ khiến cho một tên ngũ phẩm đế cấp nho nhỏ như ngươi có thể oanh sát liền oanh sát. Vân Phi Dương nhún vai, nói. Nếu đã không tin, vậy ngươi hãy mở mắt thật to ra mà chú ý cho ta. Xoát. Vừa dứt lời, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong nháy mắt từ trong tay bay y treo ở giữa bầu trời, bộc phát ra kiếm ý cường thế. Ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương hét lớn quát một tiếng. Xoát. Xoát. Tắc La vực luôn hãm bên trong thành trì, bội kiếm mấy triệu binh lính đang treo bên hông nhốn nháo rút ra khỏi vỏ. Hưu hưu. Từng chuôi bội kiếm hóa thành lưu quang cuồn cuộn bay lượn mà đến. Cái này. Rất nhiều võ giả đế cấp trừng to mắt. Vì trong tầm mắt bọn hắn đều phủ đầy từng chuôi bội kiếm, hình ảnh có thể xưng là hùng vĩ. Vân Phi Dương đứng ở giữa bầu trời. Mấy triệu bội kiếm bay tới với tốc độ nhanh chóng, hình thành vạn kiếm triều bái, có thể nói tương đương sóng dậy ầm ầm. Nhưng mà không chỉ có bội kiếm bay lượn đến không ngừng, còn có thêm chi lực pháp tắc bàng bạc xuất hiện. Pháp tắc thời không, ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Cảm thụ được bên trong pháp tắc chi lực ẩn chứa các loại pháp tắc khác, phân thân của đạo ma lão tổ đã khiếp sợ không thôi. Một tên tuổi còn nhỏ đã đến ngũ phẩm tiên đế, lại có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Xoát! Đúng vào lúc này, vô số bội kiếm cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm dung hợp, khi các loại pháp tắc hạ xuống, hóa thành một thanh cử kiếm chống trời. Rất nhiều võ giả đế cấp nhìn cử kiếm phàng phất muốn đâm thẳng vào mây trời thần sắc vô cùng kinh hãi. Tuy phân thân của đạo ma lão tổ cũng rất giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh đầy vẻ khinh thường. Không thể phủ nhận tiểu tử này ngưng tụ cử kiếm rất cường thế, nhưng muốn thương tổn phân thân của mình thì chỗ mang theo pháp tắc cùng lực lượng vẫn là nhược điểm. Chém. Đột nhiên, Vân Phi Dương một tay huy động, màu tóc đen trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Cử kiếm như núi non thẳng tắp ầm ầm chém xuống. Cảm nhận được cử kiếm đột nhiên tăng cường lực lượng, phân thân đạo ma lão tổ đang nở nụ cười đột nhiên ngưng động. Vù vù. Cử kiếm mang khí thế như núi non sụp đổ, mang theo chi uy như lôi đình ầm ầm bổ xuống thật nhanh chóng, nó hoàn toàn để hắn không cách nào né tránh. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, không gian vỡ nát. Phốc. Ở trấn hồn giới xa xôi, bản tôn đạo ma lão tổ phun ra một ngụm máu, ánh mắt đục ngầu lấp lóe sự chấn kinh nói. Không nghĩ tới tên đồ đệ của Thái Vũ này, thế mà lại là hậu nhân nhất tộc của Vân Thị. U, V, K, W, W, M. Hạo hãn bên trong vũ trụ, chính là một đám võ giả phi hành tốc độ cao như phảng phất cảm nhận được việc gì, chúng nhốn nháo dừng lại, nhìn về phía Tác La vực. Dẫn đầu là nam tử anh tuấn uy vũ thản nhiên nói. Tinh vực vắng vẻ như thế, không ngờ vẫn còn tồn tại tộc nhân hệ thứ. Từ khí tức mau đến xem. Một người thanh niên cười nói. Cần phải kích phát bí pháp đại hồn huyết mạch để tam biến. Đi, đi. Nam tử dẫn đầu rất hứng thú cười nói. Chúng ta đi đến đó xem. Trang 1046 thăng 2. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 2105 dòng chính Vân Thị nhất tộc. Ngưng tụ vô số bội kiếm và nhiều loại pháp tắc cử kiếm trực tiếp đánh lên Tác La vực đại địa, sinh ra hãi nhiên kiếm ngân. Vù vù. Giữa trời cuồng phong gào thét, sắc bén như đao. Cách không xa khu giao chiến có rất nhiều đế cấp cường giả, từng cái tâm thần đều có ánh mắt lạnh người, càng về sau thì xuất hiện ngạc kinh đầy kinh hãi. Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, lực lượng này đối với bọn hắn đều tuyệt đối chí mạng. Lát sau, cuồng phong dừng lại. Khu vực bị cử kiếm oanh kích cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cường giả ở hiện trường phát hiện, không thấy phân thân của đạo ma lão tổ đâu cả. Không đâu không phải không gặp, mà là sau khi bị một kiếm của Vân Phi Dương chém xuống, phân thân bị hóa thành hư vô tại chỗ. Không có cách nào. Vân Đại Tiện Thần nắm lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lại vận dụng chiến thần hồn thể nhất nhị biến, cường thế như vậy, bá đạo như vậy, thực lực phân thân ngũ phẩm đế cấp cũng khó có thể chống lại. Trầm Hảo kinh ngạc nói. Uy lực của một kiếm tiểu tử này vừa chém xuống đã gần đến tầng thứ vô hạn trung vị lục phẩm đế cấp rồi đấy. Mẹ nó. Trương Kiến Hồng cũng kinh ngạc không kém. Hung hãn như vậy. Tuy vừa biết được phân chia đế cấp cảnh giới, nhưng mà rõ ràng đến cấp độ như thế này ở giữa lực lượng nhất phẩm đều kinh khủng dị thường. Vương Tiến nâng cằm lên nói. Tiểu tử họ Vân này đến cùng thi triển bí pháp gì mà lại có thể để chiến đấu lực đề bạc nhiều như vậy? Trầm Hảo suy nghĩ một chút mới đáp. Theo ta được biết, cổ lão Vân Thị nhất tộc có một loại bí pháp đại hồn huyết mạch, sau khi kích phát sẽ làm cho màu tóc của võ giả phát sinh biến hóa. Tiễn Như Sơn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tên này lại là hậu nhân của Vân Thị nhất tộc? U, V, K, W, W, M. Trầm Hảo giống như phát hiện ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ xa xôi, cười nói. Vừa rồi ta cũng không thể khẳng định, nhưng hiện tại đã tin tưởng không nghi ngờ tiểu tử kia là hậu nhân của Vân Thị nhất tộc. Ách! Chúng huyên đệ ngạc nhiên. Chợt nhìn thấy từ trong vũ trụ hư vô mờ mịt, có mấy tia sáng đang đến với tốc độ cực nhanh. Đấy là bốn tên võ giả mặc thống nhất cùng loại trang phục, trước ngực có khắc hai chữ Vân Thị, kinh ngạc nói. Dòng chính Vân Thị nhất tộc. Lại nói bên phía Vân Phi Dương, sau khi hắn chém dùng phân thân của đạo ma lão, nhẹ nhàng thu hồi kiếm, lạnh lùng quét mắt một vòng nhóm người Tác La vực hoang đế. Chúng hoang đế nhất thời không rét mà run cầm cập như cá trên thớt. Ngay cả phân thân của lão tổ cũng bị một kiếm chạm không còn manh giáp, bọn họ đã ý thức được một điều, vì trẻ tuổi trước mắt thực lực quá kinh khủng. Làm sao bây giờ? Là chiến, hay đi trốn không chạy cho lẻ? Rất nhiều hoang đế rối rắm. Nhưng khi nghĩ tới đây là nhà mình, là địa bàn của mình, họ có thể chạy trốn tới chỗ nào? Chư vị! Một tên hoang đế cả giận. Nghiêng răng nói, kẻ này vừa rồi nhất định đã thi triển bí pháp nào đó, chúng ta cùng nhau ra tay, ta không tin không thể hạ được tên này. Lời nói vừa dứt đều đạt được sự đồng ý của mọi người. bọn họ nhao nhao bảo phát tu vi, ánh mắt khóa chặt trên người Vân Phi Dương. Lúc này, cường giả Tác La vực đã quan tâm đến bọn người phá cổ tiên đế, âm thầm quyết định, vô luận phải trả giá như thế nào, họ đều muốn đem tên trẻ tuổi có sức uy hiếp này giết chết. Một đám rác rưởi, có tư cách gì giết dòng chính Vân thị nhất tộc ta? Đột nhiên, ở giữa bầu trời truyền đến một đạo thanh âm ngạo nghễ. Rất nhiều hoàng đế trong lòng giật mình đồng loạt quay đầu nhìn lại, liền thấy được bốn người mặc trang phục đặc thù của con em gia tộc lớn. Bọn họ là ai? Lúc nào xuất hiện? Đế cấp cường giả ở hiện trường cùng với Vân Phi Dương ở bên trong, hoàn toàn phát hiện ra sự xuất hiện của bốn võ giả. Đương nhiên, khiến người ta chú ý nhất vẫn là trước ngực bọn hắn có khắc hai chữ Vân Thị. Đông Hoàng Thái Nhất chau mày nói. Dòng chính Vân Thị nhất tộc. A. Người cầm đầu bốn tên võ giả đánh giá Đông Hoàng Thái Nhất, cười nhạt đáp. Không nghĩ tới, ở chỗ rừng sâu núi thẳm như này lại có thể gặp được hậu nhân của Đông Hoàng nhất tộc. Bành bành. Vừa dứt lời, mấy hoàng đế đang lơ lửng ở phía xa ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh mưa máu diễm lệ. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Khi đang nói chuyện tùy tiện mưu sát mấy cường giả đế cấp, hậu nhân của Vân Thị nhất tộc khẳng định đã có thực lực đạt tới tầng thứ thượng vị đế cấp. Sau khi giải quyết hết mấy tên hoàng đế, người cầm đầu nhìn về phía Vân Phi Dương cười nói. Ngươi tên là gì? Vân Phi Dương. Vân Phi Dương bình tĩnh đáp. Người cầm đầu nói. Không có đi qua huyết mạch trì ẩn dục, lại có thể kích phát bí pháp đại hồn huyết mạch đến để tam biến, ngươi thật đúng là có chút bản sự. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn không cho rằng tên này đang khen mình. Người cầm đầu nhìn xem phía dưới, lại nhìn cường giả Tác La vực cười nói. Nếu như ta đoán không đoán sai, ngươi hình như đang gặp phiền phức. Vân Phi Dương vẫn bình tĩnh trả lời. Phiền phức thì có, nhưng vấn đề không lớn. Người dẫn đầu kia cười nói. Ngươi mặc dù là bàng chi, nhưng cũng xem như đồng tộc, những thứ lâu la này giao cho bọn ta xử lý. Xoát xoát. Sau lưng ba tên Vân Thị nhất tộc dòng chính nhao nhao bay ra, trong tay ngưng đế uy tổ pháp các chi lực khủng bố. Oanh oanh oanh. Trong khoảng thời gian cực ngắn, mấy chục tên hoang đế cường giả đều bảo thể mà chết, trực tiếp bị oanh sát. Bọn người phá cổ tiên đế hãi hùng khiếp vía, dù sao đó cũng đều là cường giả đế cấp, không yếu hơn mình bao nhiêu lại bị ngược sát dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương chau mày. Giờ phút này hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi bốn tên Vân Thị nhất tộc trước mắt này có thực lực mạnh hơn mình. Một khắc này hắn rốt cuộc cũng minh bạch tại sao Vân Trung Tử có cảnh giới đế cấp khi tiến về Vân Vực lại bị trục xuất. Một khắc đồng hồ sau. Bên trong Tác La Vực toàn bộ hoang đế đều bị giết. Bọn họ dù là chạy trốn, dù là liên thủ phản kháng đều vô bổ, tất cả khó thoát khỏi cái chết đến gần. Mắt thấy đế cấp cường giả đều bị giết chết, tâm thần phá cổ tiên đế rung động không thôi. Đế cấp chính là tồn tại vực nội mạnh nhất, nhưng khi đối mặt với dòng chính Vân thì nhất tộc lại không thể chịu được một kích, điều này làm cho bọn hắn bị đả kích trầm trọng. Lẽ ra cường giả đứng đầu Tác La vực đều bị giết, hẳn sẽ làm hắn cảm thấy vui vẻ, nhưng Vân Phi Dương lại không vui được mà ngược lại một mực nhíu chặt lông mày. Trực giác nói cho hắn biết, những điều này là do bọn họ cùng mình đều có quan hệ đến huyết mạch Vân Thị dòng chính chứ không phải giúp mình. Quả nhiên, sau khi giải quyết hết cường giả Tác La vực, người cầm đầu thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng chúng ta là đang giúp ngươi, chỉ là không muốn để cho người khác tùy ý khi nhục hậu nhân của Vân Thị nhất tộc mà thôi, cho dù ngươi chỉ là loại cấp thấp nhất chi thứ. Chi thứ cấp thấp nhất. Vân Phi Dương lông mày nhíu lại càng chặt. Huyết thống thuần chủng luận lời nói mình là chi thứ, hắn không có ý kiến gì, nhưng lại ở phía trước thêm ba chữ cấp thấp nhất, rõ ràng là đang vũ nhục. Phiền phức. Lâm Chỉ Khuê ám đạo. Hắn vô cùng hiểu tính cách của Vân Phi Dương, khẳng định khó có thể nhẫn nhịn bị người khác vũ nhục như thế. Làm sao? Người cầm đầu cười nhạt, khinh miệt nói. Nói ngươi là cấp thấp nhất chi thứ, còn không vui. Vân Phi Dương nhún vai. Nếu có người nói ngươi là một cái rác rưởi, ngươi sẽ rất tình nguyện tiếp nhận sao? Ai nha, gan đấy. Tiểu tử này có chút phách lối. Ba dòng chính sau lưng nhất thời nhích miệng cười rộ lên. Người cầm đầu thản nhiên nói. Vấn đề này không tồn tại bởi vì không ai dám ở trước mặt ta nói như thế cả. Đúng không? Vân Phi Dương giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lên chỉ thẳng mặt cái tên phách lối, khí phách, gióng giạc bố thí cho vài chữ. Ngươi là một thứ rác rưởi. Trang 1047 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 2106 cho trầm mố một chút mặt mũi. Ngươi là một thứ rác rưởi. Sáu chữ nói ra rất có khí phách, từ giữa bầu trời truyền đến khiến cho bất kỳ một cường giả đế cấp nào có mặt ở đây đều có thể nghe được. Khóe miệng bọn người phá cổ tiên đế nhất thời co quắp. Không hổ là cuồng ngạo tiên đế, dám chỉ vào mũi đối phương nhục nhã như thế. Lâm Chỉ Khuê nhíu chặt mày, nghĩ thầm, tên này lại bắt đầu tìm đường chết, mà lần này nhất định là gặp được đại phiền toái. Xong rồi, xong rồi. Đông Hoàng Thái Nhất sụp đổ không thôi. Trong nhận thức có hạn của hắn, phần lớn dòng chính của Vân Thị Nhất tộc đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Vân Phi Dương chỉ mũi nói người ta là rác rưởi, nhất định khó có thể từ bỏ ý đồ, tính sơ sơ còn sẽ đưa tới họa sát thân. Quả là như vậy. Người cầm đầu nghe vậy, hai đầu lông mày hiện ra vẻ tức giận, trầm giọng nói. Ngươi đang nói ta sao? Vù vù. Không gian quanh thân bắt đầu trở nên mơ hồ, pháp tắc chi lực mạnh mẽ điên cuồng loạn động. Mồ hôi lạnh trên trán Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa nhiều lên bởi vì đối phương phóng pháp tắc ra trong lúc vô hình sinh ra một lực áp bách mạnh mẽ. Ba tên Vân Thị dòng chính sau lưng cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Vân Phi Dương thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi thật tốt bụng, dám nhục nhã Vân Khanh, đợi lát nữa sợ là bị tra tấn đến sống không bằng chết. Không không. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Đông Hoàng Thái Nhất buông lỏng một hơi. Xem ra tên này cũng nhận ra rằng đối phương quá mạnh, chuẩn bị thừa nhận rồi. Ý ta là. Vân Phi Dương liếc mắt một vòng nhìn ba tên dòng chính Vân Thị, nói. Bốn người các ngươi đều là rác rưởi. Rác. Đông Hoàng Thái Nhất trợn tròn mắt. Từ phía xa, mấy người phá cổ tiên đế cũng từng người há to mồm. Nội tâm sụp đổ vô cùng. Tiểu tử này nhục nhã một người không đủ, mở ngoặc tròn còn nhục nhã ba người khác cùng nhau có thể mưu sát hoang đế Vân Thị dòng chính cũng cho, đây thật sự cách tìm đường chết lạ mắt. Ai? Lâm Chỉ Khuê lắc đầu thở dài. Với tính cách cuồng ngạo không bị trói buộc của Vân Phi Dương, nói ra những lời như này, nàng cũng bất giác ngoài ý muốn. Một chi thứ cấp thấp nhất lại lớn lối như thế. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ba dòng chính Vân Thị vốn đang cười trên nỗi đau của người khác nghe được tên kia cũng nhục nhã mình, ánh mắt nhất thời phun ra lửa giận. Ba ba ba. Vân Khanh vỗ tay cười nói. Dám phách lối nhục nhã chúng ta như vậy, tên chi thứ này ngươi thật là rất dũng cảm. Vân Phi Dương nhún vai, nói. Không cần cảm ơn, ta chỉ muốn cho ngươi biết rằng trên đời này còn có người dám nói ngươi là rác rưởi. Mọi người thiếu chút nữa ngã quỵ. Đại ca, ngươi nhục nhã người ta như thế, còn nói không cần cảm ơn, đến cùng có ý thức được hay không, điều này sẽ chỉ làm đối phương càng thêm phẫn nộ. Vân Phi Dương không quan tâm đối phương có phẫn nộ hay không, khó chịu khi bị gọi là chi thứ cấp thấp nhất. Cho nên có thể dùng ngôn ngữ kích thích thì liền hung hăng kích thích. Chết tiệt. Lão tử trời sinh cũng không phải là người ăn thiệt thòi. Vân Phi Dương rất dũng cảm, cũng rất biết tìm đường chết, cho nên sau khi một lần nữa nhấn mạnh Vân Khanh là thứ xác rưởi, làm cho ánh mắt của đối phương dần dần trở nên âm trầm. Vù vù. Pháp tắc chi lực ngưng tụ quanh thân nhất thời sôi trào lên, khiến cho không gian càng thêm vặn vẹo. Vân Khanh nổi giận rồi. Tiểu tử này thật xui xẻo. Ba dòng chính Vân thì còn lại lúc này lùi lại phía sau mấy bước chừa không gian cho hắn. Bọn người phá cổ tiên đế mồ hôi lạnh chảy ròng. Vân Khanh bạo phát khí thế khiến cho lực áp bách tồn tại ở trong không gian càng trở nên mạnh, dù bọn họ ở khoảng cách xa cũng khó có thể chịu đựng. Vị công tử này, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng nói. Có chuyện gì thì hảo hảo nói. Tuy đến bây giờ hắn cũng không đồng ý với Vân Phi Dương, nhưng dù sao đó cũng là phu quân của nữ nhi, là một phụ thân vô tư, nhất định mình phải ra mặt bảo vệ hắn. Vân Khanh thản nhiên nói. Nếu như là Đông Hoàng Nhất tộc trưởng lão, ta còn có thể bán cho ngươi một cách nhân tình. Nhưng chỉ là một chi thứ cấp thấp nhất thì có tư cách gì mà ở chỗ này cằn nhằn. Sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất tái xanh, tên Vân Thị dòng chính này mở miệng một tiếng cấp thấp nhất, nói chuyện thực sự là quá khó nghe. Không thể phủ nhận là tuy hắn đã thức tỉnh huyết mạch theo huyết thống mà nói, xác thực là thuộc về chi thứ, bởi vì người chân chính là dòng chính Đông Hoàng Nhất tộc đều sinh hoạt ở bên trong đất tổ. Cha vợ Vân Phi Dương nói, không cần để ý đến thứ rác rưởi này. Lần nữa nghe được hai chữ rác rưởi, ánh mắt Vân Khanh hiện lên sát cơ mãnh liệt, tiếp theo bước lên một bước, tay phải đột nhiên thò ra. Vù vù. Theo động tác của hắn, pháp tắc chi lực ngưng tụ lại bốn phía trong nháy mắt gào thét mà đến. Vân Phi Dương đang một mực cảnh giác. Nhưng sau khi đối phương thật sự động thủ mới phát hiện ra mình không chỉ có không có năng lực để né tránh, mà thậm chí còn không bắt được động tác hắn ra tay. Thực lực chênh lệch quá xa. Vù vù. Đại thủ Vân Khanh bắt tới, bạo phát ra lực lượng và hình thành uy áp trực tiếp ép không gian bốn phía thành mảnh nhỏ. Bất kỳ một cường giả đế cấp nào có mặt ở đây, sau khi bị dư uy ăn mòn, khí huyết bên trong thân thể nhất thời sôi trào lên, cảm thấy có khả năng phun ra. Tên dòng chính Vân Thị này thật đáng sợ. Chập chập. Một tên dòng chính Vân Thị nói. Khanh ca đối với đại bi thủ ấm đã thông, đã đạt đến điểm cao nhất. Đại bi thủ ấm. Vũ khí truyền thừa của Vân Thị nhất tộc. Chỉ có trải qua huyết mạch trì uẩn dục chân chính thức tỉnh mới có thể tu luyện và thành công. Mỗi một tên Vân Thị dòng chính sau khi giác tỉnh huyết mạch đều sẽ tu luyện đại bi thủ ấm, nhưng chân chính lính ngộ được đạt đến đỉnh điểm lại là đã ít càng thêm ít. Trong tộc luôn có những lời đồn đại, Vân Khanh có lẽ có thể bước vào trên đế 15.000 năm thọ nguyên, hiện tại xem ra hẳn là thật. Nếu như làm được, tất nhiên sẽ vượt qua kỷ lục Vân Thị nhất tộc trẻ tuổi nhất đột phá trên đế. Ba dòng chính Vân Thị nhỏ giọng nghị luận, ngay cả con mắt cũng không nhìn Vân Phi Dương, bởi vì bọn hắn biết, tên này nhất định phải chết không nghi ngờ dưới trưởng của đại bi thủ ấm. Vân Phi Dương. Vân Khanh huy trưởng mà đến, cao ngạo nói. Hôm nay Vân Khanh ta đại biểu cho Vân Thị nhất tộc tuyên án chi thứ cấp thấp nhất ngươi bị tử hình. Tử hình. Vân Phi Dương bị trói buộc. Muốn xách cả mí mắt cổ cùng mặt trong nháy mắt hiện ra mấy cái văn tuyến, cả giận nói. Con mẹ nó, ngươi thì tính là cái gì? Vù vù. Một dòng khí cuồn cuộn mạnh mẽ từ quanh thân bạo phát, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như bạo tẩu. Không tốt. Bọn người La Mục và Vân Lịch cả kinh nói. Phi Dương ca muốn thiêu đốt thần cách. Bọn họ nắm giữ chư thần thần thông có được 206 đầu thần cách văn tuyến. Đừng quên, Vân Phi Dương cũng có chiến thần thần cách thuộc về riêng mình, mà lại sớm đã được tu sửa hoàn mỹ từ lâu trước đây. Cho tới bây giờ, hắn đều không thiêu đốt. Bởi vì cái giá phải trả quá cao, cao đến nỗi so với chiến thần hồn thể để tam biến thành hóa thần trích còn kinh khủng hơn. Cũng không hẳn vậy. Giá của đệ tam biến đơn giản nhất cũng là trở nên điên khùng, ít nhất thì người còn sống, mà cái giá của thiêu đốt thần cách là trực tiếp ở ra rắm, hồn phi phách tán a. Nhìn thấy Vân Phi Dương thiêu đốt thần cách, Lâm Chỉ Khuê nhất thời hoa dung thất sắc, bối rối hô: "Phi Dương, mau dừng lại ngay." "Dừng lại? Đã không kịp rồi." Linh hồn của Vân Phi Dương sớm đã câu thông cùng hơn 200 đầu thần cách, đã bắt đầu thiêu đốt một chút, chẳng biết từ lúc nào Trầm Hạo đứng ở trước mặt hắn, một tay chụp vào cổ tay hắn. Phưu! Lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ra nhập thể, bá đạo chặt đứt liên hệ linh hồn giữa hắn và thần cách, mà ngọn lửa bốc lên kia nhất thời bị dập tắt. "Trầm tiền bối, rốt cuộc ngươi vẫn không nhịn được đi ra à?" Khóe miệng Vân Phi Dương nở một nụ cười, giống như hắn bị ngăn cản tại ở trong dự liệu. "Quá hồ nháo." Trầm Hạo chỉ trích một phen, ngược lại nhìn về phía Vân Khanh cười nói: "Vị tiểu hữu này có thể cho Trầm mố một chút mặt mũi không?" Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2107 Vân vực, ta nhất định sẽ đi. Vân Phi Dương rất cuồng ngạo và phách lối. Nhưng hắn tự nhiên cũng biết, tên Vân Khanh của Vân Thị này thuộc dòng chính nên thực lực của hắn cũng rất cường đại, thực lực hắn cách xa mình, hắn là người mình không thể chống đỡ được. Nhưng khó chịu khi mình bị đối phương nhục nhã thì phải làm sao bây giờ? Càng nghĩ về sau, Vân Phi Dương liền nghĩ đến Trầm Hạo, nghĩ đến trước kia Trầm Tiểu Vũ cũng từng nói qua có một người đang ở trong bóng tối một mực chú ý mình. Trầm tiền bối hắn lại là cường nhân. Lấy thực lực của hắn chắc hẳn sẽ không cần kiêng kỵ dòng chính của Vân Thị. Cũng chính ý nghĩ này đã để Vân Phi Dương có can đảm phách lối nhục nhã bốn tên dòng chính, mắng bọn họ là rác rưởi. Không thể không nói, tên này thật muốn tìm đường chết. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới, nếu như Trầm Hạo không ở đây hoặc là hắn không đuổi đến kịp thì phải làm sao bây giờ? Nói thật, Vân Phi Dương không nghĩ tới sự việc phía trên, thậm chí lấy thần cách thiêu đốt đến bức bách Long Hồn Chiến Đế hiện thân. May mắn là tên này đã thành tung. Lúc hắn vừa mới chuẩn bị thiêu đốt thần cách thì Trầm Hạo đã kịp thời xuất hiện. Quả nhiên là cao thủ trong cao thủ mà, chỉ là đặt trên cổ tay Vân Phi Dương, hơi phóng thích lực lượng, sau đã chặt đứt linh hồn liên quan cùng thần cách. "Trầm tiền bối, ngươi rốt cuộc vẫn là không nhịn được phải đi ra à?" Khóe miệng của Vân Phi Dương nhấc lên một nụ cười, nhưng trong lòng hắn thì rung động không thôi. Với thành tựu tiên đế bây giờ, hắn lần nữa đi thăm dò tu vi của nam nhân này nhưng vẫn cho một cảm giác thâm tàng không thể xem được. "Trầm tiền bối rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Quá hồ nháo." Trầm Hạo chỉ trích nói. May mà tu vi của mình mạnh tới cũng nhanh, nhưng nếu hắn đến chậm một bước, Vân Phi Dương vô luận có thể chiến thắng Vân Khanh hay không, kết quả đều có thể phải hồn phi phách tán. Sau khi ngăn cản tên có hàn vi tìm đường chết thì Trầm Hạo nhìn về phía Vân Khanh cười nói: "Vị tiểu hữu này cho Trầm mố một chút mặt mũi có được không?" Thanh âm rất ôn hòa, cũng rất có thành ý. Vân Khanh lại thản nhiên nói: "Chúng ta giống như không quen biết mà." Trầm Hạo đột nhiên xuất hiện, hắn phát ra khí tức đủ để hắn ý thức người đến đây có thực lực rất phi phàm. Nhưng thân là chính thống dòng chính của Vân Thị nhất tộc, trời sinh đã phải nắm giữ tài trí hơn người nên với cảm giác ưu việt từ bé đương nhiên sẽ không đem người này để vào mắt. Thái độ này như mình là một hoàng thân quốc thích. Vô luận đi tới đâu, thực chất bên trong đều có một loại người khí chất cao quý của ta lớn nhất ở đây. Nói dễ nghe một chút, đây là cảm giác ưu việt, nói khó nghe chút, đây chính là điển hình cho loại người mắt chó coi thường người khác. Dù sao cũng là cường giả trải qua mưa to gió lớn, Trầm Hạo đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Vân Khanh mà chính là cười nói: "Không quen. Nghe được Trầm tiền bối vẫn dùng thái độ hòa khí trả lời, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy phiền muộn. Đối mặt với mặt hàng này không phải nên trực tiếp động thủ ngược một hồi là được sao? Hắn biết không có người nào chịu người khác ở trước mặt mình ra vẻ nên phàm là có chút thực lực, khẳng định phải hung hăng đem kẻ đó đánh một trận tơi bời. Vân Khanh thản nhiên nói. Vậy nếu đã không quen, vì sao muốn ta nể mặt ngươi? Trầm Hảo nhìn không được cười lên. Vân Khanh tiếp tục nói. Ta muốn xử trí chi thứ cấp thấp nhất này, ngươi không phải người trong tộc ta thì mau chóng rời đi. Thực lực của Trầm Hảo hắn cũng đoán không ra, cho nên cách nói chuyện cũng uyển chuyển, không có phách lối chỉ vào mũi bảo hắn lăn đi. Lại nghe đến Vân Khanh lấy chi thứ cấp thấp nhất để nhục nhã chính mình, nhất thời Vân Phi Dương chỉ thấy lửa giận nhất thời phun ra. Bất quá, hắn vẫn còn giữ lý trí nên cũng không có động thủ, bởi vì Trầm tiền bối đã xuất hiện, nhất định có thể giúp mình giải quyết phiền phức. Vì gì mà hắn lại chắc chắn như thế? Rất đơn giản, Trầm tiền bối là con rể của sư tôn, quan hệ giữa mình cùng hắn coi như vẫn rất gần. Không đúng. Lẽ ra ta là đồ nhi của sư tôn, cần phải tính toán quan hệ con rể này theo thế hệ. Nha đầu tiểu vũ kia, sao có thể xưng hô với ta là thúc thúc? Có Trầm Hảo bảo hộ Vân đại tiện thần, ngược lại còn có tâm tư tự hỏi bối phận của Trầm tiểu vũ. Một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Theo lý luận tới mà nói, Trầm Hảo hắn cũng được cho là ngang hàng. Không được, không được. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Lần sau gặp tiểu vũ, phải thật tốt phân rõ bối phận. Trầm Hảo cũng không biết rõ tiểu tử này còn có tâm tư cân nhắc bối phận, mà chính là cười nói. Thật có lỗi, người này Trầm mố nhất định phải bảo hộ. Ánh mắt của Vân Khanh nhất thời lạnh xuống lại nói. Đây là việc nhà của Vân thị nhất tộc, một ngoại nhân như ngươi nếu dính vào thực không tốt lắm đâu. Trầm Hảo nói. Ta cũng không tính là ngoại nhân. Dù sao tiểu tử này là cháu rể ta mà. A, Vân đại tiện thần nhất thời mắt trợn tròn. Ta lúc nào thành con rể sư tôn rồi? Mặt mo của Đông Hoàng Thái Nhất chợt kéo xuống, hận không thể đi qua ngay lúc này đem tên gia hỏa chỉ biết đi khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt này đánh cho một trận. Hắn không tán đồng Vân Phi Dương, chính là ở chỗ rõ ràng đã cưới nữ nhi của mình còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Vân Khanh thản nhiên nói. Nói như vậy, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. Không tệ. Trầm Hảo nói như chém đinh chặt sắt. Tốt. Vân Khanh nhìn Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Ngày hôm nay xem ở mặt mũi hắn ta tha cho ngươi một mệnh. Dù cho phách lối thế nào, nhưng cũng biết đứng ở trước mặt Trầm Hảo thực lực mạnh hơn chính mình, đánh là khẳng định đánh không lại, nhất định phải tìm một lối thoát. Chúng ta đi. Vân Khanh mang theo ba tên dòng chính liền muốn rời khỏi, nhưng vừa mới quay người, lại nghe Vân Phi Dương nói. Vân Khanh đúng không chờ lão tử đi vân vực, việc đầu tiên chính là ngược ngươi tả tơi. Phúc ha ha. Chi thứ cấp thấp nhất lại còn muốn đi đến tổ địa, thật sự là một chuyện cười lớn. Nhưng với chút thực lực ấy của hắn, chỉ sợ ngay cả thí luyện đều không thông qua thì có tư cách gì tiến vào vân vực. Ba tên dòng chính Vân thì lạnh lùng cười nhạo. Song quyền Vân Phi Dương nắm chặt. Bị mấy tuổi người trẻ tuổi nhìn như cùng tuổi đến xem thường như thế cũng đủ để hắn vô cùng khó chịu. Vân Phi Dương. Vân Khanh thản nhiên nói. Ta ở vân vực chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lấy lời. Bốn tên dòng chính của Vân thì đều rời đi. Vân Phi Dương một mặt giận dữ, thề nói. Vân vực, ta nhất định sẽ đi. Theo trong miệng của Vân Trung Tử hắn biết được vân vực tổ địa, hắn liền đã có tính toán muốn đến, bây giờ gặp được Vân Khanh suy nghĩ phải đi càng mãnh liệt. Một đám chính thống dòng chính chỉ biết dùng mắt chó coi thường người khác. Chờ lão tử tiến vào vân vực, lúc đó các ngươi sẽ biết ai mới là cấp thấp nhất. Nếu như là cửu nhân cùng ngoại nhân châm chọc nhục nhã, Vân Phi Dương có thể sẽ không để ý, nhưng lại khó tiếp nhận tộc nhân cùng chung huyết mạch với mình, họ lại tùy ý trà đạp tôn nghiêm mình. Tiểu gia hỏa. Trầm Hảo nói. Ngươi lại bực bội. Có lẽ vậy. Vân Phi Dương nói. Trầm Hảo cảm thán nói. Từ xưa đến nay, huyết thống vẫn tồn tại. Dòng chính trong tộc nhất là chính thống, nào có ai lại không xem thường chi thứ cùng con tha. Điểm này Vân Phi Dương không thể phủ nhận. Đừng nói võ đạo trong tộc, coi như thế giới phàm trần cũng có những phức tạp về huyết. Lớn là một quốc gia, tiểu là một gia tộc. Luôn tiếp nhận chào đón vĩnh viễn là dòng chính, nhận lấy xa lánh vĩnh viễn là con thứ. Ngày hôm nay bị Vân Khanh xem thường thực không có gì quá kỳ quái. Nhưng Vân Phi Dương cũng khó chịu, chính mình muốn ở một ngày kia khi tiến về Vân vực dùng thân phận chi thứ hung hăng giẫm vào mặt bọn dòng chính cao quý vô thượng này. Trầm Hảo một mực quan sát hắn, càng nhìn thấy ánh mắt kia càng lúc càng sáng ngời, trong lúc mơ hồ nhớ tới năm đó mình ở Bắc Huyền Đại Lục lúc nhận tổ quy tông. Khi đó, tuổi trẻ chính mình không phải cũng giống như hắn sau khi tiến vào Trầm gia, chỉ vì chứng minh mình so với dòng chính càng thêm cường đại, càng thêm ưu tú a. Ra ra. Trầm Tiểu Vũ thở phì phì đi tới, bực tức nói. Tên này lúc nào thành tôn nữ tế của người? Gương mặt Trầm Hảo lúc này cười hết sức vui vẻ nói. Cháu gái ngoan. Vừa rồi chỉ là đang giúp Vân Thúc ngươi giải vây nên mới nói như vậy, chớ có xem là thật, chớ có xem là thật. Mọi người thấy thế, khóe miệng co giật liên hồi. Sau khi Long Hồn Chiến Đế xuất hiện, biểu hiện phong phạm tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, không nghĩ tới khi ở trước mặt cháu gái trong nháy mắt đã không còn tí kiêu ngạo, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2108, ta chỉ muốn bù đắp. Mặt mũi của Trầm Hảo vẫn rất là lớn. Vân Khanh không làm khó dễ Vân Phi Dương, mang theo ba tên dòng chính rời đi. Một rắc rối lớn cứ như vậy được giải trừ. Nhưng Vân Phi Dương rất khó chịu, cũng âm thầm thề sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ đến Vân vực tổ địa. Dùng thực lực hung hăng giẫm lên mặt bọn họ. Đương nhiên bây giờ cũng không phải lúc bực bội, hắn dần tỉnh táo lại, sau đó đem tâm tư đặt ở bên trên Tác La vực. Vân Khanh xuất hiện, mặc dù nhục nhã Vân Phi Dương nhưng mà giúp hắn tiêu diệt tất cả hoang đế, như thế mà nói Tác La vực chẳng khác nào không có uy hiếp. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch lãnh đạo đại quân điên cuồng tiến công, chỉ trong nửa tháng đã đánh chiếm được mấy ngàn thành trì. Tác La vực mất đi lực lượng đỉnh phong, đối mặt với đại quân đoàn hùng mạnh như vậy đã không còn chút nào để sức chống cự, cho nên thời gian toàn bộ bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao hai vực không thể sống chung hòa thuận với nhau, vì sao phải giết chóc lẫn nhau chứ? Trong một thành trì nào đó đã bị đánh chiếm, Vân Phi Dương cao giọng nói. Ở phía dưới, đám võ giả Tác La vực trở thành tù binh đứng chung một chỗ, trong lòng run sợ lắng nghe hắn dạy bảo. Người sống muốn sinh hoạt, muốn tu luyện, vốn đã không dễ dàng. Cho nên chúng ta càng thêm trân quý cái hòa bình không dễ có được này, càng thêm yêu quý sinh mệnh của mình. Tốt tốt! La Mục và Vân Lịch đứng ở phía dưới, vỗ tay. Võ giả Tác La vực vội vàng phụ họa, vỗ tay cùng một lúc, thậm chí còn miễn cưỡng vui cười. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hôm nay, Vân Phi Dương dùng tư thái của người thắng lợi cùng các võ giả Tác La vực nói về hòa bình và tình yêu, bọn họ chỉ có thể lắng nghe, chỉ có thể phối hợp. Nửa năm sau, toàn bộ tất cả các thành trì của Tác La vực đều bị chiếm đóng. Sau khi tin tức được truyền về Chân Vũ thần vực, nhất thời gây nên oanh động to lớn. Tuy nhiên, thậm chí còn oanh động hơn là, ngay sau khi kiểm soát được Tác La vực không lâu, Vân Phi Dương tuyên bố kết hợp hai vực trao đổi lẫn nhau. Hưu hưu! Ở giữa bầu trời vốn tồn tại chín cái vòng xoáy, lấp lóe ra lưu quang, dần dần biến hóa thành không gian truyền tống trận. Từ ngày hôm nay, võ giả hai vực có thể dựa vào trận pháp để tới lui lẫn nhau, thực sự không phân khác biệt, trở thành một đại gia đình. Sau khi khai thông không gian trận pháp ở hai vực thống nhất, Vân Phi Dương còn tuyên bố một loạt chính sách, đầu tiên hủy bỏ phân chia cửu vực, chỉ còn lại hai vực. Một bên gọi là Đông vực, cũng chính là Chân Vũ Thần vực. Một bên gọi là Tây vực, cũng chính là Tác La vực. Đương nhiên, là bên bị đánh bại, cái tên Tác La vực này sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Hai vực thống nhất khiến cho võ giả sống chung hòa bình, có thể nói công tại thiên thu, bởi vì bên trong năm tháng dài đằng đẵng, võ đạo văn hóa hai vực đã dần dần dung hợp, thực lực tổng thể không ngừng tăng lên. Để cảm ơn Vân Phi Dương, các thành lớn đã dựng tượng đồng của hắn lên cho người hậu thế cúng bái và kính ngưỡng. Niên hiệu cuồng ngạo tiên đế này được hậu nhân đặt là thiên cổ nhất đế, thành tựu thần thoại khó có thể vượt qua. Sau khi thống nhất hai vực, chiến tranh kết thúc, Vân Phi Dương giao hai vực cho nhi tử quản lý, mang Lâm Chỉ Khuê và thứ nữ đi du lịch Sơn Hà, sống cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ không biết thẹn. Vân đại ca, một ngày nọ, đi vào núi cao Vân Vũ lượn lờ, Mục Oanh cười nói, nơi này phong cảnh thật đẹp nha, là rất đẹp. Trong mắt Vân Phi Dương có chút phiền muộn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn rất nhàn hạ, nhưng mỗi lần nghĩ đến biểu lộ cao ngạo của Vân Khanh, nhất thời liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Vân Phi Dương là một người mạnh mẽ, cho nên rất khó để mặc cho người khác nhục nhã. Vân đại ca, Mục Oanh yếu ớt nói, ngươi có vẻ không vui à? Lương Âm bĩu môi nói, nhất định hắn đang nghĩ lúc nào sẽ về Vân vực, đánh tên Vân Khanh nhục nhã mình một trận tơi bời. Vân Phi Dương không nhịn được cười lên. Hóa ra hiểu mình không chỉ có Lâm Chỉ Khuê mà còn có nữ nhân này đây. Đúng vậy. Vân Phi Dương nhìn không cảnh Vân Vũ lượn lờ như mộng như ảo, chân thành nói. Bị một gia hỏa nắm giữ huyết mạch đồng tộc xem thường, nhất định phải nghĩ cách đánh vào mặt như thế nào. Mục Oanh nói, hai vực cũng đã thống nhất, cừu địch cũng đã diệt, Vân đại ca không thể cùng chúng ta sống cuộc sống tốt thoải mái sao? Chúng nữ nhìn Vân Phi Dương. Chuyện Mục Oanh vừa nói cũng là chuyện mà các nàng muốn nói. Cái này, Vân Phi Dương không phản bác được. Nói thật, công lao sự nghiệp có thành tựu và cùng nữ nhân của mình sống cuộc sống hạnh phúc không phải là chuyện mà mình đã từng hướng tới à? Oanh Oanh nói đúng. Vân Phi Dương cười nói, bây giờ mọi chuyện đều đã xong, nên sống cuộc sống tốt thoải mái, Vân vực, lão tử còn thì sẽ không đi. Sau khi Vân Khanh rời đi, lời thề son sắt nói sẽ đi đến Vân vực, bây giờ một câu nói Mục Oanh lại làm cho hắn từ bỏ. Điều này rất bình thường, bởi vì theo Vân Phi Dương, sau khi công thành danh toại, làm bạn với nữ nhân của mình mới đúng là chuyện quan trọng nhất, hắn cũng phải đứng sang bên cạnh. Bên trong phòng trúc thanh nhã lạnh nhạt, Lâm Chỉ Khuê nói, thật sự không đi Vân vực. Không đi. Vân Phi Dương chém đinh chặt sắt nói. Lâm Chỉ Khuê nhìn hắn, nói, có phải ngươi cảm thấy rằng mắc nợ chúng ta, cho nên mới có ý định không đi Vân vực? Vân Phi Dương trầm mặc không nói. Những năm nay vì tu luyện, vì mạnh lên, hắn đối xử với nữ nhân của mình quá lạnh lùng, thiếu nợ quá nhiều, cho nên hắn tình nguyện từ bỏ đến Vân vực, cũng muốn dành phần đời còn lại cho các nàng. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi đang thương hại chúng ta sao? Vân Phi Dương chân thành nói, ta chỉ muốn bù đắp. Lâm Chỉ Khuê lắc lắc đầu nói, nếu như muốn bù đắp thì nên giải quyết tất cả mọi chuyện, mà không phải đè nén suy nghĩ của mình, miễn cưỡng hoan nghênh đi cùng chúng ta. Vân Phi Dương lại lần nữa trầm mặc. Hơn nữa, Lâm Chỉ Khuê cười nói, chúng ta cũng muốn đi xem Vân vực tổ địa. Ách! Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vân đại ca! Mục Oanh từ bên ngoài đi tới, cười nói. Nghe Trầm Tiền Bối nói, khu vực vân vực so với chân vũ thần vực còn lớn hơn, phong cảnh bên trong khẳng định rất đẹp. Liễu Nhu cũng đi theo vào nói. Nếu vân vực là gốc rễ của ngươi, là tổ địa của ngươi, chúng ta thân là thê tử ngươi, không có lý do không tới xem thử. Lương Âm và Lăng Sa La thứ nữ cũng đi tới. Các nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vân Phi Dương, phảng phất nói cho hắn biết mình cũng muốn đi vân vực. Các ngươi! Vân Phi Dương vô cùng cảm động. Hắn không nghĩ rằng chúng nữ muốn đi vân vực, sở dĩ nói như vậy nhất định là vì mình. Tốt! Vân Phi Dương hào khí nhìn vạn nói. Ta đưa các ngươi đi vân vực nhận tổ quy tông. Nhóm thê tử đã giúp đỡ mình, hắn cũng không thể áp chế ý nghĩ quyết định tiến về vân vực, không chỉ muốn nhận tổ quy tông còn muốn hung hăng đánh vào mặt của nhóm dòng chính. Nhưng mà, còn có một chuyện không rõ. Chính là, vân vực tổ địa ở nơi nào? Chuyện này tự nhiên phải hỏi Trầm Hạo, cho nên hắn hấp tấp đi tìm, lại có được đáp án là. Ta cũng không biết. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Trầm Tiền Bối là cao nhân như vậy cũng không biết vân vực ở nơi nào. Nói nhảm. Trầm Hạo nói. Ngay cả sư tôn của ngươi cũng chưa chắc biết đã tất cả mọi chuyện trong thiên hạ, huống chi là ta đây. Tốt à. Vân Phi Dương đến phiêu miêu giới hỏi thăm Trầm Thiên Hành. Đối phương ngược lại là cho hắn một vị trí, chỉ là vô cùng mơ hồ phía đông. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2109 thiếp có tin mừng. Trầm Thiên Hành cho ra kết quả vân vực tại phía đông khiến Vân Phi Dương rất sụp đổ. Phải biết vũ trụ vô cùng rộng lớn, chỉ có một vị trí vô cùng mơ hồ, tìm cả một đời chỉ sợ cũng chưa hẳn tìm được. Hai vực cũng ổn định lại, dù sao nhàn dối không có việc gì thôi thì tiện thể đi lữ hành vậy. Vân Phi Dương nỉ non nói. La Mục cười nói. Phi Dương ca có thể mang theo nhóm chúng ta hay không? Bọn họ không phải muốn đi vân vực, mà là muốn tiến vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian gia tốc để tu luyện tranh thủ đột phá đến tiên đế cấp. Có thể. Vân Phi Dương nói. Hắn đã an bài tốt, hai vực sao cho nhi tử quản lý. Có tứ vương và tứ tướng phụ tá, bọn La Mục ở chỗ này không có tác dụng gì, chẳng bằng thừa cơ tu luyện. Phi Dương cả. Vân Lịch xoa xoa tay nói. Lúc nào xuất phát? 3 ngày sau. Ta đi, nhanh như vậy. Nghe nói ngươi muốn đi. Ánh sáng nhu hòa lấp lóe trong tầm cung, Nam Cung Mạc Thương tựa trong ngực Vân Phi Dương, lười biếng dò hỏi. Từ khi giao ra Bắc vực đến nay nàng đều ở trong cuồng ngạo đế thành, về phần các tiên đế còn lại như bọn người lưu ly tiên đế cũng được an trí trong đế thành có phủ đệ riêng của mình. Tiên đế của chân vũ thần vực tuy vẫn tồn tại, nhưng đã không có quyền lợi trưởng khống một phương. Nàng muốn đi không? Vân Phi Dương hỏi. Nam Cung Mạc Thương lắc lắc đầu nói. Thiếp vẫn lưu tại nơi này đi đề phòng bọn Trường Hồng Tiên Đế. Vân Phi Dương cười nói. Không cần phòng cho những người này 100 cái lá gan cũng không dám nháo sự. Tại sao? Nam Cung Mạc Thương nói. Vân Phi Dương nói. Đừng quên ta đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Chỉ cần vực nội có trận pháp tồn tại tùy thời có thể trở về trong thời gian nhanh nhất. Vậy cũng đúng. Nam Cung Mạc Thương hơi chút trầm ngâm, nói. Từ khi ra đời đến nay, một mực sinh hoạt cùng tu luyện ở chân vũ thần vực thật muốn mang theo hài tử ra ngoài xem một chút. Vậy liền. Vân Phi Dương bỗng nhiên khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Chờ một chút, hài tử có ý gì? Nam Cung Mạc Thương đưa lỗ tai nói. Thiếp có tin mừng. Vân Phi Dương nghe vậy kém chút nhảy dựng lên, thậm chí cho là mình nghe lầm. Xoát! Hắn vội vàng nhô tay ra đặt lên mạch đập của Nam Cung Mạc Thương, nhất thời cảm thụ trong thân thể có một tiếng tim đập yếu ớt khác. Lực đập tuy rất yếu ớt, nhưng phát ra cảm giác huyết mạch tương liên, rất rõ ràng chính là cốt nhục của mình. Nói nhảm. Nam Cung Mạc Thương cả một đời thủ thân như ngọc. Gần đây mới làm chuyện phu thê cùng tên này, không phải cốt nhục của hắn còn có thể là của người khác sao? Ha ha ha. Vân Phi Dương cười to nói. Ta lại làm cha. Những năm nay hắn tận sức vì tục mạch của Vân gia mà một mực nỗ lực, nhưng khổ cực chỉ có một đứa con trai Vân Vô Ưu, bây giờ Nam Cung Mạc Thương có thai tất nhiên hưng phấn vô cùng. Không đúng rồi. Vân Phi Dương tỉnh táo lại nói. Ngươi là tiên đế cao quý, tuổi thọ lại cao như vậy, tại sao lại có thể mang thai hài tử? Chừng chỉ đến từ trật tự của thiên địa. Người thọ nguyên càng cao, uẩn dục sinh mệnh mới càng khó. Hắn cùng Nam Cung Mạc Thương đều có vạn tu vi trở lên, hai người muốn hài tử, độ khó khăn khẳng định cực cao. Có lẽ có quan hệ với lần phục dụng long dưỡng quả năm đó. Nam Cung Mạc Thương suy đoán. Long dưỡng quả. Vân Phi Dương trừng to mắt. Loại trái cây này, hắn kiếp trước có nghe nói qua. Nghe nói nữ nhân một khi phục dụng, sẽ có thể không nhìn trật tự của thiên địa. Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Trái cây này còn có nữa không? Nhận hạn chế về trật tự thiên địa, để hắn muốn có con khó như lên trời. Nếu có loại trái cây này cho Mục Oanh các nàng phục dụng, nhất định có thể để Vân gia khai chi tán diệp nha. Nam Cung Mạc Thương nói. Long dưỡng quả là năm đó thiếp ngẫu nhiên thu hoạch được trong kho dược tài ở Nam Cung gia. Nam Cung gia. Vân Phi Dương lúc này khởi hành tiến về Nam Cung gia, hỏi thăm Nam Cung Thường Tư còn có hay không. Tên này cũng được, hơn nửa đêm chạy tới, đến mức gia chủ Nam Cung gia đang ngủ say nghe nói hắn đến, mặc đầu ngủ ra ngoài đón khách, nói. Vân Tiên Đế. Sao rảnh rỗi đến Nam Cung gia ta đây? Nam Cung gia chủ. Vân Phi Dương nói ngay vào điểm chính. Nghe nói quý gia tộc có long dưỡng quả, không biết Vân mố có thể mượn mấy trái không? Nam Cung Thường Tư khẽ giật mình, nói. Vân Tiên Đế thực không dám giấu giếm. Nam Cung gia ta từng ngẫu nhiên thu được một trái long dưỡng quả, nhưng về sau bị Mạc Thương sử dụng, từ lâu đã không còn. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Chỉ có một trái. Chỉ có một trái. Nam Cung Thường Tư chân thành nói. Vân Phi Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, dò hỏi. Nam Cung gia chủ có biết ở nơi nào thu hoạch được long dưỡng quả không? Cái này. Nam Cung Thường Tư hơi chút trầm ngâm, nói. Vân Tiên Đế xin chờ một chút, lão phu đi điều tra ngay. Loại đại gia tộc này bình thường khi có chí bảo vào kho đều sẽ có ghi chép kỹ càng. Không bao lâu, sau khi kiểm tra tư liệu, Nam Cung Thường Tư đi tới, nói. Vân Tiên Đế theo dòng chính thu hoạch được long dưỡng quả nói lại, hắn nhặt được thứ chí bảo này tại phủ cận Tiểu Long Vực. Tiểu Long Vực. Vân Phi Dương nói. Ở nơi nào? Nam Cung Thường Tư nói. Theo lão phu biết, Tiểu Long Vực ở hướng chính đông của Chân Vũ Thần Vực. Lại là phía đông sao? Vân Phi Dương nỉ non nói. Xem ra tất phải lập tức lên đường. Nói xong chắp tay nói. Nam Cung gia chủ, Vân mố cáo từ. Cái này. Nhìn tên kia rời đi, Nam Cung Thường Tư khóe miệng co giật nói. Chẳng lẽ hắn muốn đi Tiểu Long Vực? Hôm sau. Vân Phi Dương rời đi Chân Vũ Thần Vực dưới mắt nhìn của mọi người, hắn chân trước vừa đi, Vân Vô Ưu liền nhích miệng cười nói. Rốt cục giải thoát. Thời điểm phụ thân ở đây tiểu tử này một mực cẩn trọng xử lý hai vực, bây giờ phụ thân đi, lập tức giao hết việc cho tứ vương bọn họ, mang theo bích sao đi du sơn ngoạn thủy. Cha ra thích làm trưởng quỹ vung tay, con nhất định cũng là cái đức hạnh này. Đương nhiên, sở dĩ dám vung tay là bởi vì hai vực đã triệt để đi vào quỹ đạo. Trong hảo hãn vũ trụ, thất thải lưu vân xa cực tốc mà đi. Nhưng Vân Phi Dương ngồi trong xe lại một mặt phiền muộn, bởi vì Nam Cung Mạc Thương mang bầu khăng khăng muốn đi theo mình cùng một chỗ vào vũ trụ. Muốn có con gian nan như vậy, vạn nhất ra chút vấn đề, phải làm sao mới ổn đây? Yên tâm đi. Biết hắn đang lo lắng, Nam Cung Mạc Thương cười nói. Thiếp sẽ chiếu cố tốt chính mình. Vân Phi Dương chân thành nói. Lộ trình xa xôi, vì con gái chúng ta, nàng vẫn nên tiến vào tạo hóa giới chỉ dưỡng thai thật tốt đi. Loại cường giả tầng thứ này như hắn chỉ cần hơi dò xét, có thể phân biệt ra được ngay giới tính của thai nhi. Không đi. Nam Cung Mạc Thương nói. Quá buồn bực đến hoảng. Vân Phi Dương im lặng. Nam Cung Mạc Thương kéo lấy hai má, nhìn vô tận tinh không bên ngoài, nói. Ngươi nói con của chúng ta lấy tên Nam Cung Tinh không thế nào? Giáp. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Hắn phát điên nói. Xin nhờ, đây là con gái của ta, không nên cùng ta họ a. Nam Cung Mạc Thương chân thành nói. Dựa theo tập tục của Bắc Vực chúng ta, hài tử sau khi sinh, phải theo họ mẹ. Nam Cung Mạc Thương. Vân Phi Dương nói. Nàng phải hiểu rõ, nàng là gả cho ta, dựa theo tập tục chỗ ta, hài tử nhất định phải theo họ cha. Nhìn chàng gấp gáp kia. Tốt tốt. Vậy theo họ chàng đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2110 Vân Tinh không. Tại trải qua một phen tranh luận, Vân Phi Dương thành công thu hoạch được quyền chủ động nữ nhi theo họ ai, nhưng còn đặt tên, hai người sản sinh chia rẽ. Nam Cung Mạc Thương nói. Muốn sao thì kêu Nam Cung Tinh không, muốn sao thì kêu Vân Tinh không, chàng xem đó mà làm. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Nàng không chú ý cái tên tinh không này quá nam tính hóa sao? Không để ý. Nam Cung Mạc Thương nói. Nàng sở dĩ muốn cho nữ nhi lấy tên tinh không là bởi vì giờ phút này nàng đặt mình vào trong vũ trụ cuồn cuộn bao la. Mà lộ trình đi tiểu long vực lại xa xôi, có lẽ còn chưa đến nơi thì đã sinh nở trên đường, cho nên lấy tên tinh không rất có ngụ ý. Tốt à! Vân Phi Dương thỏa hiệp nói. Chỉ cần về sau con gái không hận nàng đặt cái tên khó nghe như vậy thì kêu Vân Tinh không cũng được. Một sinh mệnh mới còn đang trong quá trình thai nghén đã bị cha mẹ mình chọn tốt cái tên mình sẽ sử dụng cả đời. Hạo hãn vũ trụ, vô cùng vô tận. Thất thải lưu vân xa chạy chính giữa, dường như một hạt cát trong hải dương vô cùng vô tận. Phi Dương. Trong lúc rảnh rỗi, Nam Cung Mạc Thương rúc vào trong ngực hắn, nói. Chàng nghe nói qua tiểu long vực chưa? Không có. Vân Phi Dương chi tiết nói. Tuy thành tựu tiên đế, nhưng đối rất nhiều chuyện vẫn không hiểu. Nam Cung Mạc Thương nói. Theo thiếp được biết, tiểu long vực này tồn tại hậu nhân một nhánh nhỏ của chi thứ long tộc, cho nên tự xưng là tiểu long vực. Vân Phi Dương nói. Nói như vậy, có long vực chân chính tồn tại. Đương nhiên. Nam Cung Mạc Thương nói. Long tộc cũng là tộc quần có chút cổ lão cùng hy hữu trong hảo hán vũ trụ, khẳng định có tổ địa của mình. Vân Phi Dương cười nói. Vừa vặn, trong số huyên đệ của ta có hậu nhân long tộc. Hắn nói tới Long Chấn Vũ. Người này từ trần thế một đường đi theo, mặc dù không có thần hồn, nhưng cảnh giới đã đạt tới tầng thứ có thể so với tiên đế cấp. Chập chập. Nam Cung Mạc Thương nói. Không nghĩ tới trong số các huyên đệ của chàng còn có hậu nhân long tộc. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Có thể được Vân Phi Dương ta gọi là huyên đệ, khẳng định từng người đều là rồng trong loài người. Nam Cung Mạc Thương bĩu môi, trở lại chuyện chính nói. Chúng ta không phải hậu nhân long tộc, tự ý tiến vào tiểu long vực, khẳng định không được hoan nghênh. Len lén lẻn vào thì sao? Vân Phi Dương không có hứng thú gì đối với tiểu long vực. Chỉ hy vọng có thể từ đó thu hoạch được long dưỡng quả, sau đó tiếp tục đi về hướng đông tìm kiếm tổ địa vân vực. Nam Cung Mạc Thương nói. Người không phải hậu nhân long tộc một khi tiến vào tiểu long vực sẽ gặp phải thiên uy chi lực xa lánh, muốn len lén lẻn vào cũng không được. Mỗi vực đều có thiên đạo riêng của mình, có quy định riêng của mình. Tiểu long vực hạn chế về huyết mạch ở rất nhiều vực khác cũng vô cùng phổ biến. Bất luận như thế nào, ta cũng muốn đi vào tiểu long vực. Vân Phi Dương chân thành nói. Muốn cho vân gia này cành sinh lá, tìm vận may để chúng nữ đều có tin mừng tuyệt đối khó như lên trời, cho nên phải tiến vào tiểu long vực tìm kiếm long dưỡng quả. Vân Phi Dương không biết tiểu long vực cách chân vũ thần vực bao xa, chỉ có thể một đường chạy về phía đông. Trong thời gian này, từng đi ngang qua mấy cái giới bình thường hoặc trần thế đại lục, ngẫu nhiên mang theo chúng nữ tiến vào trải nghiệm một phen phong thổ nhân tình khác biệt. Đương nhiên, mấy nữ lâm chỉ khuê càng nhiều thời gian ở trong tại tạo hóa giới chỉ. Còn về bọn La Mục cùng Vân Lịch, vì có thể đột phá đế cấp thật nhanh, một lần cũng không có đi ra ngoài. Công phu không phụ lòng người. Trải qua một phen nỗ lực trong hoàn cảnh tu luyện ưu việt, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bọn họ lần lượt từ từ tiến triển, nhau nhau đột phá đến tiên đế cấp. Vù vù. Một ngày này, trong vũ trụ vô tận, La Mục đứng ngạo nghễ, quanh thân phóng thích thiên địa thuộc tính nồng đậm, hiển nhiên sắp đột phá đến tầng thứ cao hơn. Đế uy chi lực cuồn cuộn khuyết tán ra, bao phủ một trần thế đại lục khoảng cách gần đấy, làm cho sinh linh sinh tồn ở nơi đây chấn động theo. Đây chính là thần đó. Bọn họ nhao nhao quỳ xuống, hướng về nhân loại mơ hồ giữa bầu trời mà cúng bái cùng cầu nguyện. Sau một thời gian ngắn, La Mục thu hồi khí tức thuận lợi đột phá trở thành một cường giả đế cấp. Toàn bộ hành trình mắt thấy huynh đệ mình đột phá, Vân Phi Dương khóe miệng hiện ra mỉm cười nói. Lại có một người thành tựu đế cấp. Dĩ vãng, Nam Cung Mạc Thương đều sẽ trêu chọc một chút, nhưng lần này lại không nói, ngược lại viền cái bụng, sắc mặt khó coi nói. Đau quá! Đau quá! Vân Phi Dương thấy thế, biến sắc, vội vàng đặt tay trên cổ tay nàng, cảm giác được thai nhi sau 10 tháng uẩn dục đang ra sức giãy giụa. Đây là, sắp sinh a. Trong tạo hóa giới chỉ, trong phủ thành chủ Thiết Cốt Thành đã loạn cả một đoàn, rất nhiều nha hoàn đang không ngừng tiến ra khỏi phòng, mà bên trong thì thủy chung truyền đến tiếng gọi bén nhọn. Nữ nhân sinh nở là sự việc thống khổ nhất thế gian. Dù Nam Cung Mạc Thương là tiên đế một phương cao quý, cũng nhất định phải tiếp nhận. Vân Phi Dương đứng trong phòng, gấp gáp đi qua đi lại, thậm chí trong lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi. Lâm Tỷ Tỷ. Mục Oanh có chút sợ hãi nói. Sinh con hình như rất thống khổ. Đau đến không muốn sống. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói. Loại chuyện này nàng trải qua một lần, đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hoa hoa hoa. Đột nhiên trong gian phòng truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc gáy, khiến Vân Phi Dương đi qua đi lại đột nhiên ngừng lại, trên mặt vô cùng hưng phấn. Két. Một bà mụ mừng rỡ đi tới nói. Vân thành chủ, mẹ con đều bình an. Vân Phi Dương vội vàng đi vào, chỉ nhìn thấy Nam Cung Mạc Thương suy yếu nằm trên giường tràn đầy tình thương của mẹ nhìn qua sinh mệnh nhỏ vừa mới sinh ra. Trước khi đến Tiểu Long Vực, con gái của Vân Đại Tiện Thần đã sinh ra, bởi vì đã sớm thương lượng xong, cho nên đặt tên là Vân Tinh Không. Tiểu nha đầu này cũng không bình thường nha. Còn trong tã lót đã có thể mở miệng nói chuyện, hơn 7 tháng đã có thể đứng thẳng mà đi. Khi Vân Tinh Không 1 tuổi đã thể hiện ra thiên phú võ đạo cực mạnh, các loại thiên địa thuộc tính cô gái bé nhỏ chỉ vung tay lên thì có thể ngưng tụ ra. Vù vù. Một ngày này tiểu nha đầu triệu hồi ra tiên thiên chi hỏa cực kỳ tinh khiết, vui vẻ cười nói. Cha ơi, mau đến xem. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Mình còn chưa kịp dạy con gái đã tự lĩnh ngộ thiên hỏa, phần trình độ yêu nghiệt này khẳng định không kém gì ca ca Vân Vô Ưu nha. Vân Tinh Không không chỉ có tư chất nghịch thiên, còn kế thừa ưu điểm của mẫu thân Nam Cung Mạc Thương, tuy chỉ có một tuổi, lại lớn lên rất đáng yêu, còn có một đôi mắt to tròn trịa. Không hề nghi ngờ. Chờ nàng sau khi trưởng thành tất nhiên sẽ có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt sẽ tranh đến vỡ đầu chảy máu muốn bái Vân Phi Dương thành nhạc phụ đại nhân. Chà chà ơi! Vân Tinh Không ngồi trong thất thải lưu vân xa, chỉ vào trần thế vì diện lấp lóe ánh sáng năm màu ngoài cửa sổ, âm thanh non nớt tức giận nói. Ngôi sao kia xinh đẹp quá! Cha lấy tới cho con! Kết quả là, Vân Đại Tiện Thần phi thân đi, không cần biết sinh linh của vị diện có đồng ý hay không trực tiếp thu nhập vào tạo hóa giới chỉ. Chàng quá chiều nó rồi. Nam Cung Mạc Thương cau mày nói. Vân Phi Dương cười nói. Con gái là áo khoác bông của cha tất nhiên muốn nâng trong lòng bàn tay yêu thương. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu nói. Chàng không sợ nuông chiều con như vậy. Sau này lớn lên sẽ gây phiền toái cho chàng. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Mặc kệ gây phiền toái gì, ta đều sẽ che chở con. Vân Tinh Không tuổi nhỏ nhớ kỹ câu nói này. Cho đến sau này khi trưởng thành, đúng thật là gây cho phụ thân không ít đại phiền toái. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2111 tổ địa long vực. Vân Tinh Không xuất sinh làm cho tạo hóa giới chỉ trở nên náo nhiệt, bởi vì tiểu ni tử này đến 3 tuổi thì bắt đầu nghịch ngợm gây sự. Nói về bi kịch, không ai qua được bọn người La Mục cùng Vân Lịch, bởi vì mỗi lần nghỉ ngơi, nhà bỗng nhiên bốc cháy, đi qua nhà vệ sinh, nhà xí thình lình nổ tung. Đây là một tiểu ác ma nha. Bọn người La Mục bị Vân Tinh Không chỉnh chật vật không chịu nổi, sau cùng chỉ cần thấy được nàng, lập tức trốn đến cách xa vạn dặm. Đương nhiên, Vân Tinh Không vẫn kiêng kỵ mấy người. Tỷ như Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm, nàng ở trước mặt mấy người di nương này sẽ hóa thành cô gái ngoan ngoãn. Chúng nữ rất la thích tiểu nữ hoa phấn nộn này thường xuyên truyền thụ cho nàng bản lĩnh, tăng thêm thủ đoạn nghịch ngợm của nàng. Tỷ như sau khi Vân Tinh Không theo Lăng Sa La học độc đạo, đám người La Mục cùng Vân Lịch nhất thời sống trong nước sôi lửa bỏng bởi vì thỉnh thoảng sẽ có khả năng trúng độc. Phi Dương cả. La Mục ngồi xổm trong nhà xí, suy yếu lại sụp đổ nói. Ngươi có thể quản giáo nha đầu Tinh Không này một chút hay không? Ta nếu có thể quản được, bây giờ còn cần ngồi xổm nhà xí cùng ngươi sao? Vân Đại Tiện Thần cũng bị thổ tả bởi vì nước trà bị nữ nhi động tay động chân. Di nương. Vân Tinh Không ngạo nghễ cười nói. Con nói không sai chứ, chỉ cần đổi hai vị thuốc, dù là vạn độc bất xâm chi thể như phụ thân, như cũ cũng phải đi ngồi xổm nhà xí. Lợi hại, lợi hại. Lăng Sa La tán thưởng không thôi. Những năm nay nàng một mực lĩnh hội độc đạo. Hy vọng hạ độc được Vân Phi Dương, nhưng tiến triển cực ít, không nghĩ tới hài tử 3 năm tuổi vừa mới tiếp xúc độc đạo, chỉ đổi hai vị thuốc thì để hắn trúng độc. Thiên phú trọng yếu nhất. Vân Tinh Không bất luận tư chất võ đạo hay bất cứ phương diện nào cũng đều phi thường xuất sắc. Sau khi có con gái, Vân Phi Dương tuy chiều lên tận trời, nhưng sẽ không quên chính sự, vẫn đang một đường hướng đông tìm kiếm tiểu long vực. Vũ trụ lớn như vậy, muốn tìm được rất khó khăn. Theo đề nghị của Liễu Nhu, hắn gọi ra Long Chấn Vũ, để hắn dùng huyết mạch long tộc mà cảm ứng. Quả thật vô cùng hữu hiệu. 2 năm sau, Long Chấn Vũ rốt cuộc ngửi được một cỗ khí tức long tộc yếu ớt trong vũ trụ vô tận, phương vị chính là phía đông. Vân Phi Dương nói, có thể phán đoán khoảng cách không? Long Chấn Vũ cẩn thận cảm ngộ, lắc đầu nói. Khoảng cách quá xa tạm thời không cách nào phán đoán. Vậy thì tiếp tục đi đường. Vân Phi Dương câu thông thất thải lưu vân xa thậm chí vận dụng không gian pháp tắc trong vũ trụ tiến hành bước nhảy không gian. 1 tháng sau. cảm nhận được khí tức long tộc càng lúc càng nồng nặc, Long Chấn Vũ cho ra đáp án. Đại khái trong khoảng 10.000 quang. Quả nhiên, sau khi đi được 10.000 quang, trong hảo hãn vũ trụ hiện ra một tinh vực cử đại, xung quanh phát ra ánh sáng, phảng phất từng con long thú rất sống động. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Trong phiến tinh không này ẩn chứa khí tức long tộc mãnh liệt, nếu như không phải tiểu long vực mình muốn tìm, vậy thì thật sự không còn gì để nói. Nam Cung Mạc Thương từ trong tảo hóa giới chỉ đi ra, nói. Hẳn là tiểu long vực. Chúng ta đi. Vân Phi Dương khu động thất thải lưu vân xa, hướng về tiểu long vực phảng phất bị long thú vây quanh cực tốc mà đi. Long Chấn Vũ Thủy Trung đi theo lúc này huyết dịch sôi trào, ánh mắt nóng rực. Những năm gần đây, hắn một mực tu luyện, nhưng Thủy Trung kẹp tại tầng thứ có thể so với tiên đế cấp, khó có thể tinh tiến mảy may, cho nên lần này đi vào tiểu long vực, hy vọng có thể có sự bay vọt về chất. Không bao lâu, Vân Phi Dương đứng tại vực ngoại tiểu long vực. Hắn vốn có ý định trực tiếp đi vào, nhưng Nam Cung Mạc Thương lại chân thành nói. Một khi đi vào, sẽ phải gánh chịu thiên địa bài xích, chàng nên suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ càng. Vân Phi Dương cùng một chỗ thu nhập nàng cùng với thất thải lưu vân xa vào tạo hóa giới chỉ, sau đó nghênh ngang bay vào tiểu long vực. Đồng hành còn có Long Chấn Vũ, mà khi hắn tiến vào vực nội, nhất thời phát giác được một khí tức long tộc nồng đậm cuồn cuộn nhào tới trước mặt. Loại cảm giác này rất thoải mái đến để mỗi một cọng tóc gáy của hắn đều dựng đứng, huyết dịch long tộc trong thân thể kịch liệt sôi trào. Tiểu long vực là vị diện mà hậu nhân long tộc ở lại. Long Chấn Vũ nắm giữ huyết mạch long tộc, sau khi đi vào tất nhiên sảng khoái tinh thần, như cá gặp nước. Vân Phi Dương thì ngược lại, trong nháy mắt tiến vào vực nội, khí tức long tộc lộng hành quấy rối mà đến, phảng phất hóa thành núi lớn nặng nề, ép hắn không thở nổi. Mới đầu còn không quá rõ ràng, nhưng đặt mình vào vị diện này thời gian càng dài, áp lực vô hình càng mãnh liệt. Rơi vào đường cùng, Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể vận chuyển Nhịch Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh, ý đồ hóa giải lực bài xích. Trước kia, hai loại tâm pháp cùng vận chuyển tuyệt đối có thể hóa giải hết thảy thuộc tính không lợi cho mình, nhưng lần này hiệu quả lại rất bình thường. Tuy có thể phi hành bình thường, nhưng Vân Phi Dương vẫn cảm giác mình gánh vác lấy lực cưỡng chế, phương diện hành động có chút chậm chạp. Long Chấn Vũ nói, ngươi không sao chứ? Vẫn được. Vân Phi Dương cười nói, hưu hưu hưu. Vừa dứt lời, mấy đạo ánh sáng bay tới, chỉ thấy năm tên võ giả người mặc chiến giáp lơ lửng tại cách đó không xa. Trên giáp ngực của những người này có khắc hình long thú sinh động như thật, rất rõ ràng chính là hậu nhân long tộc sinh hoạt tại tiểu long vực. Nam tử cầm đầu quét mắt một vòng Long Chấn Vũ, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương, ngạo nghễ nói. Không phải chủng tộc ta, mau mau rời đi. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, hết sức tươi cười nói. Không có gì à, ta thật vất vả tới nơi này, không thể nhìn một chút phong cảnh tiểu long vực sao? Tiểu long vực. Nam tử cầm đầu lạnh lùng nói. Ngươi đến sai chỗ rồi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Nơi này không phải tiểu long vực. Long Chấn Vũ cũng có chút mộng. Nơi này nếu như không phải tiểu long vực, tại sao lại có khí tức long tộc nồng đậm như vậy? Tiểu tử. Người dẫn đầu kia thản nhiên nói. Nghe kỹ, nơi này là long vực, chính là tổ địa chính thống nhất của long tộc ta. Tiểu long vực mà ngươi nói chỉ là vị diện rác rưởi do một đám chi thứ thành lập. Long vực. Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ trừng to mắt. Tên này xác thực đến sai chỗ. Vì diện cử đại ẩn chứa long uy vô thượng này cũng không phải là tiểu long vực, mà là long vực chân chính, tổ địa long tộc chân chính. Thực không thể trách hắn. Dù sao phía đông quá lớn, không biết phương vị cụ thể, tiểu long vực từ sớm đã gặp thoáng qua. Nếu không có Liễu Nhu đề nghị để Long Chấn Vũ xuất hiện cảm thụ khí tức long tộc, Vân Đại Tiện Thần cứ tiếp tục tiến lên mà nói, càng là không thể nào đi vào long vực, chỉ có thể đi mãi về phía đông. Đáng giận a, làm sao lại đến nhầm chứ? Vân Phi Dương sụp đổ. Nơi hắn muốn đi là tiểu long vực, bây giờ chạy đến tổ địa long vực, phải làm sao mới ổn đây? Đã vậy, hắn yếu ớt nói. Xin hỏi, tổ địa long vực này có long dựng quả hay không? Long dựng quả. Cái kia vũ giả lạnh lùng nói. Đây là thánh quả của long tộc ta, tất nhiên là có. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần nơi này có đồ vật mình muốn, coi như đi sai chỗ cũng không có vấn đề gì. Vân Phi Dương chắp tay, rất nghiêm túc nói. Vị huynh đài này, nếu như ngươi có thể tặng ta 10 trái long dựng quả, Vân Mỗ hiện tại lập tức rời đi long vực, vĩnh viễn không bao giờ bước vào. Long Chấn Vũ khóe miệng co giật lên. Đại ca, ngươi không nghe hắn nói sao, long dựng quả là thánh quả của long tộc, hiển nhiên vô cùng chân quý, ngươi yêu cầu vô liêm sỉ như thế, người ta cho ngươi mới là lạ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2112 đảo ngược. Long dựng quả là thánh quả của tổ địa long vực, Vân Phi Dương thẳng thắn đòi hỏi như vậy, để bọn dòng chính long tộc từng người trợn to hai mắt. Nói thật, bọn họ gặp được rất nhiều võ giả ngoại lai đến đây cầu thánh quả, nhưng há miệng muốn 10 trái thì là lần đầu tiên. Thật quá không biết xấu hổ đi. Muốn mặt cũng không phải là Vân Phi Dương. Tiểu tử. Võ giả dẫn đầu kia lạnh mặt nói. Nhanh chóng xéo đi, đừng ở chỗ này làm bẩn long khí tổ địa ta. Tiểu long vực cấm đoán võ giả không phải long tộc đi vào. Nơi đây là tổ địa long vực chính thống, tất nhiên khó có thể dung nạp tộc loại khác. Trăm cây nhìn đắng chạy tới, Vân Phi Dương sao có thể rời đi đây? Hắn cười nói, cho 10 trái long dựng quả ta đi ngay, hơn nữa còn là lập tức biến mất, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Vù vù, tên dòng chính long tộc kia bộc phát ra khí tức cường thế, ánh mắt sắc bén nói, đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chỉ cần ngươi cho ta 10 trái long dựng quả, bao nhiêu rượu phạt ta cũng uống. Vân Phi Dương cười nói, hắn đến tổ địa long vực không phải gây chuyện thị phi, chỉ hy vọng đạt được long dựng quả, dù là bị đánh một trận cũng không sao cả. Long dựng quả là thánh quả của long tộc ta, ngươi một nhân loại đừng mơ mộng hão huyền. Tên dòng chính long tộc kia lạnh lùng nói. Phi Dương. Long Chấn Vũ truyền âm nói. Ngươi rời đi trước đi, ta đi vào hỏi thăm một chút. Hắn hiểu rõ tính cách Vân Phi Dương, lo lắng cứ như vậy sẽ diễn biến thành cuộc diện ra tay đánh nhau. Được thôi. Vân Phi Dương thỏa hiệp. Hắn là xem mặt mũi của Long Chấn Vũ, dù sao nắm giữ huyết mạch long tộc, nếu như chính mình khuyết đại sự việc chỉ mang đến khó xử cho huynh đệ. Cáo từ. Vân Phi Dương chắp tay một cái quay người rời đi. Tên dòng chính long tộc kia thu hồi khí tức, quay đầu nhìn về phía Long Chấn Vũ thản nhiên nói. Ngươi cũng cút ngay. Long Chấn Vũ cau mày nói. Ta nắm giữ huyết mạch long tộc, chẳng lẽ không thể đi vào tổ địa long vực? Tên dòng chính long tộc kia khinh thường nói. Rác rưởi, độ tinh khiết huyết mạch không đủ 1%, tất nhiên không có tư cách tiến vào. Bành! Vừa dứt lời, một cái chân to nha trực tiếp đạp thẳng vào mặt hắn, đạp bay hắn ra ngoài. Mẹ! Vân Phi Dương thu hồi chân, lạnh lẽo âm a nói. Một tên ngu bơ, không tư cách nhục nhã huynh đệ ta. Đột nhiên ra chân, tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức mấy tên dòng chính long tộc ở hiện trường hoàn toàn không nắm bắt được. Âm ấm! Dòng chính long tộc bị đạp rơi xuống dưới đất, thân thể hãm sâu mấy trượng. Lúc này bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, lúc này bạo phát tu vi, nhìn hằm hằm Vân Phi Dương. Nhân loại đáng giận. dám động thủ tại tổ địa long vực ta. Mấy tên dòng chính long tộc không dám ra tay, dù sao một chân đạp bay long uyên, thực lực tên này khẳng định rất mạnh. Long Chấn Vũ khóe miệng co giật. Hiển nhiên không nghĩ tới, mâu thuẫn kích phát chỉ trong nháy mắt. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói. Ta nhìn không được đạp hắn một chân. Long Chấn Vũ còn nhún nhún vai, cười nói. Có ít người nói chuyện khó nghe, nên giáo huấn thật tốt một chút. Hắn rất là cảm động, dù sao Vân Phi Dương đạp bay người võ giả kia đại biểu coi mình như huynh đệ chân chính. Xoát, xoát. Đúng vào lúc này, hai ông lão tóc vàng nổi giận đùng đùng bay tới, quanh thân bao phủ long uy cường thế cuồn cuộn. Mấy tên dòng chính long tộc dùng long tộc bí pháp mời hai tên cường giả này đến, khoan hãy nói thực lực rất mạnh, chỉ từ khí tức phóng ra mà xem thì không kém gì bọn người phá cổ tiên đế. Tiểu tử! Lão giả đến trước một bước quát lạnh nói. Tự tiện động thủ tại long vực, lại làm tổn thương dòng chính tộc ta, đây là tội chết không thể tha thứ. Vù vù! Trong khi nói chuyện, vung tay lên, long uy cuồn cuộn hóa thành một đầu long thú gào thét, mang theo uy áp khủng bố cuốn tới. Cảm thụ được long uy chi lực tinh thuần, Long Chấn Vũ ánh mắt nóng rực lên. Những năm nay hắn thủy chung lĩnh hội huyết mạch, đang ngưng tụ long khí, ngày hôm nay mắt thấy long uy chi lực cường đại chân chính, tất nhiên vô hạn hướng tới. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương khinh thường nói. Chỉ bằng chút thực lực ấy của ngươi có tư cách gì định tội Vân Phi Dương ta? Hưu! Một bước phóng ra, nắm tay phải ngưng tụ lực lượng, ngang nhiên đánh về phía long thú gào thét mà đến. Thân ở tổ địa long tộc, hành động cùng lực lượng của hắn bị áp chế, nhưng đấm ra một quyền này uy thế vẫn rất cường đại, dù sao cũng là cường giả đế cấp ngũ phẩm. Nhưng mà, ngay tại lúc Vân Phi Dương sắp phá chiêu, long thú gào thét mà đến đột nhiên phai mờ thành hư vô. Ngươi là Vân Phi Dương. Ông lão tóc vàng thu hồi long uy, trên gương mặt già hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, mấy tên dòng chính long tộc vốn đang tức giận cũng từng người sắc mặt đại biến. Bọn họ nghe nói qua tên của ta, nghe nói qua con người của ta. Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nói năng có khí phách. Không sai, ta chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương của chân vũ thần vực. Hai tay ông lão tóc vàng hơi run rẩy, dường như rất kích động, lại dường như rất phấn khởi. Không sai. Vân Phi Dương trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ danh hào cùng sự tích của mình đã truyền đến tổ địa long vực xa xôi. Hóa ra là Vân Tiểu Hữu, vừa rồi chúng ta có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Ông lão tóc vàng lúc này chắp tay nói. Ngôn ngữ vô cùng ôn hòa, không có địch ý mãnh liệt lúc trước. Một tên lão già khác và mấy tên dòng chính long tộc cũng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, giống như quên mất sự việc không thoải mái lúc trước rồi. Phong cách đột nhiên chuyển biến, để Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ có chút mê mang. Ông lão tóc vàng bày ra tư thái mời, nói. Vân Tiểu Hữu tộc chủ long tộc ta một mực chờ đợi ngươi, mời theo lão hủ tiến về Long Thành. Long Thành. Chủ thành của tổ địa long vực quy mô hoàn toàn vượt qua cuồng ngạo đế thành, người ở bên trong tất cả đều là dòng chính long tộc. Long Chấn Vũ đi theo Vân Phi Dương đi tới, cảm thụ long khí lưu động cuồn cuộn trong nội thành thầm nghĩ. Nếu có thể ở nơi này tu luyện đột phá đế cấp, nắm trong tầm tay. A, có nhân loại tiến đến. Mỗi người dòng chính long tộc trong thành trì sau khi bắt được khí tức nhân loại của Vân Phi Dương trên mặt hiện ra hoảng hốt. Long Thành là chủ thành thần thánh nhất long tộc. Không có cho phép bất luận tộc loại nào khác đi vào. Hai vị hộ vệ trưởng hình như rất tôn kính tên nhân loại này a, chẳng lẽ là một cường giả đứng đầu. Nhìn thấy hai ông lão tóc vàng đối với nhân loại kia lúc thì nói cười, khi thì giao lưu, rất nhiều dòng chính nhất thời càng thêm hiếu kỳ. Vân Phi Dương còn thầm nghĩ. Hai lão đầu đế cấp cũng chỉ là hộ vệ trưởng, tổ địa long vực khẳng định cao thủ như mây. Quả là như vậy. Đi trên đường hắn rất nhanh phát hiện, đế cấp cường giả thường có xuất hiện, vương cấp võ giả khắp nơi có thể thấy được. Càng bưu hắn là, ngay cả tiểu nhị đón khách bên ngoài cửa hàng thiếu niên làm việc lặt vặt ở tiểu lâu, vơ, cũng đều nắm giữ thực lực đại vị tiên vương. Chập. Vân Phi Dương âm thầm cảm thán nói. Nếu như cuồng ngạo đế thành của ta cường đại đến loại trình độ này, coi như đến 10 cái tác la vực cũng có thể đem tùy ý diệt đi. Uyên cả. Nhưng vào lúc này, một tên dòng chính long tộc tuổi trẻ đứng tại ngã tư đường nói khẽ. Mặt ngươi bị sao vậy? Long Uyên trầm mặt không nói. Một tên dòng chính tại ngã tư đường còn cười nói. Khẳng định là bị đánh, nếu không sao lại xưng cao như vậy. Dám đánh Long Uyên thật là muốn chết à. Có phải là nhân loại rác rưởi này đánh hay không? Rất nhiều dòng chính thấp giọng nghị luận, mà ông lão tóc vàng dẫn đường phía trước thì trao mày quát lớn. Trước mặt Vân Tiểu Hữu các ngươi chớ có làm càn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2113 Long Hoàng thăm dò. Dòng chính long tộc chính thống một mực sống ở tổ địa long vực, trời sinh xem thường dị tộc, nhất xem thường nhân tộc. Dù là hai vị hộ vệ trưởng biểu hiện rất khách khí đối với Vân Phi Dương, nhưng trong lòng vẫn xem thường, cho nên trong lúc nói chuyện với nhau theo thói quen lấy rác rưởi để hình dung. Long Cảnh Sơn nhất thời trách cứ. Trước mặt Vân Tiểu Hữu các ngươi chớ có làm càn. Người này tuy chỉ là hộ vệ trưởng nhưng vẫn có uy nghiêm quát lớn một tiếng. Rất nhiều dòng chính long tộc lúc này ngậm miệng lại, toàn bộ đường đi cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Vân Tiểu Hữu, Long Cảnh Sơn nói. Những dòng chính này khuyết thiếu quản giáo, họ nói chuyện, mời Tiểu Hữu không cần để trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương rộng lượng nói. Người ta đã hạ thấp như vậy, mình khẳng định phải cho lối thoát. Huống hồ đến tổ địa long vực cũng không phải đến để gây hấn, có thể dĩ hòa vi quý, thì nên dĩ hòa vi quý. Sao dĩ hòa vi quý lấy hòa thuận làm đầu? Nói thật, may mà Long Cảnh Sơn rất kịp thời. Nếu không lấy tính cách tên này, khẳng định xuất thủ ngược đãi mấy tên dòng chính long tộc nói mình rác rưởi một trận. Tên này đến cùng là ai a? Vậy mà để hộ vệ trưởng khúm núm như thế. Chờ Vân Phi Dương rời đi, rất nhiều dòng chính long tộc từng người trợn tròn mắt. Tại trong lý giải của bọn họ, Long Cảnh Sơn là Long Cung hộ vệ trưởng, dù là nhìn thấy cường giả trên đế của nhân tộc. Cũng đều biểu hiện rất ngạo nghễ. Vân Tiểu Hữu. Trời ơi, chẳng lẽ nhân loại kia chính là Vân Phi Dương trong dự ngôn của Đại Tế Ti ư? Có người cả kinh nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời trong đám người nhấc lên oanh động to lớn, rất nhiều dòng chính long tộc trong nháy mắt nhớ tới tiên đoán ngàn năm trước của Đại Tế Ti. Tiên đoán. Vân Phi Dương nghe được dòng chính long tộc kinh hô kinh ngạc nhìn về phía Long Cảnh Sơn nói. Cái gì tiên đoán? Cái này. Long Cảnh Sơn hơi chút trầm ngâm, nói. Vân Tiểu Hữu, gặp Long Hoàng sẽ hiểu rõ thôi. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Tổ địa long vực to như vậy, chỉ có duy nhất một người thống trị, đó chính là Long Hoàng chí cao vô thượng, còn được xưng là Long Đế. Long Hoàng ở tại Long Cung trong Long Thành, chính là tồn tại siêu nhiên mà dòng chính Long tộc quỳ bái. Không phải sao, khi Long Chấn Vũ đi vào đại điện Long Cung còn chưa nhìn thấy bản tôn của Long Hoàng, hai chân đã có chút cầm giữ không được, muốn quỳ trên mặt đất. Vân Phi Dương hình như có cảm thấy, nói. Đôi đầu gối này của chúng ta là dùng để quỳ bái cha mẹ. Long Chấn Vũ nghe vậy, song quyền nắm chặt, gắt gao đè ép suy nghĩ muốn quỳ xuống, ngạo nghễ lớn ngực đứng trên đại điện. Đúng thế. Đôi đầu gối này của ta chỉ dùng để quỳ bái cha mẹ. mặc dù tồn tại chí cao vô thượng nhất tổ địa long vực có quan hệ huyết mạch với ta, nhưng bình sinh không có nửa điểm ăn trạch đối với ta, không cần quỳ bái. Bị lời nói của Vân Phi Dương kích phát, Long Chấn Vũ thể hiện ra ngạo khí rất mạnh, trèo chống thân thể giống như đỉnh núi thẳng tắp. Long Cảnh Sơn kinh ngạc thầm nghĩ. Kẻ này tuy huyết mạch mờ nhạt, nhưng cũng là hậu nhân Long tộc ta, mới tới Long Cung không hành lễ quỳ bái, phần ý chí này quả thực khủng bố. Vù vù. Đột nhiên, một cỗ Long uy chi khí mạnh mẽ từ bên ngoài đại điện tuôn đến, chợt nhìn thấy một người trung niên bay lượn đến, nhẹ nhàng rơi vào trước Long tọa. Người này thân cao 8 xích, ăn nói có ý tứ trên mặt. Phát ra một cỗ khí tức vương giả, trong hai con ngươi lóe ra thần thái phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Long Hành Thiên, Long Hoàng thứ 360 của tổ địa Long vực. Long Cảnh Sơn lúc này quỳ trên mặt đất, tôn kính nói. Tham kiến Ngô Hoàng. Đứng lên đi. Long Hành Thiên mở miệng nói. Trong thanh âm ẩn chứa khí tức không thể ngỗ nghịch. Phi Dương. Long Chấn Vũ thần sắc dữ tợn truyền âm nói. Thật có lỗi, ta chịu không nổi. Phù phù. Ngạo khí trèo chống thân thể tiêu tán, cuối cùng vẫn quỳ gối trước mặt Long Hoàng, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vân Phi Dương cũng không có trách cứ Long Chấn Vũ. Bởi vì sau khi Long Hoàng hiện thân, Long uy mang theo cũng làm cho hắn cảm thấy rất áp lực. Hắn nắm giữ thực lực tiên đế ngũ phẩm, lại có hai loại tâm pháp tại thân cũng khó mà chống đỡ được, chớ nói chi là Long Chấn Vũ có thể so với tiên đế cấp. Quá mạnh. Vân Phi Dương sắc mặt khó coi, âm thầm cả kinh nói. Thực lực của Long Hoàng này tuyệt đối là phía trên đế. Long Hành Thiên đánh giá nhân loại đau khổ trèo chống trước mắt. Như là muốn thăm dò sức chịu đựng của hắn, tiếp tục phóng thích khí tràng tới đè ép. Mẹ! Vân Phi Dương nói thầm. Uy áp mạnh thêm. Hắn cắn răng thật chặt, nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh điên cuồng vận chuyển tại thể nội, lần lượt chống lại Long uy chi lực đột kích. Quá trình này rất thống khổ. Thống khổ đến cái trán cùng sau lưng Vân Phi Dương đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, bắp thịt trên mặt dần dần vặn vẹo. Đến tầng thứ đế cấp, dù chỉ chênh lệch một phàm cũng là chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là một tên phía trên đế. Vân Đại Tiện Thần hiện tại bị đế uy chi lực ép đến mức có thể nói khó chịu vô cùng. Không hổ là người mà Đại Tế Ti tiên đoán tiếp nhận Long uy chi lực của bản hoàng lại còn có thể đứng vững. Long Hoàng âm thầm sợ hãi thán phục. Làm một tên cường giả phía trên đế, gặp được võ giả đế cấp không có mấy vạn cũng có mấy ngàn, đau khổ tiếp tục chống đỡ như loại này còn chưa từng thấy qua. Ta nói. Sơ qua về sau, Vân Phi Dương thống khổ mở miệng nói. Thăm dò lâu như vậy, đủ chưa a? Ha ha ha. Long Hoàng cười lớn một tiếng. Long uy mang theo nhất thời tiêu tán hư vô. Hô! Vân Phi Dương được giải thoát, nhất thời trầm tính lại, tức giận nói. Ta nói, Long tộc các ngươi chiêu đãi khách nhân nơ thế à? Long Hoàng nghiêm túc nói. Vân tiểu hữu, bản hoàng chỉ là muốn thăm dò một chút thực lực của ngươi, khác không có ác ý. Vân Phi Dương lườm hắn một cái nói. Hài lòng không? Hài lòng. Long Hoàng cười nói, ý chí của Vân Tiểu Hữu phi thường cường đại, quả nhiên giống như Đại Tế Ti tiên đoán, chính là kỳ tài ngút trời yêu nghiệt nhất trong hảo hãn vũ trụ. Ai cũng thích nghe tán dương, Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ. Cho nên khi hắn nghe được có người khen mình như thế, khó chịu lúc trước nhất thời tan thành mây khói. Long Hoàng đại nhân, Đại Tế Ti trong miệng ngươi là ai? Vân Phi Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Mà tại sao ta lại xuất hiện trong dự ngôn của hắn chứ? Long Hoàng cười nói. Những chuyện này, sau này bản hoàng sẽ nói. Vân tiểu hữu, tàu xe mệt mỏi mà đến, trước tiên nên nghỉ ngơi thật tốt. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, Hắn hiện tại phi thường tò mò, đến cùng đại tế ti tiên đoán ra cái gì, lại có quan hệ gì với mình. Cảnh Sơn. Long Hoàng phân phó xuống. An Chí Vân tiểu hữu tại quý khách viên, không được có nửa phần lãnh đảm. Rõ. Long Cảnh Sơn lúc này đứng dậy, cung kính nói. Vân tiểu hữu, mời theo lão hủ. Được. Vân Phi Dương đè ép nghi hoặc trong lòng, mang Long Chấn Vũ theo hắn mà đi, trên đường còn rất hứng thú đánh giá Long Cung có thể xưng tráng lệ kia. Hắn chính là Vân Phi Dương. Nhân loại trong tiên đoán của đại tế ti kia sao? Nhìn qua tu vi cũng không cao, có phải là đại tế ti tính toán sai hay không? Đại tế ti phải trả giá lớn tiêu hao vài vạn năm tuổi thọ, sao có thể tính toán sai? Hạ nhân trong Long Cung tập hợp cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận. Vân Phi Dương tiến về quý khách viên thu hồi tiên niệm, thầm nghĩ. Lấy vài vạn năm tuổi thọ làm đại giá mà tiên đoán xem ra đại tế ti này là một cao nhân tinh thông mặt thuật A. Mở ngoặc tròn thuật bói toán đóng ngoặc tròn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2114 chứng minh mình là Vân Phi Dương. Quý khách viên ở khu Tây của Long Cung là nơi Long tộc chiêu đãi khách quý trọng yếu. Người có thể được xưng là khách quý, yếu tố đầu tiên là có tu vi phía trên đế. Tu vi của Vân Phi Dương chỉ là đế cấp ngũ phẩm trung vị, lại được phá lệ an trí ở chỗ này, đủ thấy Long Hoàng phi thường xem trọng hắn. Vân tiểu hữu dẫn hắn đi vào trong đình viện phong cảnh tươi đẹp, có một lối riêng, Long Cảnh Sơn cười nói. Nơi này chính là nơi ngươi ở tạm thời. Không tệ. Không tệ. Đánh giá kiến trúc cùng cảnh vật chung quanh, Vân Phi Dương rất hài lòng, đương nhiên trong lòng càng không hiểu là đại tế ti đến cùng tiên đoán cái gì. Muốn biết thì phải hỏi. Nhưng mà, Long Cảnh Sơn lại đắng chát trả lời. Vân tiểu hữu chuyện liên quan tới tiên đoán của đại tế ti, lão hủ cũng không hiểu lắm, vẫn là Long Hoàng nói cho tiểu hữu đi. Tốt à. Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói. Ta cùng huyên đệ của ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi về trước đi. Long Cảnh Sơn cung kính nói. Vân tiểu hữu nếu có chuyện gì, mau chóng gọi lão hủ. Nói xong cáo từ rời đi. Long Hoàng an bài cho hắn một đình viện vô cùng hào hoa, Vân Phi Dương đẩy cửa vào, nhìn bố cục lộng lẫy bên trong, nhất thời kinh thán không thôi. Long Chấn Vũ không hứng thú nhìn bố trí bên trong gian phòng, mà bất đắc dĩ thở dài nói. Đi vào tổ địa Long vực mới biết mình nhỏ yếu như vậy. Trên đường đi đến Long Cung, nhìn thấy từng người dòng chính có cảm ứng huyết mạch với mình thực lực lại mạnh hơn nhiều so với mình để hắn rất là bị thương. Vân Phi Dương nói. Những dòng chính Long tộc này chỉ là đặt mình vào trong hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, ngươi chưa hẳn yếu hơn bọn họ. Trong tổ địa Long vực ẩn chứa Long khí cực kỳ nồng đậm, đây là điều chỉ sợ ngay cả tạo hóa giới chỉ có nghìn lần thời gian gia tốc cũng không sánh bằng. Rất nhiều dòng chính Long tộc sinh hoạt ở chỗ này, tu luyện ở chỗ này trải qua thời gian dài khẳng định cảnh giới rất cao. Long Chấn Vũ thì sao đây? Không có long khí tinh thuần cung cấp, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi có thể đạt tới có thể so với đế cấp đã phi thường cường hãn. Theo Vân Phi Dương, nếu như hắn từ khi sinh ra đã ở tổ địa Long vực, cảnh giới khẳng định phải cao hơn so với dòng chính Long tộc chính thống. Phi Dương. Long Chấn Vũ nắm tay, ánh mắt kiên định nói. Ta muốn ở lại chỗ này tu luyện, ta muốn trở nên càng mạnh. Vân Phi Dương cười nói. Vậy hãy lưu tại nơi này đi. Những năm nay hắn một mực nỗ lực giúp huyên để tạo ra hoàn cảnh tu luyện thật tốt, nhưng dù có tốt thế nào đi nữa cũng nhất định kém xa tổ địa Long vực. Cảm ơn. Long Chấn Vũ chân thành nói. Vân Phi Dương cười nói. Là huyên đệ. Không cần nói lời cảm ơn. Long Chấn Vũ trầm mặc. Bất quá, nói trước. Vân Phi Dương nói. chờ ngày khác chúng ta gặp lại, cảnh giới của ngươi nếu như không thể làm ta bất ngờ, đi ra ngoài đừng nói là huyên đệ Vân Phi Dương ta. Long Chấn Vũ cười nói. Yên tâm đi, có long khí ác liệt như vậy, chờ chúng ta gặp lại lần nữa, khẳng định sẽ cho ngươi vui đến kinh hãi. Vân Phi Dương cười nói. Ta chờ kinh hỉ của ngươi. Ngày thứ hai, Long Chấn Vũ rời đi quý khách viên, rời đi Long Cung, một người bước vào tổ địa Long Vực. Vân Tiểu Hữu. Long Cảnh Sơn nói. Huynh đệ ngươi đâu? Hắn đi rồi. Vân Phi Dương cười nói. Long Cảnh Sơn khẽ giật mình, nói. Đi hướng nơi nào? Vân Phi Dương nói. Đi du lịch tổ địa Long Vực, tự mình tu hành. Cái này. Long Cảnh Sơn khẽ nhíu mày, nói. Vân Tiểu Hữu có câu nói không biết có nên nói hay không. Nói đi. Vân Phi Dương nói. Long Cảnh Sơn do dự sơ qua, nói. Vị huyên đệ kia của ngươi, tuy có huyết mạch long tộc ta, nhưng quá mức mỏng manh, một người tu hành tại tổ địa Long Vực, hơi không cẩn thận sẽ có khả năng vấn lạc. Vân Phi Dương cười nói. Nghe ngươi kiểu nói này, tổ địa Long Vực thật rất nguy hiểm. Long Cảnh Sơn chân thành nói. Tổ địa Long Vực ta chính là nơi ở của dòng chính có huyết mạch tinh thuần. Người chi thứ cùng huyết mạch không tinh thuần muốn sinh tồn ở chỗ này có thể nói một bước đi là một khó khăn. Yên tâm đi. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Hắn chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn, khẳng định sẽ trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn là huyên đệ Vân Phi Dương ta. Long Cảnh Sơn lắc đầu. Chính mình rất thiện ý nhắc nhở, hắn đã cho rằng như vậy, thì cứ như vậy đi. Người hộ vệ trưởng này sợ là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chính là hậu nhân long tộc huyết mạch không tinh thuần này lại nhấc lên oanh động trong tương lai. Tìm ta có việc gì không? Vân Phi Dương trở lại chuyện chính nói. Long Cảnh Sơn nhất thời nhớ tới chính sự, vội vàng chắp tay nói. Vân Tiểu Hữu, Long Hoàng cho mời. Vân Phi Dương lần nữa đi vào đại điện Long Cung. Khác với lần trước, lần này có rất nhiều cường giả đế cấp ở hiện trường, khi hắn vừa đi vào, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. Cường giả long tộc ở hiện trường có thực lực mạnh hơn Vân Phi Dương xa xa, cho nên dò xét trần trụi như vậy nhất thời để hắn rất không thích ứng. Các vị! Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ta cũng không phải đại cô nương không mặc quần áo, còn cần nhìn như vậy. Mọi người nhất thời nhíu mày lại. Kẻ này lời nói và việc làm bất chính, chính là đang khinh nhờn thánh địa uy nghiêm nhất long tộc ta. Ngô Hoàng. Một lão giả cao tuổi chắp tay nói. Hắn chính là Vân Phi Dương có thể cứu long tộc ta khỏi tai ương trong dự ngôn của Đại Tế Ti sao? Cứu long tộc thoát khỏi tai ương. Vân Phi Dương làm một biểu lộ ta điêu như thế. Ta làm sao không biết? Long Hoàng gật đầu nói. Không sai. Ngô Hoàng. Tên lão giả kia nói. Trước khi Đại Tế Ti mê man chỉ nói ra Vân Phi Dương của chân vũ thần vực, lại không lưu lại bất kỳ hình dáng tướng mạo gì, chúng ta như thế nào mới có thể xác định hắn chính là người tộc ta phải đợi, mà không phải mạo danh thay thế? Đúng vậy a. Vương công đại thần khác thấp giọng nghị luận lên. Tiên đoán của Đại Tế Ti bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, nhưng vạn nhất có nhân loại nghe nói, cố ý chạy tới giả mạo, đây cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Các lão nói cũng đúng. Long Hoàng cười nói. Cho nên, lần này triệu các vị đại thần tới chính là muốn nghiệm chứng thân phận một chút. Nói xong, nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Tiểu Hữu, ngươi có thể chứng minh cho bản hoàng rằng ngươi chính là Vân Phi Dương của chân vũ thần vực không? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Để cho mình nghiệm chứng chính mình là Vân Phi Dương, cái này gây rối cỡ nào? Thật có lỗi. Hắn nhún nhún vai, nói. Ta hình như không có cách nào chứng minh chính mình là Vân Phi Dương của chân vũ thần vực. Hừ. lão giả kia lạnh lùng nói. Không thể chứng minh, đó chính là mạo danh thay thế. Vân Phi Dương cau mày nói. Lão gia hỏa, nếu không phải các ngươi xì xào mời ta tới, ai mà thèm đến tổ địa long vực mà mạo danh thay thế. Nghe được ba chữ lão gia hỏa, lão giả đột nhiên giận dữ. Vương công đại thần khác cũng đều căm tức nhìn Vân Phi Dương, hiển nhiên rất khó chịu đối với gia hỏa phách lối cuồng ngạo này. Long Hoàng cười nói. Bản Hoàng lúc tuổi còn trẻ từng đi qua chân vũ thần vực, có vinh hạnh được thấy một nữ tử mỹ mạo, về sau nghe nói bị gia tộc đuổi ra trở thành tiên đế một phương, Vân Tiểu Hữu có biết niên hiệu của nữ tử kia? Chúng thần nhất thời vịnh tai. Bọn họ biết. Long Hoàng đang nghiệm chứng thân phận của hắn, tên kia nếu như đáp không được, hoặc là nói sai, khẳng định chính là giả. Nữ tử mỹ mạo, bị gia tộc đuổi ra, về sau trở thành tiên đế một phương. Vân Đại Tiện Thần hoàn toàn không cần nghĩ, cười nói ngay. Long Hoàng đại nhân đang nói đến cực quang tiên đế a. Không sai. Long Hoàng gật đầu nói. Lão giả kia nói. Ngô Hoàng, tiên đế của chân vũ thần vực nổi tiếng bên ngoài, dù là võ giả vực khác cũng khẳng định hơi có nghe thấy. Đúng vậy a. Có người nói, kẻ này là cường giả đế cấp, nếu quả thật đến từ chân vũ thần vực, nhất định phải biết tục danh của cực quang tiên đế. Đúng vậy. Long Hoàng cười hỏi, Vân Tiểu Hữu có biết tục danh của cực quang tiên đế hay không? Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhìn chung quanh Vương Công Đại Thần một vòng thản nhiên nói. Tục danh của nữ nhân ta, không phải bất luận kẻ nào cũng có tư cách biết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt Phong chương 2115 lại bị đánh mặt. Tục danh của nữ nhân ta, không phải bất luận kẻ nào cũng có tư cách biết. Ánh mắt Vân Phi Dương nhìn về phía một đám vương công đại thần, hiển nhiên tại nói cho bọn hắn các ngươi không có tư cách biết. Các lão thân tại trọng vị rốt cuộc nhìn không được, tức giận nói. Tại đại điện Long Cung, há lại cho nhân loại đê tiện làm càn như thế. Nói ra lời nói trong lòng. Bất luận Vân Phi Dương có phải người trong dự ngôn của Đại Tế Ti hay không, trong mắt Long tộc cao ngạo như vậy cuối cùng chỉ là nhân loại đê tiện. Ngô Hoàng, một tên đại thần xin chỉ thị. Người này nói không được tục danh của cực quang tiên đế, hẳn là mạo danh thay thế, mời trói lại. Dám đến Long tộc ta đi lừa gạt, quả thật tội ác tày trời, lẽ ra ngũ mã phân thây, gian đe. Quần thần nhìn hằm hằm Vân Phi Dương, hiển nhiên phi thường chán ghét đối với tên nhân loại biểu hiện ra cuồng ngạo này. Sự chú ý của Long Hoàng không phải Vân Phi Dương phách lối, mà là tin tức câu nói kia mang theo, cho nên cười nói. Vân Tiểu Hữu, cực quang tiên đế là nữ nhân của ngươi. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu nói. Long Hoàng thủy chung không có vẻ kiêu ngạo gì. Hắn nói chuyện cũng ôn hòa không ít. Nhưng nhìn về phía đám vương công đại thần kia, vẫn một bộ dáng nhất phó lão tử tửu thị điếu. Tính cách của Vân Đại Tiện Thần là như vậy. Ngươi nhìn ta khó chịu, ta mẹ nó thì khó chịu cho ngươi xem, không phục đến cắn ta a. Quả nhiên, rất nhiều vương công đại thần thấy bộ dáng kia của hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi qua đánh hắn. Nhưng Long Hoàng ở hiện trường, lại là đại điện Long Cung, chỉ có thể đè ép suy nghĩ. Ngô Hoàng. Các lão thản nhiên nói. Cực quang tiên đế là tiên đế cao quý một phương, chính là tồn tại vạn dân kính ngưỡng ở chân vũ thần vực, sao lại tìm nam nhân dạng này? Vân Phi Dương nghe xong thì không vui. Cảm tình ta anh tuấn uy vũ phi phàm như vậy, không xứng với nữ nhân của ta. Một tên vương công đại thần nói. Thần năm đó nghe nói cực quang tiên đế từng thiết lập khảo nghiệm chọn hôn phu tại đế cung, nhưng mà trải qua vài vạn năm đều chưa từng có người thông qua, hắn nhất định đang nói láo. Long vực cùng chân vũ thần vực tuy ít tới lui, nhưng có một số việc có thể mượn nhờ con đường nghe nói khác. Long Hoàng cười nói. Vân Tiểu Hữu, những thần tử của ta rất nghi vấn đối với thân phận của ngươi a. Vân Phi Dương buông buông tay, nói. Ta chính là Vân Phi Dương, Vân Phi Dương chính là ta, những thần tử này tin thì tin, không tin cũng không có cách nào. Ngươi căn bản chính là mạo danh thay thế. Một tên vương công đại thần lạnh lùng nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Vân Phi Dương không bỏ ra được hung cứ chứng minh chính mình là Vân Phi Dương, thì đó chính là giả. Như vậy đi. Long Hoàng đề nghị. Cực Quang Tiên Đế nếu là nữ nhân của Vân Tiểu Hữu, không bằng mời đến. Vân Phi Dương hơi chút suy tính nói. Tốt à. Lấy tính khí của hắn, đã nói mình là Vân Phi Dương, đối phương không tin, khẳng định lười đi chứng minh, nếu không phủi mông một cái rời đi. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Vân Phi Dương cần Long Dưỡng Quả, để Vân gia khai chi tán diệp. Nếu như có thể chứng minh thân phận của mình, từ đó kết giao tốt với Long Hoàng, Long Dưỡng Quả khẳng định dễ như trở bàn tay. Ngô Hoàng. Các lão nói. Chẳng lẽ muốn để kẻ này tiến về chân vũ thần vực, mang Cực Quang Tiên Đế đến? Long Hoàng gật đầu nói. Chỉ có như vậy. Các lão lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương một chút, nói. Thần lo lắng kẻ này rời đi Long vực, sẽ một đi không trở lại. Các lão nói không sai, thần đề nghị cần phải phái người theo, để tránh hắn chạy án. Có người nói. Ý của các vương công đại thần rất rõ ràng. Tên này nếu như là tên lừa đảo, lại dám ở đại điện Long Cung lừa gạt mọi người, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương cười nói. Ta lần này rời đi chân vũ thần vực, có mang theo gia quyến, không cần trở về cũng có thể gọi ra nữ nhân của mình. Các lão lạnh giọng nói ra. Cực Quang Tiên Đế là tiên đế cao quý một phương, lại có thể rời đi chân vũ thần vực, nhân loại này thật sự là nói láo hết bài này đến bài khác. Long Hoàng còn không để ý hắn, mà chính là cười nói. Vân Tiểu Hữu nói ý là Cực Quang Tiên Đế giờ này khắc này đang ở trong Long Cung Long Vực. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Long Hoàng nói. Bây giờ có thể mời lên điện hay không? Vân Phi Dương một tay phất lên, Nam Cung Mạc Thương đứng trong điện, một túm mái tóc mây như là thác nước rủ xuống, hai mi như trăng khuyết mỹ lệ, mũi ngọc tinh xảo đáng yêu, làn da vô cùng mịn màng như tuyết như bơ, dáng người hiểu điệu quyến rũ động lòng người. Cái này, nhóm vương công đại thần nhất thời trợn tròn mắt. Đột nhiên xuất hiện một người, bọn họ không ngoài ý muốn, bởi vì biết. Người xuất hiện từ không gian khí vật chứa đựng sinh linh chấn kinh là vì thế gian này lại có nữ tử đẹp như tiên như vậy. Có thể làm cho cường giả Long tộc tùy tâm ca ngợi, có thể thấy được dung mạo của Nam Cung Mạc Thương xác thực được xưng tụng khuyên quốc khuyên thành. Cực Quang Tiên Đế. Long Hoàng đứng dậy, có chút kích động nói. Không nghĩ tới, ngươi ta còn có thể lại gặp nhau. Chúng ta có quen biết. Nam Cung Mạc Thương có chút mờ mịt nói. Long Hoàng cười nói. Năm đó bản Hoàng ngao du vũ trụ từng đi ngang qua chân vũ thần vực trong chúng sinh may mắn nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của ngươi. Các lão cùng vương công đại thần nghe vậy, nhất thời khẳng định nữ nhân này tất nhiên là Cực Quang Tiên Đế của chân vũ thần vực. Sắc mặt bọn họ nhất thời khó nhìn. Dù sao luôn miệng nói tên lừa đảo vậy mà thật tìm đến Cực Quang Tiên Đế, mà lại tìm còn nhanh như thế. A, Nam Cung Mạc Thương ứng một tiếng, nhìn về phía Vân Phi Dương, âm thanh trách cứ nói. Triệu thiếp ra ngoài làm gì? Nàng vốn ở trong tạo hóa giới chỉ dẫn Vân Tinh không tu luyện võ đạo, kết quả thấy hoa mắt, sau đó thấy mình xuất hiện trong cung điện lạ lẫm. Vân Phi Dương lúc này báo tình huống cho nàng. Sau khi biết được nguyên do, Nam Cung Mạc Thương lôi kéo tay hắn thản nhiên nói. Không sai, hắn chính là Vân Phi Dương của chân vũ thần vực, nam nhân của Cực Quang Tiên Đế ta. Lời vừa nói ra, Vương công đại thần mặt mo càng khó coi hơn, dù sao, liên tiếp đánh mặt như vậy, tư vị thực sự không dễ chịu a. Long Hoàng cũng đã nói ra, nữ nhân này là cực quang tiên đế lại chứng minh Vân Phi Dương, bọn họ nhất định không phản bác được, cũng không dám nghi vấn nữa. Bởi vì lại còn nghi vấn nữa, vậy thì nghi vấn không phải nhân loại đê tiện trước mắt, mà là nghi vấn tộc chủ Long tộc chí cao vô thượng. Long Hoàng cười nói, Vân Tiểu Hữu có thể lấy được dạng mỹ nhân như cực quang tiên đế, thật sự là ước mơ của bản Hoàng. Long tộc cực kỳ yêu thích đối với cái đẹp, hắn năm đó ở chân vũ thần vực thấy vẻ đẹp của Nam Cung Mạc Thương càng là lưu luyến không quên. Ta đi. Vân Phi Dương sinh lòng không ổn, thầm nghĩ. Tên này sẽ không có ý nghĩ gì đối với nữ nhân của ta chứ. Hắn suy nghĩ nhiều. Long Hoàng tuy ái mộ Nam Cung Mạc Thương, nhưng cũng là chuyện thật lâu trước đây, huống chi. Hiện tại thân là chủ của Long vực thê thiếp thành đàn, đương nhiên sẽ không động tâm với phụ nữ có chồng. Vân Phi Dương tuy không nói ra tên của nữ nhân mình, nhưng lại gọi bản thân nàng đến, hung hăng đánh mặt đám vương công đại thần kia. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đã chứng minh thân phận, như vậy tiên đoán của Đại Tế Ti lại là cái gì đây? Long Hoàng thu hồi nụ cười, vẻ mặt thành thật nói. Vân Tiểu Hữu, xin nghe bản Hoàng chậm rãi trình bày. Vương công đại thần ở hiện trường từng người sầu mi khổ kiểm mở ngoặc tròn sổ mặt trao mày, hiển nhiên nói đến chuyện tiên đoán của Đại Tế Ti làm bọn hắn rất thất vọng, rất ưu sầu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2116 tiên đoán của Đại Tế Ti. Đại Tế Ti là một chức vị cực kỳ thần thánh tại tổ địa Long vực, thậm chí ngay cả Long Hoàng chí cao vô thượng cũng phải nhường nhịn ba phần, bởi vì bất luận một tên Long Hoàng nào trước khi đăng cơ đều cần phải đạt được đề cử của Đại Tế Ti tại nhiệm. Một khi không được tán thành, dù là uy vọng cực cao, tu vi cực mạnh cũng không có khả năng xưng hoàng xưng đế. Long Hành Thiên có thể trở thành vị Long Hoàng thứ 360 trở thành tộc chủ Long tộc là nhờ đạt được đề cử của Đại Tế Ti tại nhiệm. Đề cử Long Hoàng chỉ là phó chức của Đại Tế Ti, mà chân chính chủ chức chính là thôi diễn vận mệnh về sau của Long tộc. Cái vận mệnh này liên quan đến tương lai của Long vực, liên quan đến hưng suy của Long tộc. Ngàn năm trước, Đại Tế Ti tại nhiệm như thường ngày thôi diễn vận mệnh của Long vực, sau khi thôi diễn không lâu, nhìn thấy Long vực đứng trước một trường hảo kiếp. Long Hành Thiên sau khi biết được, vô cùng chấn kinh, cũng hỏi thăm hảo kiếp ra sao. Đại Tế Ti trả lời thiên cơ khó dò, sau cùng chỉ có thể hao phí vài vạn năm tu vi vận dụng dự ngôn chi thuật. Dự ngôn chi thuật là một môn thần thông. Dự ngôn thần của thần giới kế thừa thần hồn cùng Phá Đa La thì nắm giữ loại thần thông này. Điểm mạnh của nó ở chỗ nhìn trộm thiên cơ, khuyết điểm chính là người thi triển nghịch thiên mà đi ít bị trời phạt. Đại Tế Ti sau khi thi triển dự ngôn chi thuật, rơi vào trạng thái ngủ say, trước lúc đó để lại một câu nói: Vân Phi Dương của chân vũ thần vực chính là kỳ tài ngút trời trong hảo hãn vũ trụ, chỉ có hắn mới có thể cứu Long tộc ta thoát khỏi tai ác. Không có. Không có. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Nói nửa ngày, vẫn không nói dơ quy quy u cơ o, rõ ràng hảo kiếp của Long tộc đến cùng là cái gì. Mình lại như thế nào mới có thể cứu Long tộc thoát khỏi tai ương a? Long Hoàng chân thành nói. Vân Tiểu Hữu là người trong dự ngôn của Đại Tế Ti, làm ơn hãy giúp Long tộc ta hóa giải hảo kiếp. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng, nói. Long Hoàng đại nhân không biết hảo kiếp là gì, Vân mỗ giúp như thế nào đây? Long Hoàng trầm ngâm sơ qua, nói. Không dối gạt Vân Tiểu Hữu, Long vực ta có biến hóa, có lẽ chính là dấu hiệu hảo kiếp tiến đến. Ồ! Vân Phi Dương nói. Biến hóa gì? Long Hoàng nói. Ngàn năm qua, Long khí trong tổ địa Long vực mỗi ngày mỗi giảm, cho đến ngày nay cường độ cũng như độ tinh khiết đã yếu đi ba phần. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Từ khi hắn đi vào tổ địa long vực, mỗi ngày đều phải thừa nhận long khí áp bách, đây là đã yếu đi ba phần, nếu như đổi trước kia chẳng phải càng thêm thống khổ. Vân Phi Dương nói, hảo kiếp mà đại tế ti thôi diễn là long khí suy yếu. Rất có thể. Long Hoàng ngưng trọng nói, những năm nay hắn cùng chư vị đại thần một mực điều tra cùng nghiên cứu thảo luận, ra kết luận là hảo kiếp rất có thể là long khí tiêu điều. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, long khí yếu bớt, độ khó khăn để võ giả đột phá cảnh giới cao hơn tăng lớn, cứ thế mãi, thực lực long tộc tất nhiên hạ xuống, được xưng tụng là hảo kiếp. Một vực cường đại, một tộc loại cường đại, tiến tới là thiên địa thuộc tính cường đại, nếu như xuất hiện tình huống yếu bớt, ảnh hưởng đối với hậu thế vô cùng chí mạng. Lấy chân vũ thần vực làm ví dụ đi. Nếu như thiên địa thuộc tính cùng đạo ý yếu đi, võ giả thành tựu tiên đế, tiên vương sẽ khó như lên trời, dần dà, chỉnh thể sẽ bị hạ xuống. Nếu như không có ngoại vực tiến đến công kích còn có thể qua một ngày thì tốt một ngày, nếu như gặp phía kẻ xâm lược như Tác La vực, khẳng định trong nháy mắt luôn hãm, không có lực phản kháng chút nào. Cho nên nói, bất luận người nào trưởng khống một vực đều hy vọng thiên địa thuộc tính trong địa bàn mình thật vững chắc, thậm chí đạt được tăng cường, như vậy mới có thể để cho sinh linh được lợi, mới có thể càng trở nên cường thịnh. Long Hoàng thở dài nói, ngàn năm trước, long tộc ta mỗi trong vạn người có thể có một tên cường giả vương cấp sinh ra, mà theo long khí yếu dần, trong ba vạn tộc nhân chưa hẳn có thể sinh ra một người vương cấp. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Không hổ là tổ địa long tộc, chỉ trong mấy vạn người đã có thể sinh ra một vương cấp chấm phẩy, còn chân vũ thần vực, mấy chục vạn cũng chưa hẳn có một người đây. Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Long khí yếu đi, hẳn là chuyện nội bộ của long vực, ta là một nhân tộc, hình như bất lực a. Nếu như là vị diện của nhân loại, hắn có thể câu thông tạo hóa giới chỉ chuyển vận thiên địa thuộc tính càng mạnh, nhưng ở long vực lại không làm được, dù sao thuộc tính mà hai tộc tu luyện không hợp. Vân Tiểu Hữu. Long Hoàng chân thành nói. Lần đầu gặp nhau, bản Hoàng đã thử thăm dò và phát giác được, ngươi thiên tư bất phàm. Vân Phi Dương rất khiêm tốn cười nói. Tạm được. Nói thật, trong hảo hãn vũ trụ, bất luận cảnh giới, nếu chỉ nói về tư chất, hắn tuyệt đối không kém gì thiên tài đứng đầu các vực khác. Long Hoàng tiếp tục nói. Bản Hoàng nếu như không nhìn nhầm, Vân Tiểu Hữu hẳn là hậu nhân Vân Thị nhất tộc A. Hắn là hậu nhân Vân Thị nhất tộc. Bọn các lão cùng vương tông đại thần kinh ngạc không thôi. Tộc loại trong vũ trụ nhiều không kể xiết. Đứng tại đỉnh đầu kim tự tháp lại ít càng thêm ít, long tộc tính toán một loại, Vân Thị nhất tộc cũng coi như một loại. Không sai. Vân Phi Dương không có phủ nhận, nhưng lại khó hiểu nói. Long Hoàng đại nhân, Vân Mỗ thiên tư không tệ, lại là Vân Thị nhất tộc, dường như không có quan hệ gì với việc long tộc suy yếu a. Có quan hệ. Long Hoàng nghiêm túc nói. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, nói. Quan hệ thế nào? Long Hoàng nói. Trong vũ trụ tộc loại thiên phú mạnh, long tộc cùng Vân Thị nhất tộc đứng hàng đầu. Nếu như hai tộc chúng ta kết hợp lại thai nghén ra hậu nhân chắc chắn thiên tư chắc tuyệt. Vân Phi Dương sững sờ nói. Nghe không hiểu. Long Hoàng giải thích nói. Vân Tiểu Hữu, ý của bản Hoàng là, lấy huyết mạch Vân Thị nhất tộc ngươi dung hợp với huyết mạch long tộc ta tạo ra được hậu bối thiên tư chắc tuyệt ngày càng nhiều hơn. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỵ. Hắn nghe rõ, ý của Long Hoàng là để cho mình tại tổ địa long tộc, cho cô nương long tộc bọn hắn nối dõi tông đường A. Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói. Coi như hai tộc kết hợp, sinh ra một đám hậu bối thiên tư chắc tuyệt, điều này cùng long khí lại có quan hệ gì à? Long Hoàng nói. Bản Hoàng xem xét cổ thư biết được thiên địa thuộc tính yếu mạnh, có lúc quyết định tại cảnh giới của vũ giả. Không sai. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Vạn thế đại lục năm đó, cảnh giới vũ giả càng cao thiên địa thuộc tính thì càng mạnh. Đại đa số vị diện đều là như thế này, võ giả mượn nhờ thiên địa thuộc tính đề bạt cảnh giới, sau đó phản hồi thiên địa thuộc tính càng tinh thuần, hình thành một loại tuần hoàn lành tính. Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Ý ngươi là, hai tộc kết hợp, sinh ra hài tử ưu tú hơn, để bọn hắn liên tiếp đột phá, từ đó kéo theo long khí đề bạt. Đúng. Long Hoàng gật đầu nói. Vân Phi Dương kém chút phun ra một ngụm máu. Cảm tình, mình muốn trợ giúp long tộc hóa giải hảo kiếp long khí suy yếu, vậy mà phải ở chỗ này làm một con ngựa giống, vì bọn họ mà ẩn dục hậu bối thiên tư trác tuyệt. Không được, không được. Vân Phi Dương từ chối thẳng thắn. Coi như phương pháp kia có thể thực hiện cũng không phải vấn đề sinh mấy hài tử, mười mấy hài tử là có thể giải quyết, chính mình muốn chơi thân thể khẳng định bị móc sạch ác. Vân Tiểu Hữu. Long Hoàng chân thành nói. Chỉ cần đồng ý thiên tài địa bảo cùng mỹ nữ long tộc ta tùy ngươi chọn. Cái này. Nghe được mỹ nữ, Vân Đại Tiện Thần đồng tâm, vì vậy nói. Hãy cho ta trở về suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2117 không có cách nào bên trong biện pháp. Phúc ha ha. Ai nha, không được, ta cười đau đến muốn sốc hông. Khách quý bên trong vườn, Lương Âm cười đến gặp cả người, chúng nữ Mục Oanh cùng Liễu Nhu bên cạnh cũng phì cười không thôi. Cười đã chưa? Vân Phi Dương một mặt sụp đổ nói. Lương Âm cười đến rơi cả mắt cười nước, nói. Giúp Long vực hóa giải hảo kiếp thì phải sinh bao nhiêu hài tử a, thân thể này của ngươi có thể chịu đựng được hay sao? Vân Phi Dương im lặng nói. Còn không phía là bởi vì ta muốn lấy được long dựng quả cho các ngươi hay sao? Cắt! Lương Âm dừng tiếng cười, lườm hắn một cái nói. Khẳng định là ngươi càng hy vọng có thể cưới mỹ nữ long tộc hơn đi. Vân Phi Dương lại không phản bác được. Nhưng vào lúc này, Long Cảnh Sơn đi tới, đi cùng một chỗ với hắn còn có rất nhiều nữ tử long tộc, tướng mạo cùng nhan sắc có thể nói bầy hoa tranh diễm. Vân Tiểu Hữu. Long Cảnh Sơn cười nói. Đây đều là nữ nhân thân thể trong sạch, phương diện thiên phủ cũng cực mạnh, ngươi có thể tùy ý chọn lấy. Nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, Vân Đại Tiện Thần nhất thời nở hoa trong lòng. Nhưng sau khi cảm nhận được một bầu trời ghen tuông nổi lên ở phía sau lưng, vội vàng nghiêm mặt nói. Vân Mỗ còn đang suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi mới có thể cho Long Hoàng đại nhân một câu trả lời chắc chắn được. Ây! Long Cảnh Sơn chắp tay nói. Vậy trước hết, lão hủ cáo từ. Nói xong, mang theo mấy nữ nhân long tộc rời đi. Nhìn lấy từng đóa hoa hồng hương diễm rời đi, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Lão gia hỏa này, không thể vụng trộm đưa tới được hay sao? Phi Dương! Lâm Chỉ Khê nói, ngươi phải đáp ứng thật hay sao? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, loại sự việc vô nghĩa như thế này, ta làm sao có thể đáp ứng được cơ chứ? Thân là một người nam nhân, ta thích nữ nhân xinh đẹp, thậm chí tưởng tượng đến cảnh thê thiếp thành đàn là sự việc rất bình thường. Nhưng Vân Phi Dương hiểu rõ, bản thân hắn cũng rất muốn đáp ứng. Nhưng mà có được vạn vạn ngàn người đẹp, khẳng định cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Quan trọng hơn là, coi như là mình kim cương hộ thể, nhưng để long khí khôi phục cường thịnh cũng không phải một sớm một chiều. Mình không thể nào mà có thể kiên trì để làm được sự việc như thế này. Nếu như ngươi không giúp long vực hóa giải hảo kiếp, sợ là long hoàng sẽ không cho ngươi long dựng quả. Lâm Chỉ Khê nói. Cho nên, Vân Phi Dương nói, ta cần nghĩ biện pháp khác có thể làm cho long khí trong long vực được đề bạt trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Ngô Hoàng. Trên đại điện Long Cung, vẻ mặt các lão nghiêm túc nói. Không thể lấy biện pháp kết hợp hai tộc, uẩn dục hậu bối được. Thần cũng cho rằng như vậy. Rất nhiều vương công đại thần cũng phản đối. Uẩn dục hậu bối ưu việt, dựa vào đó mà nhanh chóng đột phá tốc độ đề bạt long khí thì bọn họ đồng ý. Nhưng mà việc kết hợp giữa nhân tộc cùng long tộc thì sẽ làm cho huyết mạch long tộc trở nên không thuần khiết. Nếu như người tộc mình kết hợp với nhân tộc, dù là bên trong thân thể có huyết mạch long tộc cũng sẽ bị dính lên cái nhãn hiệu chi thứ. Ai? Long Hoàng nói. Đây cũng là không còn cách nào khác để giải quyết a. Long khí dưới bàn tay quản lý của mình càng ngày càng tiêu điều. Một khi thực lực chỉnh thể của long tộc hạ xuống, khẳng định không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông dưới lòng đất. Lại nói, Long Hành Thiên có thể nghĩ đến việc để Vân Phi Dương làm ngựa giống, vì long tộc uẩn dục hậu bối cường đại cũng là bởi vì lời dự đoán kia trong câu nói của Đại Tế Ti kỳ tài ngút trời bên trong vũ trụ vô tận. Nếu như Đại Tế Ti tiên đoán ra cái gì thì có thể nói thẳng ra rồi, tại sao hết lần này tới lần khác lại chỉ khen ngợi Vân Phi Dương của chân vũ thần vực đây. Mới đầu hắn không hiểu cái gì, nhưng sau khi nhìn thấy Vân Phi Dương, xác định hắn là Vân Thị Nhất thì mới tỉnh ngộ, sở dĩ Đại Tế Ti nói hắn là kỳ tài ngút trời có lẽ là muốn phối hợp huyết mạch. Còn có phải là Đại Tế Ti có ý nghĩ này hay không thì không có người biết, mà hắn lại thân thể hãm hôn mê. Vì khó có thể nói rõ cho nên Long Hoàng mới dựa vào suy đoán của mình mà đưa ra cái biện pháp này. Ngô Hoàng. Các lão nói. Việc này liên quan đến ta huyết thống long tộc của chúng ta trong tương lai, xin ngài hãy suy xét lại. Long Hoàng trầm mặt, hiển nhiên đang nghiêm túc cân nhắc. Lại trở lại khách quý tròn. Giờ phút này đại não của Vân Phi Dương đang cấp tốc vận chuyển. Hắn đang suy nghĩ làm sao để có thể nhanh chóng đề bạt long khí. Nói thật, nếu không phải vì long dưỡng quả thì hắn sẽ không hao tổn tâm thần suy nghĩ, đã sớm vỗ mông rời đi rồi. Còn đang suy nghĩ ư? Liễu Nhu đi tới, nhẹ nhàng ngồi trên ghế đá, cười nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương tiến triển cực ít, nữ nhân này lại đang cười rất là cổ quái, ánh mắt sáng lên nói. Nhu Nhi, có phải ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì rồi hay không? Liễu Nhu cười nói. Biện pháp thì có, nhưng không còn có thể thực hiện được hay không thì không biết. Biện pháp gì? Vân Phi Dương vội vàng nói. Liễu Nhu hơi chút trầm ngâm nói. Tuy là long khí có khác với linh khí, nhưng chung quy vẫn là thiên địa thuộc tính. Không sai. Vân Phi Dương đồng ý nói. Long khí, dược khí, linh khí đều là thuộc tính hấp thu có thể mạnh lên. Liễu Nhu tiếp tục nói. Thiên địa thuộc tính trong tạo hóa giới chỉ quá dư thừa. Nếu như chuyển đến long vực, liền có thể giải quyết được vấn đề long khí yếu đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Thiên địa thuộc tính của nhân tộc, long tộc không có khả năng thu nạp hoàn toàn, coi như đề bạt cũng không làm được gì. Điểm này, Long Chấn Vũ chính là chứng minh tốt nhất. Tuy là huyết mạch long tộc của hắn không thuần, có thể thu nạp thiên địa thuộc tính của nhân tộc, nhưng cảnh giới đề bạt lại vô cùng chậm chạp. Liễu Nhu cười nói. Ý của ta là, sáng tạo ra một loại trận pháp có thể đem thiên địa thuộc tính chuyển hóa thành long khí. Cái này, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Có thể làm được hay sao? Dựa vào trận pháp. Sử dụng thiên địa thuộc tính chuyển hóa thành long khí, ý tưởng này rất điên cuồng, độ khó cũng cực cao. Liễu Nhu nói, vận chuyển nhịp thiên quyết thì có thể chuyển hóa thuộc tính khác nhau để cung cấp cho võ giả. Hẳn là trận pháp cũng có thể làm được. Cũng có đạo lý. Vân Phi Dương đồng ý nói, hắn đã từng hấp thu các loại thuộc tính vào một thân. Chỉ cần dựa vào công năng chuyển hóa của nghịch thiên quyết có thể làm được, quỷ thì chắc hẳn là trận pháp cũng có thể làm được. Không có biện pháp gì tốt, lại không muốn đi làm ngựa giống. Vân Phi Dương chỉ có thể nghe theo đề nghị của Liễu Nhu, đem tâm tư đặt ở trên trận pháp chuyển hóa thuộc tính. Ta phải làm gì đây? Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói. Không bằng đi hỏi Long Hoàng một chút về Long Dưỡng Quả. Trong đại điện, sau khi Long Hoàng biết được ý đồ đến đây của hắn, cười nói. Vân Tiểu Hữu hỏi thăm Long Dưỡng Quả có phải đã đồng ý đề nghị của bản Hoàng rồi hay không? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hắn hiểu được đối phương để cho mình làm ngựa giống, khẳng định dựa vào Long Dưỡng Quả, dựa vào nó để mà dễ dàng làm cho nữ nhân Long tộc dễ dàng bị dính. Long Hoàng Đại Nhân, Vân Mỗ đã nghĩ đến một cách biện pháp khác. Biện pháp gì? Long Hoàng nhất thời vui vẻ. Nếu như có thể dùng biện pháp khác để khôi phục Long khí, hắn cũng không muốn đi con đường kết hợp hai tộc, dù sao thì quần thần cũng đang phản đối. Vân Phi Dương nói. Long Hoàng Đại Nhân, biện pháp này còn đang bên trong quá trình nghiệm chứng, cần một chút thời gian. Bao lâu? Nhanh thì 5-3 ngày, chậm thì 35 năm. Long Hoàng có chút uể oải. Vân Phi Dương nói. Long Hoàng Đại Nhân, không biết có thể tặng trước cho Vân Mỗ 10 quả Long Dưỡng Quả được hay không? Long Hoàng vừa cười vừa nói. Chờ Vân Tiểu Hữu giúp Long tộc ta khôi phục Long khí, đừng nói 10 khỏa, coi như 100 khỏa thì cũng sẽ không tiếc tặng. Vân Phi Dương nghe rõ, đây là không thấy thỏ không thả chim ưng. Mình nhất định phải khôi phục Long khí thì mới có thể nhận được Long Dưỡng Quả. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2118, đây là con gái ta. Ý tứ của Long Hoàng ý rất rõ ràng, giúp Long vực tổ của ta khôi phục Long khí, ta đưa ngươi Long Dưỡng Quả. Cái này cũng là điều rất bình thường. Không thân cũng chẳng quen, trao đổi không công bằng sao được. Không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể tiến vào tạo hóa giới chỉ, hỏi thăm mẫu thân cùng Liễu Nhu xem đã có tiến triển gì chưa. Hắn còn muốn đi tìm Vân vực tổ địa, không nghĩ tới bây giờ lại chậm trễ thời gian tại Long vực. Không có đầu mối. Liễu Nhu khổ sở nói. Dựa vào thời gian gia tốc, nàng và bà Thánh Giao Tiên Tử một mực nghiên cứu, nhưng Thủy Chung vẫn không có cách nào đạt được phương án hài lòng. Không có gì, từ từ sẽ làm được thôi. Vân Phi Dương cũng biết, sáng tạo ra một loại trận pháp có thể sử dụng thiên địa thuộc tính chuyển hóa thành Long khí là cực kỳ gian nan. Phụ thân. Vân Tinh không chạy tới, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Cả ngày ở chỗ này thực là không có gì thú vị, ta muốn đi ra ngoài xem một chút. Đừng nhìn tiểu nha đầu chỉ có 3 tuổi, cảnh giới của nàng đã đạt tới tầng thứ vũ thần rồi. Có thể có được thành tựu như thế này, một là Vân Tinh không kế thừa thiên phú của phụ mẫu, hai là Nam Cung Mạc Thương có phương pháp giáo dục. Nếu đổi lại là Vân Đại Tiện Thần thì có cho tu luyện sao, không thể nào khẳng định sẽ nâng nữ nhi ở trong lòng bàn tay, sủng đến tận trời. Có thể. Vân Phi Dương mang theo Vân Tinh không đi vào Long Thành. Nhìn lấy kiến trúc kim bích huy hoàng cùng đám người như nước chảy, tiểu nha đầu nhất thời cảm động. Phụ thân. Vân Tinh không đứng ở bên ngoài một cửa hàng đồ trang sức, chỉ vào một cái vòng ngọc lấp lóe hào quang ấm ánh, nói. Ta muốn cái này. Được rồi, ta mua cho con. Lúc này, Vân Phi Dương tìm trưởng quỹ để mà nói chuyện. Sau một phen hỏi thăm thì có chút sụp đổ, bởi vì giá cả vòng ngọc là 10.000 long tệ. Long vực tổ địa có hệ thống hóa tệ của riêng mình, nó được gọi là long tệ. Nếu như dùng tiên thạch để cân nhắc mà nói, một khỏa hạ phẩm tiên thạch đại khái có thể đổi lấy 100 long tệ. Lẽ ra 10.000 long tệ có thể sử dụng 100 khỏa hạ phẩm tiên thạch để đổi lấy. Nhưng mà Vân Phi Dương có tài lực eo quấn vạn kim, mua vòng ngọc là làm toàn đầy đủ, tại sao lại sụp đổ đây? Thật có lỗi. Trưởng quỹ đẩy tiên thạch trên bàn đi qua thản nhiên nói. Loại vật này đối với võ giả long tộc ta mà nói thì không có chút công dụng nào. vì thế cho nên không thể đổi lấy 10.000 long tệ. Đây chính là nguyên nhân. Võ giả long tộc lấy hấp thu long khí làm chủ, dù là Vân Phi Dương tự mình ngưng tụ tiên thạch, độ tinh khiết cùng đạo ý cực mạnh, thế nhưng trong mắt bọn hắn cũng chính là những tảng đá vụn chồng chất mà thôi. Thôi được rồi. 3. Vân Đại Tiện Thần vung tay lên, từ bên trong tạo hóa giới chỉ lấy ra một thanh binh khí có thể so với tiên đế cấp, nói. Dùng cái này để đổi lấy, thế nào? Trưởng quỹ thấy thế, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tiên thạch đối với long tộc chẳng có hiệu quả gì, nhưng vũ khí lại rất thông dụng. Con hàng này lại có thể so với đế cấp, ở long vực vẫn rất là hiếm có. Được được. Trưởng quỹ vội vàng muốn thu vũ khí lại. Nhưng mà Vân Phi Dương lại đặt một tay ấm kiếm xuống, nói. Dù sao cây vũ khí này cũng là chuẩn đế cấp, chỉ đủ đổi lấy vòng ngọc giá trị 10.000 long tệ hay sao? Dĩ nhiên không phải. Trưởng quỹ cười nói. Vũ khí này của tiên sinh có thể đổi lấy 50.000 long tệ. 50.000 a. Vân Phi Dương nhìn nói. Nữ nhi, đi chọn thêm mấy thứ đồ trang sức đi. Tốt. Lúc này, Vân Tinh không đem thiên phú thích trưng diện của phái nữ phát huy tới tận cùng, cuối cùng chọn lựa 7-8 kiện đồ trang sức không tệ lắm. Dùng vũ khí chuẩn đế cấp để đổi lấy mấy cái đồ trang sức này chắc là có thể chứ, Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ vội vàng cười nói. Có thể có thể. Nữ nhi. Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi thôi. U, V, Quy, Quy, mơ được. Thế rồi cha con hai người rời đi. Trưởng quỹ mừng rỡ lấy binh khí đi, nghĩ thầm vũ khí giá trị 100.000 long tệ lại chỉ dùng đồ trang sức trị giá 7-8 vạn để đổi lấy. Lần này có thể nói là bội phát rồi à. Thực ra thì Vân Phi Dương cũng biết là giá trị của binh khí rất cao. Nhưng mà nếu nữ nhi đã thích mà mình lại không thiếu binh khí, vì thế cho nên hắn nguyện ý làm người thua lỗ một lần. Vân Tinh không đi dạo trong long thành một lát, ánh mắt nhìn vào bên trong long cung nói. Phụ thân, nơi đó thật là đẹp, mau mau đưa ta đến đó xem. Cái này, Vân Phi Dương có chút xoắn xuýt. Nhưng hắn vẫn chọn chiều theo nữ nhi cõng nàng đi vào trong long cung. Vừa vặn các lão cùng rất nhiều vương công đại thần chính cũng vừa mới thượng triều, nhìn thấy tên kia mang theo một bé gái nghênh ngang đi tới, nhất thời nổi trận lôi đình. Không thể phủ nhận, bọn họ đã tán đồng thân phận của Vân Phi Dương, cũng hy vọng có thể nhanh chóng đề bạt long khí. Thế nhưng mà cũng không thể tùy tiện dẫn người tiến vào đế cung thần thánh a. Vân Tiểu Hữu, một tên đại thần lạnh lùng nói. Long cung là trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Nói xong, nhìn về phía Vân Tinh không, rất rõ ràng đây chính là người không có phận sự. Vân Phi Dương cười nói. Chư vị đại thần thật là ngại quá, nữ nhi của ta ồn ào nháo muốn tới quan sát Long cung, mang theo nàng đi nhìn một cái rồi đi. Vương công đại thần buồn bực không thôi. Nếu như bất kỳ một đứa bé nào cũng đều ồn ào nháo đến xem long cung, vậy thì không phải là trở thành một cái vườn hoa để cho người ta tùy tiện tới đây ngắm cảnh hay sao? Các vương công đại thần đang muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy nữ nhi của Vân Phi Dương đang ở đằng sau lưng hắn thì lại im mặt. Trên mặt bọn hắn đều hiện lên vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ không để ý đến Vân Tinh không tuổi còn nhỏ hay là đáng yêu. Thứ mà bọn họ để ý là quanh thân nàng này phát ra rất nhiều loại thuộc tính. Trời ạ! Một đứa bé còn nhỏ tuổi lại có thể ngưng tụ ra nhiều loại thuộc tính như thế, thực là quá yêu nghiệt đi. Bọn vương tông đại thần này đều là cường giả đế cấp, tùy tiện nhìn trộm ra tư chất võ đạo của Vân Tinh không cũng không có gì khó. Vân Tiểu Hữu, các lão đè ép rung động mà nói, đây là con gái của ngươi. Nói nhảm, không phải nữ nhi của ta thì là nữ nhi người khác à? Vân Phi Dương cười nói, không sai, đây là nữ nhi của ta. Vân Tinh không ở trên lưng hắn, nháy mắt mấy cái thân thiết hô. Các ca ca khỏe. Bọn người các lão suýt chút nữa không đứng vững thân thể mà ngã xuống đất. Bất kỳ người nào ở đây thọ nguyên đều lên tới mấy vạn thậm chí 100.000 năm. Vậy mà bây giờ lại bị một em bé gái gọi là ca ca, cái này bị hạ thấp xuống bao nhiêu bối phận a? Tinh không? Vân Phi Dương nhẹ giọng chỉ trích, nói. Không thể gọi là ca ca, phải gọi bọn hắn là thúc thúc mới đúng. A. Vân Tinh không rực rỡ cười nói. Các thúc thúc khỏe. Khóe miệng nhóm Vương Công Đại Thần co giật. Chúng ta đã bằng tuổi này rồi, tối thiểu cũng phải là đời ông nội. Tên này lại dám để nữ nhi gọi mình là thúc thúc, đây không phải là cố ý chiếm tiện nghi của tất cả mọi người hay sao? Tư chất của Vân Tinh không khiến cho rất nhiều Vương Công Đại Thần rung động, cho nên cũng không có làm khó dễ, mặc cho Vân Phi Dương mang nàng đi vào đại điện. Sau khi Long Hoàng nhìn thấy cái tiểu nữ hoa này, trong lòng dâng lên rung động đồng dạng mãnh liệt. Phải biết, hắn nhìn ra được nhiều thứ hơn bọn người các lão, cho nên tán thán nói. Vân tiểu hữu, thành tựu tương lai của nữ nhi ngươi thấp nhất cũng phải là đế cấp A. Làm cho Long Hoàng khen ngợi như thế, đủ để chứng minh thiên phú của Vân Tinh không vô cùng yêu nghiệt. Không có gì kỳ quái. Dù sao cũng là con gái của Vân Phi Dương cùng Nam Cung Mạc Thương, hai người lại là cường giả đế cấp hàng thật giá thật. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Vân Tinh không, Long Hoàng lại càng kiên định để Vân Đại Tiện Thần làm ngựa giống hơn, dù sao tên thì ghen của tên này cũng quá là cường đại đi. Lựa chọn ra nữ nhân Long tộc có thiên phú cực cao kết hợp cùng hắn, con cái sinh ra khẳng định cũng có thiên tư yêu nghiệt. Đợi đến lúc những đứa trẻ trưởng thành, cảnh giới từng bước một đột phá lên, long khí trong long vực khẳng định sẽ được tăng lên rất cao. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2119 ngưng luyện long thạch. Vân Tinh không tuổi còn nhỏ, chỗ tư chất hiện ra khiến Long Hoàng chấn kinh, đồng thời cũng càng thêm chắc chắn hơn về ý định để Vân Đại Tiện Thần làm ngựa giống. Không không không. Vân Phi Dương vội vàng nói. Long Hoàng đại nhân không cần sốt ruột, ta đang nghĩ biện pháp để long khí khôi phục. Về việc lấy vợ sinh con ở long vực trước tiên là để qua một bên đi. Vân tiểu hữu. Long Hoàng nói. Đã đi qua 3 ngày rồi, có phải biện pháp đã được nghiệm chứng hay chưa, có thể sử dụng được hay không đây? Không có gì đáng lo ngại. Vân Phi Dương qua loa tắc trách nói. Long Hoàng ngữ khí sâu xa nói. Vân tiểu hữu, nếu như không thực hiện được thì cứ tiến hành biện pháp ban đầu đi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hắn cũng muốn thê thiếp thành đàn, cả ngày trải qua cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ. Nhưng hắn cũng biết rõ muốn tiếp tục chơi cái trò này, vậy thì mình khẳng định sẽ không còn là con người nữa. Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương nghiêm mặt nói. Ngày hôm nay Vân Mỗ mang theo nữ nhi đi du ngoạn trong Long Thành thì phát hiện ra một vấn đề. Vấn đề gì? Long Hoàng nói. Vân Phi Dương nói. Người của ta tộc ta ở lại vực, phần lớn đều có một loại khoáng thạch ẩn chứa thiên địa thuộc tính, tại sao Long vực tổ địa các ngươi lại không có vậy? Ngươi nói là. Loại giống như tiên thạch tại chân vũ thần vực của các ngươi, Long Hoàng nói. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu nói. Long Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Mấy chục vạn năm trước, Long tộc cũng có một loại khoáng thạch có thể cung cấp cho tộc nhân tu luyện tên là Long Thạch, thế nhưng về sau thì nó đã bị khai thác sạch sẽ rồi. Thì ra là vậy. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Rất nhiều vực đều có loại kháng thạch dùng để cung cấp cho sinh linh tu luyện, nhưng mà cho dù có tích lũy nhiều đến bao nhiêu thì cũng vẫn bị khai thác đến không còn. Những mỏ tiên thạch ở chân vũ thần vực cũng đã sớm đã bị đào sạch sẽ. chỉ là sau nà lại có một vị tiền bối dựa vào năng lượng bên trong tinh hạch để sáng tạo ra tiên thạch đời thứ hai, tè đó nên bây giờ mới vẫn có tiên thạch tồn tại. Long Hoàng Đại Nhân, Vân Phi Dương nói, ta cảm thấy lúc này sáng tạo ra long thạch có thể cung cấp cho võ giả long tộc hấp thu thì có giá trị hơn là việc đề bạt long khí a. Long Hoàng lắc lắc đầu nói, các đời Long Hoàng từ trước đến giờ đều đang tận sức tại sáng tạo ra long thạch đời mới, nhưng mà cho đến tận ngày nay vẫn không tiến triển thêm một chút nào. Vân Phi Dương cười nói, hẳn là Long Hoàng đại nơ hơ a nơ cơ biết chân vũ thần vực chúng ta có ngưng luyện sư tồn tại a. Long Hoàng nói, ý của Vân Tiểu Hữu là để cho ngưng luyện sư của ngươi ngưng luyện long thạch. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu nói. Long Hoàng lắc lắc đầu nói, biện pháp này bản hoàng trước kia cũng nghĩ qua, còn từng sử dụng số tiền lớn để thuê sáu ngưng luyện sư ở chân vũ thần vực, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Vì để long khí khôi phục, hắn vắt hết óc. Nếu không phải thất bại liên tục dẫn đến bị đả kích thì làm sao hắn phải chọn phương pháp lấy Vân Đại Tiện Thần làm ngựa giống đây? Vân Phi Dương cười nói, người khác làm không được nhưng Vân Phi Dương ta lại có thể làm được. Ồ! Long Hoàng nói, chẳng lẽ Vân Tiểu Hữu cũng là một ngưng luyện sư? Bất tài! Vân Phi Dương khiêm tốn nói, Vân Mỗ ở chân vũ thần vực là một tên thượng vị ngưng luyện đại sư, coi như hơi có danh vọng. Nếu như à lỡ nơi khác thì sẽ lập tức được tôn kính sau khi nói ra câu nói này. Nhưng mà nơi đây lại là Long Thành, khổ cực cho Vân Phi Dương trang bức tinh tế đến mức không để lại dấu vết. Vậy mà bơ, nơ, người Long Hoàng cùng các lão đều là một mặt bình thản. Nhân sinh thống khổ nhất không gì qua được chính là ta dùng tâm đi trang bức, vậy mà một chút tâm tình phản ứng các ngươi cũng không có. Vân Tiểu Hữu, Long Hoàng nói, long khí ngưng tụ trong long vực của chúng ta cùng với thiên địa thuộc tính của nhân tộc rất khác nhau. Cho dù là ngươi có là ngưng luyện đại sư đi chăng nữa cũng khó có thể ngưng luyện à. Cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương nói, vô luận long khí hay là thuộc tính khác, tuy nhiên có khác nhau nhưng vạn biến bất ly tung. Thiên địa chi khí đã có thể ngưng tụ thành tiên thạch, tất nhiên long khí cũng có thể ngưng tụ thành long thạch. Long Hoàng nhất thời trầm mặt. Hắn nói không sai. Nhân tộc thuộc tính có thể làm, nhất định long tộc thuộc tính cũng có thể. Nhưng trọng yếu là làm như thế nào mới có thể ngưng tụ. Phải biết, đây chính là nan đề cấp vũ trụ, tuyệt không phải linh cảm vừa đến liền có thể tùy tiện công phá, liền có thể thành công. Long Hoàng Đại Nhân, Vân Phi Dương nói, đưa cho ta mấy ngàn khỏa tinh hạch ẩn chứa long khí, Vân Mỗ muốn thử một chút. Được rồi, cái đồ chơi tinh hạch này rất phổ thông. Long Hoàng là rất hào phóng cho hắn 10.000 khỏa, phẩm chất cũng là thuộc loại cao cấp. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Liễu Nhu nhìn lấy tinh hạch chất thành đống, tức giận nói. Trận pháp còn chưa có đầu mối mà ngươi lại muốn xuất trận như thế. Vân Phi Dương cười nói. Ta cảm thấy nghiên cứu ra Long Thạch thì vẫn có khả năng thành công cao hơn trận pháp. Con ta nói không sai. Thánh Giao Tiên Tử đồng ý nói, chỉ cần lấy tâm pháp ngưng luyện tiên thạch để làm cơ sở, hơi hao chút tâm thần đi cải tiến, vậy thì so với việc sáng tạo trận pháp vẫn đơn giản hơn. Cũng có lý. Liễu Nhu nâng cằm lên nói, kết quả là các nàng tạm thời từ bỏ trận pháp, ngược lại đem tâm tư đặt ở trên việc ngưng luyện long thạch. Vân Đại Tiện Thần cũng không có nhàn rỗi, toàn thân đều tâm tham dự, hy vọng đem tâm pháp ngưng luyện của nhân tộc cải tiến để cho nó trở nên thích hợp với long tộc thuộc tính. Nói thật, tuy là rất khó khăn, nhưng tốt xấu gì cũng có cơ sở. So với việc như người mù đi suy nghĩ đi nghiên cứu trận pháp thì đơn giản hơn rất nhiều lần. Thời gian trôi qua thoáng cách đã qua 10 năm. Ba người một mực đang nghiên cứu bên trong tạo hóa giới chỉ, cũng tập hợp trí tuệ của mỗi người mà từ từ tiến triển. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương xếp bằng ở đất trống, một tay kéo ra một khỏa tinh hạt ẩn chứa long khí, chợt thấy một loại thuộc tính như nước suối tuôn ra. Rốt cuộc cũng làm được rồi. Liễu Nhu mừng rỡ không thôi nói. Những năm nay, nàng và bà một mực đang nghiên cứu, bây giờ cũng coi như thành công. Thưu. Vân Phi Dương một bên khống chế long khí, một bên phất tay mang tới khoáng thạch trống không đã được chuẩn bị kỹ, sau đó rót long khí vào bên trong. Động tác này nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng cũng để hắn rất căng thẳng, bởi vì chỉ cần thả lỏng một chút thì sẽ làm cho long khí tan rã. Cũng may là lả năng khống chế của Vân Phi Dương phi thường cường hãn, sau khi chậm rãi đem long khí rót vào bên trong khoáng thạch, làm cho nó lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Hô! Sau khi quyết xong, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, giơ lên tay áo, xóa đi mồ hôi trên trán. Hắn ngưng tụ tiên thạch liên tục trong mấy chục năm cũng chỉ có chút mệt mỏi. Nhưng mà ngưng tụ ra một khỏa long thạch lại rất cảm thấy gian khổ. Phi Dương. Liễu Nhu cầm lấy long thạch vừa mới ngưng luyện thành, lắc lắc đầu nói. Thuộc tính rất yếu, hẳn là không có tác dụng gì. Vân Phi Dương cầm lấy, sau đó dò xét một phen, nói. Cường độ không cả bằng 1/10 thạch hạ phẩm tiên thạch. Hai người có chút uể oải. Đừng nóng vội. Thánh Giao tiên tử nói, từ từ sẽ làm được thôi mà, chỉ cần không ngừng sử đổi nhất định có thể ngưng tụ ra long thạch cường đại hơn. U, V, K, W, W, M. Ba người tiếp tục nghiên cứu, cải tiến tâm pháp ngưng tụ, Vân Đại Tiện Thần ngưng luyện liên tục nhìn trộm, làm độ tê, nơ, hơi thuần của long thạch không ngừng tăng lên. Hưu. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương như thường lệ vận chuyển tâm pháp, đem cẩn long khí cẩn thận dung nhập vào bên trong khoáng thạch, nhất thời thấy được ánh sáng bắn ra bốn phía, lóa mắt vô cùng. Oa! Liễu Nhu bưng lấy long thạch vừa mới ra lò, vui vẻ nói. Độ tinh thuần thật cao. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2120 kết giao long tộc. Trời còn chưa sáng. Nhóm các lão cùng vương tông đại thần đều được truyền lệnh, vô cùng lo lắng tiến về Long Cung Đại Điện. Các lão, Ngô Hoàng triệu tập chúng ta sớm như vậy, có phải cách đại sự gì hay không? Có lẽ là vậy. Vẻ mặt các lão nghiêm túc. Trước kia cũng có đã từng thượng triều sớm, nhưng sớm đến mức độ như thế này thì vẫn là lần đầu. Vì thế cho nên tất cả mọi người đều cho rằng có tình huống khẩn cấp. Rất nhanh, đám người liền đuổi đến đại điện, liếc mắt liền thấy Vân Phi Dương đứng ở đầu dưới vị, hai tay cõng, một mặt mỉm cười. Làm sao mà hắn cũng có mặt ở đây? Mọi người càng thêm mê mang. Phải biết, loại triều đình nghị sự như thế này, ngoại nhân không nên tham dự. Ngô Hoàng vạn tuế. Chư vị vương công đại thần đi vào trước điện, nhao nhao cung kính hành lễ. Long Hoàng chờ đợi đã lâu, phất phất tay, ra hiệu bình thân. Ngô Hoàng. Các lão đứng dậy, nói. Lần này tảo triều, chẳng lẽ phát sinh đại sự gì? Không sai. Vẻ mặt Long Hoàng nghiêm túc nói. Sự việc rất lớn. Mọi người nghe vậy thì nhất thời trở nên nghiêm túc. Nửa đêm gọi chúng thần đến, chuyện này khẳng định rất lớn cũng rất khẩn cấp a. Các lão cả kinh nói, có phải đại quân đại côn vực đánh tới hay không? Bên ngoài long vực tổ địa mấy chục vạn quang có một cái vực, tên là đại côn vực, giữa hai bên có ăn oán rất sâu, đã đánh vài vạn năm. Theo các lão, cái chuyện lớn này khẳng định là địch nhân lại phái quân đánh tới. Long Hoàng lắc đầu nói, cũng không phải. Ách! Các lão cùng mọi người đều ngạc nhiên. Đại côn vực không đánh tới, như vậy việc này lớn đến bao nhiêu? Liên tưởng đến Vân Phi Dương cũng ở đây, các lão giống như ngộ ra điều gì, thầm nghĩ. chẳng lẽ Ngô Hoàng muốn chính thức chấp hành kế hoạch lúc trước, để Vân Phi Dương cưới nữ nhân Long tộc ta? Long Hoàng không có ý định thừa nước đục thả câu, cười nói. Đại sự ngày hôm nay bản Hoàng muốn nói liên quan đến ta hưng suy của Long tộc ta, thậm chí là vĩnh viễn ghi vào sử sách. Khóe miệng các lão co giật. Vậy còn không phải là để một tên nhân tộc lẩn dục thế hệ thiên tư trác tuyệt cho Long tộc ta hay sao? Biện pháp này có thể thực hiện được hay không còn khó có thể xác định. Ngô Hoàng cứ như vậy lại có thể thề son sắt nhất định có thể vĩnh viễn ghi vào sử sách. Vân Tiểu Hữu. Long Hoàng cười nói. Trình lên cho bọn hắn xem đi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Lập tức có một đạo lưu quang bay ra, bình ổn rơi lên trên bệ đá trước điện. Đợi ánh sáng tán đi thì lập tức hiện ra một viên khoáng thạch có bốn màu. Đây là cái gì? Mọi người ngạc nhiên không thôi. Vân Phi Dương cười nói. Đây là Long Thành do ta ngưng luyện. Long Thạch. Lúc này mọi người phóng thích ra long niệm để dò xét, sau khi chạm đến viên khoáng thạch kia thì nhất thời cảm nhận được long khí cực kỳ tinh thuần ở bên trong đó. Ta thiên! Long khí thật là tinh thuần. Cái cường độ này chí ít so với long khí hiện tại của long vực long mạnh hơn mấy chục lần a. Vương công đại thần ai cũng thần sắc ngốc trệ, trong ánh mắt hiện ra vẻ khó có thể tin được. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua long thạch, nhưng từ bên trong ghi chép lại biết được một khỏa long thạch phổ thông cường độ long khí ẩn chứa trong đó mạnh hơn bên ngoài 10 lần mà thôi. Long thạch do Vân Phi Dương xuất ra ẩn chứa long khí mạnh hơn ngoại giới tận mấy chục lần, tất nhiên để cho bọn hắn rất là chấn kinh. Long Hoàng ngầm cười khổ. Phải biết. Lúc trước nhìn thấy Long Thạch cũng biểu hiện ra vẻ chấn kinh không kém mọi người một chút nào. Chư vị. Vân Phi Dương cười nói. Có được không? Vân Tiểu Hữu. Các lão có chút kích động nói. Có thật là khỏa Long Thạch này do ngươi ngưng luyện thành. Vân Phi Dương cười nói. Không sai. Các lão kinh thán không thôi nói. Quá bất khả tư nghị. Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương chắp tay cười nói. Vân mố có thể đem tâm pháp ngưng luyện tiên thạch truyền cho Long tộc. Để đổi lấy thì. Cho ta xin lấy 100 khỏa Long dưỡng quả. Vân Tiểu Hữu. Long Hoàng cười nói. Đừng nói là 100 khỏa Long dưỡng quả. Dù là 100 khỏa Long dưỡng thụ thì bản Hoàng cũng sẽ tặng cho. Có thể ngưng luyện ra Long thạch. Thì cũng có nghĩa là võ giả long tộc có thể hấp thu long khí cực kỳ tinh thuần, có thể nhanh chóng đột phá. Cái này liên quan đến hưng suy của long tộc ta trong tương lai. Để có thể đổi lấy được tương lai sau này, đừng nói là long dưỡng quả, cho dù Vân Phi Dương muốn bất cứ cái gì thì Long Hoàng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Các ngươi đã nghe gì chưa? Vân Phi Dương sáng tạo ra long thạch, cường độ long khí ẩn chứa ở bên trong đó mạnh hơn ngoại giới mấy chục lần a. Sự việc lớn như vậy, đương nhiên ta đã nghe nói rồi. Ta còn biết được, Long Hoàng đại nhân tuyển chọn tỉ mỉ mấy ngàn tộc nhân có linh hồn cường đại, từ chỗ Vân Phi Dương học tập phương pháp ngưng luyện long thạch đây. Mỗi cái thành trì ở giữa Long vực tổ địa đều đang nghị luận sự việc Vân Phi Dương cùng với Long Thạch. Có thể nói đây chính là đề tài hấp dẫn nhất đương thời. Đương nhiên, bọn họ cũng được biết Long Hoàng vì muốn cảm tạ Vân Phi Dương trực tiếp tặng cho hắn 100 khỏa Long dưỡng quả lại thêm 100 khỏa Long dưỡng thụ. Thực ra là còn chuẩn bị mấy ngàn vị mỹ nữ long tộc nhưng lại bị Vân Đại Tiện Thần khéo lời từ chối. Dù sao thì trong nhà cũng đã có một đám bình giấm chua, nếu như muốn mang về thì khẳng định sau này sẽ không dễ chịu. Một tháng sau, Vân Phi Dương đem tâm pháp ngưng tụ long thạch không giấu riêng một chút nào mà truyền cho mấy ngàn tên võ giả long tộc có tư chất không tệ cho bọn họ có được phương pháp ngưng tụ long thạch. Trải qua một thời gian phát triển, long tộc có hệ thống ngưng luyện sư hoàn chỉnh, thế hệ long thạch thứ hai được sáng tạo ra, khiến cho tộc nhân dễ dàng đột phá hơn. Còn long khí có thể trở nên cường thịnh hơn hay không thì vấn đề này khó có thể xác định. Long Hoàng Đại Nhân, Vân Phi Dương nói, tâm pháp ngưng luyện long thạch, Vân Mỗ đã truyền thụ, ta xin cáo từ trước. Không chỉ có nhận được long dưỡng quả còn được thêm cả long dưỡng thụ, nhiệm vụ cũng coi như đã hoàn thành. Đây cũng là lúc lên đường tiến về Vân vực tổ địa. Vân Tiểu Hữu, Long Hoàng cảm kích nói, ngươi vì long tộc ta làm ra cống hiến lớn như thế, bản hoàng quyết định phong ngươi làm công tước nhất đẳng. Cái này, Vân Phi Dương cười nói, ta chỉ là một ngoại nhân, làm như vậy thì không tốt lắm đâu. Các lão cùng vương công đại thần nhóm liền nói, Vân Tiểu Hữu sáng tạo ra phương pháp ngưng luyện long thạch công tại thiên thu. Cho dù có phong là công tước nhất đẳng cũng là danh chính ngôn thuận. Lúc trước bọn họ mâu thuẫn với tên nhân loại này rất nhiều, bây giờ lại trở nên phi thường kính nể. Vân Phi Dương thật cũng không chối từ, vui vẻ tiếp nhận trở thành công tước nhất đẳng. Nói thật, hắn hoàn toàn không để ý đến chức vị công tước nhất đẳng hay là nhị đẳng. Sở dĩ tiếp nhận cũng là nghĩ rằng dù sao thì long tộc cũng là đại tộc một phương, có thể kết giao cùng thì chắc chắn là có lợi mà vô hại. Vân Tiểu Hữu, trước khi đi, Long Hoàng đưa tới một khối ngọc bài, nói, đây là long ấm của bản hoàng, nếu như ngày khác như gặp được nguy hiểm gì thì có thể bóp nát nó, cho dù ngươi có ở chỗ nào thì bản hoàng cũng sẽ đuổi tới giúp ngươi. Đa tạ Long Hoàng Đại Nhân. Vân Phi Dương cất ký long ấm đi, dù sao đây cũng là một lần bảo vệ của cường giả phía trên đế đó a. Long Hoàng tiếp tục nói, ngươi là công tước nhất đẳng của long tộc ta, nếu như về sau cần muốn giúp đỡ, ta long tộc tất sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra trợ giúp bọn họ sáng tạo ra long thạch, lợi ích đạt được không chỉ có long dưỡng thù a. Dưới cái nhìn của Long Hoàng cùng chư vị đại thần, Vân Phi Dương khống chế thất thải lưu vân xa chậm chậm bay khỏi long vực tổ địa. Mà sự việc hắn sáng tạo ra long thạch chắc chắn sẽ lưu truyền trong lịch sử long vực. Phi Dương, Long Chấn Vũ ở bên trong núi rừng u ám, nhìn lấy ánh sáng dần dần biến mất, kiên định nói, chờ đến lúc ngươi trở lại chắc chắn ta sẽ mạnh hơn ngươi.